Kỳ thật Mỹ Lô nội tâm vẫn là tương đối thấp thỏm, nhưng là nghĩ đến Khắc La nói Hàn Tuyết qua đi, thực mau liền nhiệt độ không khí tăng trở lại, băng tuyết hòa tan, tiến vào đầu mùa xuân, lúc ấy vạn vật sống lại, động vật ra hoa, đồ ăn liền không thành vấn đề. Cùng lắm thì nếu thật sự tìm không thấy sung túc vật thật, liền tỉnh điểm ăn, chỉ cần bảo đảm không đói bụng chết, chịu đựng Hàn Tuyết 2-3 tháng chính là. Nay cũng coi như là nàng nội tâm bị tuyển phương án. Phương Nhiên không được bất đắc dĩ thời điểm vẫn là không nghĩ bắt đầu dùng như vậy bị tuyển phương án, rốt cuộc ăn không đủ no gì đó, nhưng không dễ chịu. Giữa trưa đơn giản nấu điểm canh thịt, thả điểm rau khô, ăn cơm trưa thời điểm, Mỹ Lộ mới đột nhiên nhớ tới, Khắc La đi thời điểm nàng quên hỏi hắn có phải hay không mang lương khô, nếu không có mang lương khô, hẳn là cũng sẽ tìm được ăn đi, Khắc La săn thú kỹ thuật tốt như vậy. Mỹ Lộ nội tâm có điểm không xác định tưởng. Nàng chủ yếu là không xác định Khắc La có phải hay không sẽ nhóm lửa, từ gặp được Khắc La tuy rằng không có thấy Khắc La sợ hỏa, nhưng là cũng không có thấy hắn chủ động sinh quá mức, điểm này Mỹ Lộ thật là có điểm lo lắng. Bất quá hiện tại tưởng cũng thời gian đã muộn, ăn qua cơm trưa lúc sau, Mỹ Lộ tiếp tục đi bờ sông nấu cá, tiếp cận trạng vạng thời điểm, đại khái lại thu hoạch 120-130 cân bộ dáng, tính lên buổi chiều đâu cá thời gian so buổi sáng dài quá rất nhiều. Kết quả thu hoạch lại so với buổi sáng thiếu. Xác thật như nàng tưởng như vậy, con cá đã thiếu rất nhiều, cũng khôn khéo rất nhiều. Sau lại nàng không thể không thay đổi một chỗ, bởi vì xa điểm, cho nên qua lại cũng trì hoãn thời gian, lúc này mới thu hoạch đại đại giảm bớt. Nhìn sắc trời, phòng trừng Khắc La hẳn là sắp đã trở lại, Mỹ Lô liền không hề đi ra ngoài, ngày này thu hoạch tiếp cận 300 cân các loại cá cũng yêu cầu thu thập một chút gấp lên. Thời gian một chút quá khứ, thực mau Thái Dương liền rơi xuống đường chân trời hạ, xử lý cũng trong chốc lát cá, còn không có nhìn thấy Khắc La trở về, Mỹ Lộ nhịn không được đi tới sơn động khẩu, đứng ở cửa động nhìn xung quanh, không có nhìn thấy Khắc La thân ảnh, Mỹ Lộ nội tâm dâng lên một cổ tử lo lắng. Không nên a, dựa theo Khắc La tốc độ, lúc này hẳn là đã trở lại. Trong chốc lát thiên liền đen, nếu là Khắc La còn không có trở lại sơn động, liền nguy hiểm. Ban đêm rừng cây tiềm tàng thật lớn nguy hiểm, lúc này Mỹ Lộ thật hy vọng Khắc La là ở cái kia tạm cư sơn động dừng lại một đêm, cho nên buổi tối đuổi không trở lại. Nhưng là Mỹ Lộ nội tâm lại rất rõ ràng biết, Khắc La sẽ không làm như vậy, tuy rằng ở chung gần hơn phân nửa tháng, Mỹ Lộ cũng đã rõ ràng hiểu biết đến Khắc La tính cách. Tựa như phía trước nói hàm hậu thành thật, làm việc thật sự, đầu cũng thông minh, hẳn là còn muốn hơn nữa một cái, quật cường thủ tín. Buổi sáng đi thời điểm nói buổi tối nhất định gấp trở về, cho nên Khắc La liền nhất định sẽ gấp trở về. Nói thật, nàng tình nguyện Khắc La sẽ không như vậy thủ tín, nhưng là nàng biết Khắc La sẽ không, hơn nữa hắn trong lòng nhận định chính mình trong khoảng thời gian này thân thể không tốt, cho nên hắn là như thế nào đều sẽ gấp trở về. Nghĩ đến đây, Mỹ Lộ đột nhiên trầm mặc. Đúng vậy, nàng vẫn luôn đều biết ở Khắc La trong lòng nàng địa vị, Khắc La thích nàng, thực thích nàng. Tuy rằng nàng vẫn luôn làm bộ không biết, nhưng là giờ khắc này rốt cuộc vô pháp chứa đi. Nhưng là làm nàng tiếp thu một cái xã hội nguyên thủy nam nhân, nói thật, nàng trong lòng kia đạo khảm không qua được, tuy rằng tiếp nhận rồi xuyên qua đến nơi đây sự thật, nhưng là nàng vẫn là nghĩ vạn nhất có một ngày cố ý ngoại đi trở về đâu. Nếu là như thế này, kia đã là thực xin lỗi chính mình, cũng thực xin lỗi Khắc La. Mặt khác còn có một nguyên nhân, kỳ thật cũng coi như là thực không có đạo lý kiên trì đi. Ở nàng nguyên bản ý tưởng, đối với tương lai một nửa kia cũng là từng có ảo tưởng, hào hoa phong nhã, nho nhã tuấn lãng, hai người có thể nói nhân sinh nói sự nghiệp, nói giá trị quan, nói các loại có chiều sâu đề tài. Nhưng là Khắc La ly nàng cảm nhận chung ảo tưởng một nửa kia chênh lệch không phải nhỏ tí tẹo, tuy rằng hắn cũng thực tuấn lãng, nhưng là lại khuyết thiếu cái loại này văn hóa lắng đọng lại xuống dưới nội hàm cùng khí chất. Đương nhiên muốn một cái ở xã hội nguyên thủy loại này tinh thần văn minh hạ trưởng thành lên nam nhân, có hoa hạ tiếp thu mười mấy thậm chí 20 mấy năm giáo dục nam nhân cái loại này văn hóa tố chất, quả thực là người si nói mộng, nhưng là này xác thật lại là nàng nội tâm một cái thực không có đạo lý kiên trì. Chỉ là loại này kiên trì ở Khắc La thật lâu không có trở về thời điểm, đột nhiên có điểm sụp đổ, nghĩ đến Khắc La đối nàng đủ loại để ý, đủ loại hảo. Mỹ Lộ đột nhiên cảm giác chính mình kiên trì xác thật thực không có đạo lý, thậm chí có điểm buồn cười. Nàng ở địa phương nào, nàng kiên trì không khác làm mộng tưởng hão huyền, hơn nữa liền tính chính mình ở hoa hạ không có xuyên qua lại đây, cuối cùng tìm như vậy một cái nho nhã tuấn lãng có nội hàm nam nhân, sẽ giống Khắc La đối đai chính mình như vậy sao? Khẳng định sẽ không, tiếp thu qua giáo dục lại ở Hoa Hạ như vậy một hoàn cảnh hạ trưởng thành lên nam nhân, có thể nói đại bộ phận đều sẽ không có Khắc La như vậy trả giá tinh thần. Chưa bao giờ có giống giờ khắc này, Mỹ Lộ cảm giác Khắc La là như thế ưu tú, cũng chưa bao giờ có giống giờ khắc này, Mỹ Lộ như thế khắc sâu cảm nhận được Khắc La đối nàng đủ loại hảo. Chính mình không sao cả kiên trì đến cùng có ý tứ gì, có lẽ sẽ trả lời Hoa Hạ, cũng chỉ là chính mình một giấc mộng thôi, chính mình vì một giấc mộng bỏ qua một cái hảo nam nhân, đáng giá sao? Nghĩ gặp được Khắc La tới nay sở hữu hết thảy, Mỹ Lộ đột nhiên liền bừng tỉnh đại ngộ, nghĩ đến Khắc La thường xuyên hồng lỗ thai, Mỹ Lộ khoe miệng không khỏi treo lên tươi cười. Khắc La tuy rằng không phù hợp nàng trong mộng hình tượng, nhưng là giờ khắc này Mỹ Lộ đột nhiên phát hiện chính mình tim đập nhanh hơn, nàng đột nhiên cảm giác được một chút tâm động, đúng vậy, ở dày đặc lo lắng chung, nàng tâm động. Nhưng là nhìn phía Tây Thái Dương một chút chấm xuống, đến cuối cùng một tia đỏ ửng, Mỹ Lộ vẫn là không có nhìn thấy Khắc La thân ảnh. Hoàng hốt đi tới đi lui, nàng nhưng không hy vọng chính mình vừa mới tâm động, kết quả tâm động đối tượng liền không có. Chỉ cần Khắc La an toàn trở về, như vậy nàng liền chậm rãi đáp lại hắn cảm tình, Mỹ Lộ nội tâm lặng lẽ hạ một cái quyết định. Thái Dương sẽ không bởi vì Mỹ Lộ cầu nguyện liền dừng lại, rốt cuộc Thái Dương hoàn toàn chìm vào đường chân trời hạ, chỉ còn lại có tàn lưu một chút dạng mây đỏ, nhưng là theo thời gian trôi đi, dạng mây đỏ cũng dần dần biến mất, màu đen màn đêm dần dần đánh úp lại, rừng cây một chút chậm rãi biến tối tăm lên. An mặc ra lông áo khoác, tuy rằng ở linh độ nhiệt độ không khí hạ, Mỹ Lộ cũng không có cảm giác được quá lạnh, nhưng là nhìn hắc hắc rừng cây, Mỹ Lộ không có canh giữ ở cửa động, mà là xoay người trở về sơn động, dâng lên đống lửa, bốc cháy lên bậy bếp. Khắc La trở về khẳng định mệt cực kỳ, giữa trưa cũng không biết ăn không ăn, liền tính ăn, vì lên đường khẳng định cũng qua loa đại khái tạm chấp nhận một đốn, nàng phải làm điểm nhiệt canh, địa điểm thi thịt nướng, làm Khắc La trở về liền có ăn. Tựa hồ muốn dùng bận rộn hòa tan chính mình nội tâm lo lắng, Mỹ Lộ một khắc không ngừng đầu nhập tới rồi nấu cơm giữa, trong lòng lặng lẽ hy vọng ngay sau đó, Khắc La bước chân liền sẽ ở sơn động vang lên. Chính là mãi cho đến cơm chiều làm tốt, Mỹ Lộ vẫn là không có giống hy vọng giống nhau, nghe thấy vang lên tiếng bước chân. Cầm lấy đại cây đuốc tới rồi sơn động khẩu, Mỹ Lộ cơ hồ muốn tuyệt vọng, nàng thật muốn cứ như vậy vọt tới rừng cây đi tìm Khắc La rơi xuống. Nhưng là cuối cùng một tia lý trí ngăn trở nàng xúc động nện bước, rừng cây như vậy đại, đi hướng cái kia thịnh phóng hạt kê vàng sơn động đường nhỏ nhiều như vậy, nàng căn bản không biết Khắc La sẽ đi nào một cái nói. Nàng mù quáng vọt tới rừng cây có ích lợi gì đâu. Mỹ Lộ chưa từng có giống như bây giờ hối hận phi làm Khắc La đi bối hạt kê vàng, nếu không phải như vậy, Khắc La như thế nào sẽ rơi xuống không rõ. Đều là nàng sai, đều là nàng hại Khắc La. Giờ khắc này, Mỹ Lộ đã tuyệt vọng, nàng tựa hồ thấy được Khắc La giống bọn họ mới gặp thời điểm như vậy, một thân là huyết nằm ở trong bụi cỏ, lại tựa hồ thấy Khắc La bị động vật xé rách, đủ loại ảo tưởng ra tới tình huống, làm Mỹ Lộ không khỏi rơi lệ đầy mặt. Mỹ Lộ, làm sao vậy? Khó chịu sao? Ngươi như thế nào khóc liền ở Mỹ Lộ tầm mắt bị mãn nhà nước mắt che đậy mơ mơ hồ hồ thời điểm, đột nhiên nghe thấy bên tai nhớ tới quen thuộc thanh âm, kia quen thuộc âm sắc, quen thuộc ngữ khí. Mỹ Lộ kích động lau sạch mắt thượng nước mắt, theo thanh âm nhìn lại, quen thuộc gương mặt, không phải ảo giác, Khắc La thật sự an toàn đã trở lại. Mỹ Lộ rốt cuộc nhịn không được nội tâm kích động, ném xuống trong tay cây đuốc, sau đó một cái cất bước, hung hăng nhào vào Khắc La ôm ấp, gắt gao ôm vòng lấy hắn thô tráng vòng eo. Ngươi đã trở lại, ngươi rốt cuộc đã trở lại, ta cho rằng ngươi đã xảy ra chuyện, lo lắng gần chết, ngươi như thế nào trở về như vậy vãn. Mỹ Lộ kích động có điểm ngữ không thành tiếng. Ta đã trở về, là có chút việc, nhưng là không lớn. Khắc La bị đột nhiên nhào vào trong lòng ngực mềm mại giống cái sợ ngây người, có điểm ngơ ngác trả lời. Thật sự đã xảy ra chuyện, sự tình gì? Ngươi bị thương sao? Nghe thấy Khắc La nói như vậy, Mỹ Lộ chạy nhanh rời đi hắn ôm ấp, tầm mắt đánh giá Khắc La thân thể, sợ hắn chỗ nào bị thương. Mỹ Lộ đột nhiên bước ra, Khắc La cảm giác được một tia mất mát. Cùng lúc đó rốt cuộc ý thức được vừa mới hắn ái mộ tiểu giống cái ôm hắn, ôm hắn, ôm hắn. Này ba chữ ở hắn trong đầu không ngừng tuần hoàn, làm hắn nội tâm sinh ra một cổ tử khó có thể biểu đạt vui sướng, ngây ngốc không tự chủ được cười lên tiếng, căn bản là không có tư tưởng phân thần đi trả lời mí lộ vấn đề. Ngươi, ta hỏi ngươi có hay không bị thương, ngươi cười cái gì đâu? Xem hắn vẻ mặt nhộn nhạo ngây ngô cười, liền biết không có tưởng gì chuyện tốt, mí lộ gương mặt có điểm nóng lên, hờn dỗi chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Tiểu tử tính xem người ánh mắt cũng rất đẹp, hoàn toàn đắm chìm đến chính mình sung sướng thế giới khác là, cười càng ngốc. Hảo đi, người này không cứu, nàng như thế nào sẽ cảm giác đối như vậy một cái ngốc tử động tâm đâu, ảo giác, tuyệt đối là ảo giác, xem hắn như vậy, liền biết không có bị thương, cứ như vậy mỉ lộ cũng liền an tâm rồi. Bình phục kích động tâm tình lúc sau, lại trừng mắt nhìn khắc la liếc mắt một cái, nghĩ thầm lười đến bồi một cái ngây ngô cười ngốc tử ở cửa động đứng chờ, vì thế mỉ lộ chính mình một người quay trở về sơn động. Thấy mỉ lộ rời đi bóng dáng, khắc la rốt cuộc hoàn hồn. Nhưng là trên mặt ngây ngô cười lại là như thế nào cũng thu không được, vội vàng đi theo mỉ lộ phía sau, vừa động chân, mới nhớ lại trên chân đau đớn, âm thầm hút một ngụm khí lạnh, khắc la vẫn là khập khiễng đi theo mỉ lộ phía sau. Nghe thấy sau lưng có điểm khác thường tiếng bước chân, mỉ lộ lúc này mới quay đầu lại nhìn khắc la liếc mắt một cái, chỉ là này liếc mắt một cái liền phát hiện không thích hợp, khắc la đi đường tư thế, như thế nào giống như một chân cố hết sức một chân không cố hết sức. Chẳng lẽ là chân bị thương? Vừa mới chỉ lo đánh giá hắn thân thể thành có hay không miệng vết thương, căn bản không có chú ý hắn chân, nhưng là hiện tại xem ra hẳn là chân bị thương. Nàng liên nói sao, ấn bình thường tốc độ khắc la như thế nào cũng không có khả năng trì hoãn đến như vậy vãn mới trở về. Chân như thế nào bị thương? Mỹ lộ có điểm lo lắng phản hồi đến khắc la bên người, tầm mắt hướng khắc la bước chân nhìn lại, chân rất rõ ràng liền thấy chân trên mặt miệng vết thương. Thấy rõ ràng miệng vết thương thời điểm, Mỹ lộ rốt cuộc nhịn không được thay đổi sắc mặt, miệng vết thương này cũng không nhỏ, như là bị cái gì vũ khí sắc bén hoa thương, chỉ là vũ khí sắc bén như thế nào sẽ hoa thương đến chân mặt đâu. Không lo lắng, tiểu miệng vết thương, không có gì đáng ngại. Khắc la ngây ngốc cười trả lời. Nay vẫn là tiểu miệng vết thương, đều mau đuổi kịp ngón tay dài quá, rốt cuộc như thế nào bị thương. Mỹ lộ cau mày, nhìn khắc la trên chân miệng vết thương. Đáy mắt là nhịn không được đau lòng. Cái kia, chính là không cẩn thận dẫm tới rồi một cái rắn, bị cắn một ngụm, cái kia trùng có điểm độc, ta liền chính mình đem miệng vết thương hoa khai, đem độc huyết bài trừ tới. Thấy Mỹ lộ một hai phải truy vấn không thể, khắc la cũng không hề giấu giếm thành thật trả lời. Rắn, vẫn là có độc rắn. Vậy ngươi hiện tại cảm giác thế nào? Vượng không vượng, có hay không nơi nào không thoải mái? Rắn, vui đùa cái gì vậy? Mỹ lộ chính là thẳng đến khắc la trong miệng rắn chính là xà, có độc rắn, tự nhiên chính là rắn độc, bị rắn độc cắn được, này cũng không phải là cái gì chuyện nhỏ. Bất quá xà hiện tại đều ngủ đông, như thế nào cố tình bị khắc la treo chọc đến, xem miệng vết thương này, hẳn là còn cắn đến không nhẹ. Không có, ta rất tốt, chính là trên chân bị thương có điểm không cố hết sức, cho nên trở về mới chấm điểm, hắc hắc. Làm ngươi lo lắng. Khắc la gãi gãi đoạn đầu tóc. Cốc lốc cười, trên mặt tràn đầy liếc mắt một cái liền xem ra cao hứng. Còn cười, ngươi không đau sao? Lớn như vậy miệng vết thương, liền tính tế độc huyết cũng không cần chính mình đem chính mình cắt một cái lớn như vậy miệng vết thương, thật lấy chính mình thịt không lo thịt, cho rằng chính mình là siêu nhân A. Mỹ lộ có chút bất đắc dĩ nói, trước kia khẩn trương đã đánh tan không ít, xem khác là hiện tại tinh thần trạng thái, phòng trưng rắn độc tính hẳn là không lớn. Độc huyết bài trừ tới hẳn là liền không có việc gì. Bất quá lớn như vậy miệng vết thương còn phải hảo hảo xử lý một chút, miễn cho nhiễm trùng khiến cho bệnh biến chứng, nếu là như vậy đã có thể không xong. Không đau, thật không đau, bất quá cái kia siêu nhân là người nào a? Từ Mỹ lộ trong miệng nghe được một cái xa lạ từ ngữ, khắc la lòng hiếu kỳ bồng phát hỏi, đối với Mỹ lộ hết thảy, hắn đều tưởng tận lực biết đến nhiều một chút. Hơn nữa hắn cảm giác chính mình lần này trở về. Tiểu giống cái đối thái độ của hắn giống như biến hảo rất nhiều, không phải nói quan tâm, mà là nói như thế nào đâu, hắn là cái bản nhân, cũng lộng không rõ. Nhưng chính là một câu, giống như hắn cùng tiểu giống cái chi gian khoảng cách gần rất nhiều dường như. Không thể không nói, đôi khi, thường thường là cậu thả, hàm hậu thành thật người cảm giác lại thập phần chuẩn xác. Sắc thật từ Mỹ lộ biết rõ ràng chính mình tâm lúc sau. Gặp được khắc la trở về thái độ tự nhiên mà nói liền đem khắc la trở thành người một nhà, lời nói gian thiếu vài phần khách khí, nhiều vài phần thân mật, loại này biến hóa hiện tại Mỹ lộ chính mình đều không có quá lớn cảm giác, nhưng là Khắc La cái này hàm hậu thành thật nguyên thủy nam nhân lại dựa vào trực giác cảm giác được. Siêu nhân A, kỳ thật nói ngươi cũng không rõ, nói như vậy đi, hắn đâu? Chính là chúng ta trước kia trong tộc rất lợi hại một người. Hảo hảo, không nói này đó, chạy nhanh tiến vào, đem sọt bông, ta giúp ngươi xử lý miệng vết thương. Bởi vì lo lắng Khắc La miệng vết thương, lộng một cái giống thật mà là giả giải thích, tùy tiện đem Khắc La lửa gạt đi qua. Khắc La ngoan ngoãn đi theo Mỹ Lộ đi vào, buông xuống trên lưng sọt, sau đó dựa theo Mỹ Lộ chỉ thị ngồi ở trên giường đất, nâng lên chính mình chân. Một bên còn phóng không xong chính mình tò mò. Tộc nhân của ngươi, bọn họ đều ở nơi nào đâu? Vẫn luôn không hỏi ngươi, ngươi như thế nào một cái tiểu giống cái một người tại đây vô tận núi non sinh hoạt đâu, nơi này nhiều nguy hiểm a. Tộc nhân A nghĩ đến Hoa Hạ những người đó, Mỹ Lộ trong lúc nhất thời có điểm hoảng hốt, đột nhiên cảm giác trong trí nhớ những người đó ly chính mình tựa hồ đã thật lâu xa dường như, này một hoảng hốt, trên tay bưng nước gấm thiếu chút nữa rơi xuống đất. Đông nhiên dùng một chút lực ổn định chậu nước, Mỹ Lộ cũng từ hoảng hốt chung lấy lại tinh thần, đem nước gấm đặt ở Khắc La bên chân, ý bảo hắn đem chân bỏ vào đi, sau đó dùng một loại thực bình tĩnh thanh âm nói, ta tộc nhân cùng ta tách ra, phỏng chừng đời này khả năng đều thấy không được mặt đi. Không có việc gì, ta về sau chính là tộc nhân của ngươi, ta sẽ bảo hộ ngươi, sẽ không làm ngươi ở có nguy hiểm. Khắc La vội vội vàng vàng nói, không biết vì cái gì, thấy Mỹ Lộ đột nhiên hoảng hốt kia một khắc, tựa hồ Mỹ Lộ lập tức liền phải biến mất ở chính mình trước mặt giống nhau, hắn về sau không bao giờ để tiểu giống cái tộc nhân, vô luận tình huống như thế nào đều không đề cập tới. Nghe thấy Khắc La thổ lộ giống nhau lời nói, Mỹ Lộ nhuẩn miệng cười, không nói gì thêm. Nội tâm đối như vậy một cái khờ ngốc đại nam nhân cũng sẽ nói lời ngon tiếng ngọt cảm giác có điểm kinh ngạc, nhưng là thấy Khắc La nghiêm túc ánh mắt, nàng biết Khắc La là nghiêm túc, trong lòng ấm áp, cái này đồ ngốc, thật đúng là rất sẽ thảo nữ hài tử vui vẻ sao. Bất quá tuy rằng phát hiện chính mình đối Khắc La động như vậy một chút tâm tư, cũng quyết định chậm rãi tiếp thu hắn, nhưng là Mỹ Lộ vẫn là không có tỏ thái độ, có lẽ là quá khuyết thiếu cảm giác an toàn đi. Nàng rất muốn dùng thời gian tới nghiệm chứng Khắc La đối nàng cảm tình. Ở nàng ý tưởng, cùng Khắc La quen biết thời gian quá ngắn. Có chuyện nói rất đúng, nhất thời tình cảm mãnh liệt đều là ngắn ngủi, chỉ có kinh đến quá khảo nghiệm, vững vàng phát triển tình yêu mới có khả năng đi đến cuối cùng. Nếu khó được động tâm, nàng liền tưởng cùng Khắc La có thể đi đến cuối cùng, như vậy liền không thể không cẩn thận một chút, hảo hảo dùng thời gian khảo nghiệm một chút Khắc La thiệt tình mới là. Trong lòng nghĩ sự tình, nhưng là trên tay lại không ngừng hạ, nàng chuẩn bị trước đem cặp kia chân to thượng bùn đất cùng cho bụi rửa sạch sẽ, hảo hảo nhìn xem miệng vết thương cụ thể tình huống. Khắc La đối Mỹ Lộ không có ra tiếng, nội tâm cũng không có cái gì cảm giác, ở hắn xem ra, bảo hộ tiểu giống cái là hắn nên làm, đừng nói vẫn là hắn thích tiểu giống cái. Hơn nữa hắn giờ phút này lực chú ý đều bị một đôi trắng non tay nhỏ hấp dẫn. Xem kia một đôi trắng non tay nhỏ đỡ thượng ngăm đen chân to thời điểm, Khắc La đột nhiên cảm giác có loại rất cường liệt kích thích cảm, hắc bạch phân minh thị giác kích thích, làm Khắc La đột nhiên cảm giác có điểm hô hấp khó khăn, chỗ nào đó tựa hồ cũng có chút muốn ngẩng đầu xu thế. Gương mặt không khỏi nhiệt cũng đỏ, lỗ thai cũng không tự chủ được nóng lên, lặng lẽ run run lỗ thai, Khắc La chạy nhanh vươn chính mình đôi tay che lại chính mình lỗ thai. Trộm xem xét Mỹ Lộ liếc mắt một cái, phát hiện nàng chính chuyên tâm giúp chính mình rửa sạch trên chân cho bụi, Khắc La nội tâm lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Con hảo tiểu giống cái không có chú ý tới hắn, lặng lẽ lôi kéo quần áo và áo, sau đó làm bộ không có việc gì người liếc mắt một cái, tầm mắt khắp nơi phiêu đãng, chỉ là kêu biểu tình thấy thế nào như thế nào đều lộ ra một cổ tử trột dạ. Cũng may mắn Mỹ Lộ sắc thật không có tinh lực đi chú ý Khắc La giờ phút này biến hóa, bằng không liền tính không có thấy hắn sinh lý thượng biến hóa, cũng có thể phát hiện hắn biểu tình thượng trộn dạng, Mỹ Lộ giờ phút này lực chú ý toàn bộ dính vào chân mặt cái kia miệng vết thương mặt trên. Rửa sạch sẽ miệng vết thương, Mỹ Lộ mới phát hiện, miệng vết thương so với chính mình tưởng còn muốn nghiêm trọng. Biểu tình trở nên có điểm ngưng trọng, cái này miệng vết thương lớn nhỏ cùng chính mình phía trước thấy không sai biệt lắm, nhưng là chiều sâu liền so nhìn thấy thâm nhiều, rõ ràng miệng vết thương bùn đất cùng cho bụi lúc sau, Mỹ Lộ mới phát hiện. Miệng vết thương thế nhưng không sai biệt lắm có 1 cm thâm. Bị nước gấm phao chính là miệng vết thương, rửa sạch sạch sẽ, da thịt ngoại phiên, huyết đã trên cơ bản không chảy, nhưng là bị phao trắng bệnh hơn nữa ngoại phiên cơ bắp thoạt nhìn hết sức thấm người. Không biết Khắc La sao lại thế này, thế nhưng cho chính mình miệng vết thương hoa sâu như vậy. Mỹ Lộ có điểm hoài nghi. Ngươi thật là bị gian cắn, sau đó chính mình hoa miệng vết thương. Thật là. Khắc La khẳng định trả lời, không rõ Mỹ Lộ vì cái gì hỏi như vậy hắn. Bị cái gì gian cắn, muốn đồng dạng cái lớn như vậy sâu như vậy miệng vết thương, đều sắp nhìn thấy chân bối xương cốt, ngươi ngu đi. Mỹ Lộ rất muốn cẩn thận đích xác nhận một lần, Khắc La đầu không ít căn gân đi, chẳng lẽ hắn không biết đau sao. Bị răng nhọn gian cắn, kia đổ vật hàm răng lại thô lại thâm, nha thượng còn có độc túi, ta sợ có độc ở lại bên trong, cho nên liền Khắc La không rõ tiểu giống cái vì cái gì như vậy biểu tình xem chính mình, chẳng lẽ chính mình làm sai sao. Răng nhọn rắn, đó là thứ gì, tân chủng loại xà sao? Hàm răng còn lại thô lại thâm, còn có độc túi, đó là muốn đi miệng vết thương cắt ra, tễ sạch sẽ bên trong máu đen. Nghĩ đến vừa mới chính mình xem nhị hóa giống nhau ánh mắt nhìn Khắc La, Mỹ Lộ rất muốn đem ánh mắt kia phóng tới chính mình trên người, làm ngươi não bổ, làm ngươi nói bừa lời nói, rõ ràng đối tình huống không hiểu biết còn nói bậy lời nói, mất mặt đi, mất mặt đi. Nội tâm phun tào giả chính mình. Thật sự không biết nên tiếp nói cái gì, Mỹ Lộ dứt khoát bản một khuôn mặt không nói. Kết quả Khắc La còn tưởng rằng tiểu giống cái sinh khí, nhưng là thật sự lại không biết nàng tức giận cái gì. Mỹ Lộ, ngươi không cần sinh khí, nếu không, ngươi đánh ta đi. Ta thô ra dày thịt không đau. Khắc La ngây ngô cười một khuôn mặt, thật cẩn thận đối với trước mặt bản một khuôn mặt Mỹ Lộ nói. Ta đánh ngươi làm gì? Ta không có sinh khí, ai nói ta sinh khí? Ta chỉ là suy nghĩ miệng vết thương của ngươi xử lý như thế nào mới càng tốt. Nghe xong Khắc La nói, Mỹ Lộ càng, nhưng là tổng không thể nói chính mình ở cùng chính mình không qua được đi, vì thế đành phải tìm cái này một cái cớ. Không có việc gì, không cần phải xen vào nó, quá hai ngày thì tốt rồi. Khắc La không để bụng nói. Liên ngươi nói bừa, lớn như vậy miệng vết thương như thế nào có thể mặc kệ đâu. Trừng mắt nhìn Khắc La liếc mắt một cái. Mỹ Lộ thay đổi một chậu nước gấm, đem miệng vết thương bên trong còn tàn lưu một hạt bụi trần nhẹ nhàng trà lau ra tới. Đụng chạm đến miệng vết thương bên trong, cho dù là da dày thịt thô Khắc La cũng nhịn không được bởi vì đau đớn co rúm lại một chút, biết đau còn nói mặc kệ. Nhìn hắn một cái, Mỹ Lộ trầm gì gì nói. Hắc hắc Khắc La gãi gãi đầu, tựa hồ có điểm bởi vì chính mình không nhịn xuống cảm giác đau đớn giác có điểm ngượng ngùng. Bất quá! Ngươi như vậy luôn chân cũng không phải sự tình, rừng cây như vậy nhiều xà chuột con kiến, còn có bén nhọn cục đá, về sau khả năng còn sẽ bị thương, nếu muốn biện pháp cho ngươi lộng đôi giày mới được. Càng lau lau miệng vết thương Mỹ Lộ mày càng là nhíu chặt, phía trước Khắc La không có bị thương thời điểm, nàng còn không có nghĩ vậy một chút, hiện tại ngẫm lại cũng tự trách mình thô tâm đại ý, bằng không Khắc La hôm nay như thế nào sẽ bị thương đâu. Rửa sạch hai lần cuối cùng là đem miệng vết thương ô vật toàn bộ rửa sạch sạch sẽ, tìm tới phía trước phơi tốt cây kim ngân phá đi lúc sau bám vào miệng vết thương. Hai ngày này ngươi liền không cần hoạt động, hảo hảo nghỉ ngơi một chút, làm miệng vết thương hảo hảo khôi phục. Điểm này miệng vết thương không có gì đáng ngại, hạt kê vàng còn có hơn phân nửa không có bối trở về, ngày mai ta lại đi bối. Khắc La có điểm không vui, điểm này tiểu miệng vết thương trong mắt hắn thật sự không tính sự tình gì. Chính là làm hành động hơi chút có điểm không lưu loát thôi. Tiểu giống cái đau lòng hắn, hắn đương nhiên cao hứng, cũng là làm hắn không làm việc, như vậy sao được. Không bối, muốn bối cũng chờ ngươi miệng vết thương hảo về sau ta và ngươi cùng đi bối, hiện tại nghe ta, làm ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ngươi liền nghỉ ngơi, bằng không ta liền sinh khí. Mỹ Lộ nghiêm túc một khuôn mặt, tỏ vẻ chính mình không phải lại nói giỡn. Hảo, hảo đi. Thấy Mỹ Lộ bản nổi lên một khuôn mặt, Khắc La lập tức héo, chỉ là kêu biểu tình vẫn là có thể nhìn ra được không vui. Mỹ Lộ quyền cho là không có thấy, thẳng đi nhiệt phía trước làm tốt đồ ăn cùng thịt nướng. Cơm chiều qua đi, rửa sạch một chút cá nhân vệ sinh, sau đó nằm ở nóng hầm hập trên giường đất, Mỹ Lộ bắt đầu suy tư kế tiếp nên làm cái gì bây giờ. Khắc La hiện tại bị thương, bị hạt kê vàng khẳng định sự tình tạm thời trì hoãn xuống dưới, săn thú nàng cũng không yên tâm làm hắn đi ra ngoài. Như vậy cũng chỉ có thể dựa vào chính mình đào những cái đó bây dập còn có đâu đi lên những cái đó con cá, nhưng là như vậy cũng chỉ có thể vừa đủ mỗi năm tiêu hao, muốn có điều còn thừa khẳng định là không có khả năng. Nhưng là chính mình chữ hàng căn bản không đủ hai người vượt qua hàn tuyết, Khắc La này một bị thương ít nhất chỉ hoãn 2-3 thiên, thời gian thượng càng là khẩn trương, nghĩ đến đây, Mỹ Lô trong lòng liền phạm nổi lên sầu. Còn có giày, từng vào sự tình hôm nay, như thế nào cũng muốn giúp Khắc La làm một đôi giày mới được. Còn có nàng chính mình, tuy rằng có một đôi giày thể thao, nhưng là cũng đã tổn hại tương đối nghiêm trọng, hơn nữa thời tiết càng ngày càng lạnh, giày thể thao giữ ấm tính cũng rất xa không được. Cho nên phải làm liền không chỉ là một đôi, mà là nàng cùng Khắc La đều yêu cầu một đôi giày, giày rơm, khẳng định không được, giữ ấm tính còn không bằng giày thể thao đâu. Đúng rồi, nàng nhớ rõ lần trước nhu chế da lông còn có hảo chút khối vô dụng đâu, có lẽ có thể dùng những cái đó da lông làm một đôi giày da, cứ như vậy đã rắn chắc lại giữ ấm. Bất quá đế giày dùng cái gì thích hợp đâu. Đan bằng cỏ, không được, quá không rắn chắc. Nếu không đem thảm cắt, giống như cũng không quá thích hợp, thảm quá mềm, đạp lên lòng bàn chân khẳng định cũng chân. Dùng đầu gỗ tức một cái đế giày. Đầu gỗ lại quá ngạnh đi. Không, có lẽ đầu gỗ có thể, đến lúc đó ở bên trong nhiều lót thượng mấy tầng da lông, hẳn là sẽ không tồi. Ân, cứ như vậy, ngày mai buổi tối bất thời giờ thời điểm liền đem làm giày ra sự tình dọn thượng thủ. Còn có cửa gỗ, trong khoảng thời gian này cũng có thể bất thời giờ thời điểm đem đầu gỗ vận trở về. Buổi tối thời điểm làm, nếu thời gian không đủ, vậy nguyên vẹn lợi dụng thời gian, đem không cần thiết ở ban ngày làm sự tình đều chuyển qua buổi tối, như vậy ban ngày dùng để tìm thực vật thời gian không phải nhiều một chút. Nghĩ kế tiếp phải làm mỗi chuyện, nội tâm lặng lẽ kế hoạch như thế nào nguyên vẹn lợi dụng thời gian, bất chi bất giác đến, Mỹ Lộ ý thức dần dần mơ hồ, sau đó liền lâm vào một mảnh hắc ám. Mà một khắc trương trên giường đất, Khắc La lại còn mở to đại đại đôi mắt. Đang nghe thấy Mỹ Lộ ngủ say tiểu tiếng ngáy lúc sau, Khắc La phiên phiên thân thể, tầm mắt rốt cuộc dám quang minh chính đại đặt ở Mỹ Lộ trên mặt. Tiểu giống cái thật xinh đẹp, hắn rất thích tiểu giống cái đâu. Nghĩ hôm nay buổi tối trở về tiểu giống cái đối hắn thực rõ ràng quan tâm, còn có tiểu giống cái ôn nhu giúp hắn trị thương khẩu, Khắc La có loại tâm đều tô cảm giác. Tiểu giống cái lại bạch lại nộn lại mềm lại ôn nhu còn rất lợi hại, tiểu giống cái như thế nào như vậy hảo đâu. Còn có tiểu giống cái có phải hay không đối chính mình cũng có hảo cảm đâu, hắn thật sự cảm giác tiểu giống cái đối thái độ của hắn giống như không giống nhau. Kia hắn muốn hay không cùng tiểu giống cái nói, hắn thực tâm duyệt nàng, hắn muốn cho nàng làm hắn bạn lữ đâu. Tưởng tượng thấy trở lại trong tộc, tộc nhân quay chung quanh hắn cùng tiểu giống cái, đưa lên chúc phúc cảnh tượng, Khắc La ngây ngốc cười, sau đó tiến vào một mảnh mộng đẹp, đến nỗi muốn hay không thổ lộ sự tình, phỏng chừng cũng liền ở hắn trong ngộng suy nghĩ đáp án. Phỏng chừng là trong lòng nghĩ sự tình nguyên nhân, một giấc này Mỹ Lộ ngủ không phải thực hảo, ngày hôm sau thiên còn không có lượng, nàng liền lăn qua lộn lại ngủ không được. Nghe Khắc La kia tựa hồ mang theo hàm hậu tiếng ấy, Mỹ Lộ lẳng lặng nằm trong chốc lát, sau lại thật sự nằm không được, dứt khoát liền bỏ lên. Ở đống lửa càng thêm điểm củi lửa, sau đó thiêu một nồi nước ấm, đem ngày hôm qua không có xử lý tốt cá sách lại đây tiếp theo xử lý. Sắp hừng đông thời điểm, trước một ngày chảo trở về con cá đã xử lý 2/3, ướp tốt cá toàn bộ đặt ở dùng sạch sẽ lá cây phô tốt trên mặt đất. Lúc này Khắc La cũng từ ngủ say chung đã tỉnh, ánh mắt đầu tiên chính là xem một khắc trương trên giường đất Mỹ Lộ, kết quả không có thấy người, trong lòng hoảng hốt, đống nhiên ngồi dậy, đem đang ở xử lý cá Mỹ Lộ hoảng sợ. Làm sao vậy? Mỹ Lộ, ngươi khởi sớm như vậy. Nhiều thứ cá, đâu ra nhiều như vậy nhiều thứ cá. Thấy Mỹ Lộ, Khắc La rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, nhưng là tiếp theo mắt lại thấy kia một đống cá, Khắc La không khỏi lại kinh ngạc. Nhiều thứ cá, ngươi là nói cái này sao? Mỹ Lộ giơ lên trong tay cá, cái này là ta ngày hôm qua dùng cá đâu chảo, chuẩn bị ướp lên lưu mùa đông thời điểm ăn. Ngươi thân thể hảo sao? Không phải làm ngươi nghỉ ngơi sao? Khắc La vừa nghe ngày hôm qua tiểu giống cái thế nhưng không nghe hắn nói đi bắt nhiều thứ cá, có hình khuôn mặt thượng lập tức treo lên không vui. Ta không có việc gì, không phải đã nói rồi sao, qua mấy ngày nay thì tốt rồi, ngươi luôn đại kinh tiểu quái, ngươi xem ta hiện tại không phải một chút sự tình đều không có. Tức giận nhìn Khắc La liếc mắt một cái, Mỹ Lộ vô lực nói, đối với chính mình bị trở thành heo dưỡng mấy ngày nay, tuy rằng hạnh phúc, nhưng là cũng nhàm chán a. Hảo đi Khắc La sờ sờ cái mũi của mình, phát hiện Mỹ Lộ tựa hồ thật sự không có gì không ổn, vì thế đối Mỹ Lộ tức giận không dám phát biểu ý kiến, ngược lại nói lên mặt khác một việc. Cái này nhiều thứ cá, ngươi không cần bắt, không thể ăn, thứ nhiều, hơn nữa có mùi tanh, không thể ăn. Ta đi nhiều chảo chút động vật, không cần này đó nhiều thứ cá. Cái gì không thể ăn, cái này chính là tươi ngon thực, có mùi tanh, đó là các ngươi sẽ không nấu. Hôm nay ta khiến cho ngươi kiến thức một chút nhiều thứ cá mỹ vị. Lạc Đường vừa nghe Khắc La làm thấp đi cá hương vị, lập tức không vui nói. Nói làm liền làm, đem cuối cùng mấy cái cá xử lý xong lúc sau, cân nhắc Khắc La sức ăn, lại lo lắng Khắc La vạn nhất thật ăn không quen cá, cuối cùng Mỹ Lộ vẫn là chỉ lấy ra 3 điều cá, sau đó có lộng một cái hơn 20 cân thịt muối chuẩn bị nướng cùng nhau làm Khắc La bữa sáng. Thịt nướng thượng giá lúc sau giao cho Khắc La, Mỹ Lộ bắt đầu nhóm lửa thiêu cá, nàng không có chuẩn bị làm phức tạp món ăn. Phức tạp món ăn ở không có tài liệu dưới tình huống cũng làm không ra. Nàng liên chuẩn bị thiêu một đạo chính mình cải tiến nấm thiêu cá, làm nấm tìm ra dự phòng, tỏi sinh khương cũng lột hảo tẩy sạch đãi dùng, cắt một chút động vật dầu trơn, ở đã nhiệt thạch trong nồi luyện chế, sau đó để vào sinh khương tỏi bạo hương. Đem bạo hương sinh khương tỏi vớt ra, để vào cá chiên chế, đợi cho cá hai mặt khô vàng, gia nhập nước trong, nuốt lời sinh khương, tỏi. Sau đó lửa lớn ngao nấu, chờ đến trong nồi nước canh trở nên nùng bạch, này một đạo nấm thiêu cá thì tốt rồi. Đây cũng là ở hoa hạ thời điểm, Mỹ Lộ yêu nhất cho chính mình làm một đạo đồ ăn, cũng từng thực chịu vài vị giao hảo bằng hữu yêu thích, hiện tại có thể lại một lần làm món này, tuy rằng thiếu mấy vị gia vị, nhưng là Mỹ Lộ vẫn cứ tin tưởng hương vị sẽ không kém đến nơi nào, ít nhất bó củi làm được đồ ăn liền có thể đền bù khuyết thiếu kia mấy vị gia vị. Chờ đến Khắc La bên kia thịt nướng hảo thời điểm, Mỹ Lộ một nồi nấm thiêu cá cũng ra khỏi nồi, cầm một cái đại buồn gỗ, đem thạch trong nồi cá cùng nấm cùng nhau thịnh đến buồn gỗ, sau đó đoan đến đống lửa bên, đặt ở Khắc La trước mặt. Tới, nếm thử đi. Nhìn xem có hay không mùi tanh. Khắc La nhìn nhìn cá, nghe nghe phát mùi muốn bì, trong miệng nước bọt phân bố không tự chủ được nhanh hơn tốc độ. Giống như thật sự không có mùi tanh, thơm quá a. Nói. Khắc La liền phải xuống tay. Ai ai, chiếc đũa, ngươi muốn bỏng chết chính mình a sốt ruột hoảng hốt, làm gì đâu. Mắt thấy Khắc La tay liền phải dối đến buồn gỗ, Mỹ Lộ vội vàng ngăn cản nói. Cũng may lần này ngăn cản kịp thời, hắc hắc. Ta quên chiếc đũa. Khắc La thoạt nhìn vì chính mình vội vàng có điểm ngượng ngùng, tiếp nhận Mỹ Lộ đưa qua chiếc đũa, có điểm biệt nữ gấp một khối đuôi cá, một ngụm nhét vào miệng. Thực rõ ràng, thứ này lại bị năng hạ. Xem hắn không ngừng hà hơi, sẽ biết. Không biết nói bao nhiêu lần, tổng vẫn là không đổi được sốt ruột hoảng hốt cùng mồm to ăn cơm thói quen, chiếc đũa cũng rẻ lâu như vậy, cũng hình thành không được ăn cơm dùng chiếc đũa quán tính. Nàng hiện tại cũng lười đến quảng, chỉ cần không thật sự xúc phạm tới chính mình, nàng cũng liền tùy hắn đi, rốt cuộc theo hắn 20 mấy năm thói quen sao có thể trong lúc nhất thời sửa đổi tới, đổi làm chính mình cũng không có dễ dàng như vậy. Về sau ở một chút từ từ tới đi. Mỹ Lộ, ăn ngon, thật không có mùi tanh. Một khối to thịt cá xuống bụng, Khắc La tán thưởng nói. Mà Mỹ Lộ đã hoàn toàn vô lực, là cá ăn ngon, không phải nàng ăn ngon, biết không? Còn có Khắc La, ngươi như thế nào không phung thứ, không chát người sao? Nàng rất rõ ràng thấy Khắc La cứ như vậy đem một khối thịt cá nhai đi liền nuốt xuống đi. Thứ, cái kia a, ta nhai đi một chút liền nát. Trực tiếp ăn, không thứ người. Khắc La cục lốc một chút, không để bụng trả lời. Hào đi, thật là cái thô nhân, nàng không phát biểu bất luận cái gì ý kiến. Một đốn hai người đều thực vừa lòng bữa sáng qua đi, Mỹ Lộ đem dư lại nấm hầm cá đặt ở manh manh chuyên trúc buồn gỗ bên trong, chuẩn bị lấy qua đi uy manh manh đi, bất quá trong lòng có điểm nghi hoặc, nói manh manh luôn luôn đều lên rất sớm, hôm nay như thế nào như vậy vẫn còn không có lên. Vòng qua giường đất, đến một khắc mặt chuẩn bị đánh thức ngủ nướng tiểu gia hỏa, chính là đến địa phương vừa thấy, Mỹ Lộ đại kinh thất sắc, ngày thường tiểu gia hỏa nằm đang ngủ địa phương, nơi nào có nó thân ảnh. Tiểu gia hỏa khi nào chạy ra đi? Sẽ không chạy không thấy đi. Sẽ đi chỗ nào rồi? Có thể hay không gặp được nguy hiểm? Một loạt vấn đề nhanh chóng thoáng thượng trong óc, Mỹ Lộ sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Mỹ Lộ, làm sao vậy? Khắc La không rõ vì cái gì Mỹ Lộ đột nhiên thay đổi sắc mặt. Manh manh không biết khi nào chạy ra đi. Mỹ Lộ thanh âm hơi mang một chút khẩn trương cùng kinh hoàng, đối manh manh không thấy, nàng là thật sự hoảng hốt, hôm nay nàng rất sớm liền tỉnh, vẫn luôn không có thấy manh manh chạy ra đi, mà hiện tại manh manh lại không thấy, thuyết minh manh manh không biết khi nào đã không thấy tăm hơi. Hoặc là nửa đêm, hoặc là đêm qua, đối, khả năng đêm qua đã không thấy tăm hơi, nàng ngày hôm qua bởi vì Khắc La sự tình vẫn luôn không có chú ý tiểu gia hỏa, hiện tại nhớ tới đêm qua ăn cơm thời điểm liền không có thấy tiểu gia hỏa, nó khẳng định là đêm qua liền chạy ra đi. Nghĩ đến đây, Mị Lộ càng khó chịu. Đêm qua liền chạy ra đi, hiện tại còn không có trở về, khẳng định không biết đã chạy đi nơi đâu. Cũng không biết có hay không gặp được nguy hiểm, buổi tối còn như vậy lạnh, tiểu gia hỏa qua đêm làm sao bây giờ? Bị trong đầu trào ra đủ loại lo lắng sở đánh tới, Mị Lộ chấn định không được. Không được, nàng muốn đi tìm manh manh, mặc kệ có thể hay không tìm đến, nàng cũng nhất định phải đi thử một lần. Từ đáp ứng rồi hổ mụ mụ chiếu cô manh manh, nàng liền đem manh manh trở thành chính mình một cái quan trọng đồng bọn. Hơn nữa tiểu gia hỏa cho chính mình mang đến như vậy nhiều sung sướng, nàng không thể tùy ý tiểu gia hỏa biến mất ở rừng cây. Khắc La, ngươi ở nhà nghỉ ngơi, ta muốn đi ra ngoài tìm manh manh, mặc kệ tìm không tìm đến manh manh, nhất muộn trạng vạng ta nhất định sẽ trở về. Nghĩ kỹ rồi Mị Lộ vẻ mặt kiên định đối Khắc La nói. Rừng cây rất nguy hiểm, Khắc La vẻ mặt không tán đồng, ở hắn trong lòng, tiểu giống cái quan trọng nhất, hơn nữa cái kia vật nhỏ ở chỗ này luôn đoạt tiểu giống cái lực chú ý, đi rồi liền đi rồi, tiểu giống cái làm gì như vậy khổ sở đâu. Ta biết, ta sẽ cẩn thận. Mị Lộ bài trừ một mặt miễn cưỡng ý cười, nhưng là thực rõ ràng thất thần, hiện tại nàng chú ý trên cơ bản toàn đặt ở manh manh mất tích chuyện này thượng. Ta đây bồi ngươi cùng nhau, ngươi không thể một người đi, nguy hiểm. Nhìn ra Mị Lộ khổ sở, Khắc La cũng không ngăn cản nữa, nhưng là kiên trì muốn bồi cùng nhau. Không được, miệng vết thương của ngươi còn không có hảo. Mị Lộ cũng kiên quyết không đồng ý. Ta muốn bồi ngươi cùng nhau, ta sẽ không liên lụy ngươi bước chân. Khắc La vẻ mặt bướng bỉnh. Không phải liên lụy không liên lụy vấn đề, miệng vết thương của ngươi yêu cầu hảo hảo nghỉ ngơi, ở rừng cây, ta sẽ chú ý chính mình an toàn, ngươi cứ yên tâm đi. Ta muốn bồi ngươi cùng đi. Khắc La vẫn cứ không thay đổi vẻ mặt bướng bỉnh chi sắc. Ngạch, vốn dĩ đã bị manh manh không thấy sự tình làm cho thực hoảng hốt bực bội Mị Lộ, nhìn Khắc La quật cường biểu tình, thập phần muốn phát hỏa, nhưng là nghĩ đến Khắc La cũng là lo lắng cho mình. Vẫn là ngạnh sinh sinh nhịn xuống chính mình ngực kia đoàn hỏa khí. Vẻ mặt đông cứng cùng Khắc La nhìn nhau trong chốc lát, cuối cùng vẫn là Mị Lộ bất đắc dĩ bại hạ trận, cuối cùng đành phải gật gật đầu. Hành, ngươi đi theo liền đi theo đi, nhưng là nếu miệng vết thương đau lợi hại, nhất định phải nói, chúng ta liền trở về, tìm manh manh sự tình liền sau này đầy đầy. Cuối cùng một câu, Mị Lộ nói có điểm miễn cưỡng, ở nàng nghĩ đến thời gian càng lâu tìm được manh manh hy vọng càng nhỏ. Manh manh gặp được nguy hiểm khả năng cũng càng lớn, nhưng là nghĩ đến Khắc La, chung quy vẫn là người ở trong lòng nàng phân lượng càng cao một ít. Nghe được lời như vậy, Khắc La cao hứng lập tức liệt khai miệng, ở tiểu giống cái trong lòng, hắn so với kia cái vật nhỏ còn quan trọng, hắn khẳng định cao hứng. Bất quá vì tiểu giống cái không khổ sở, hắn vẫn là sẽ tận lực tìm được cái kia luôn hấp dẫn tiểu giống cái lực chú ý vật nhỏ. Đơn giản thu thập một chút. Khắc La liền để chân trần đi theo Mị Lộ ra sơn động. Nhìn Khắc La chân, cùng với chân trên mặt miệng vết thương, Mị Lộ giật giật miệng, muốn nói gì, nhưng là trùng quy vẫn là không có nói ra. Manh manh, ngươi ở nơi nào? Mị Lộ vừa đi vừa kêu gọi. Nàng hy vọng manh manh có thể nhận thức chính mình thanh âm, từ rừng cây vụt ra tới. Nhưng là lại là mỗi một tiếng đều là hàm chứa hy vọng phát ra, sau đó thất vọng quy về yên tĩnh. Hai người một đường trên cơ bản không có nghỉ ngơi, thời gian chậm rãi trôi đi, thực mau ngày liền đến chính ngọ, nhưng là manh manh tung tích vẫn là không thu hoạch được gì, chẳng lẽ nàng thật sự đánh mất manh manh sao? Đều do nàng, Mị Lộ nhịn không được ngồi xổm xuống dưới, nước mắt không một tiếng động chảy đầy mặt, nếu không phải nàng thô tâm đại ý như thế nào sẽ làm manh manh chạy đi ra ngoài, nếu không phải nàng thô tâm đại ý, lại như thế nào sẽ manh manh ném lâu như vậy chính mình mới phát hiện. Khắc La nhìn tiểu giống cái đột nhiên ngồi xổm xuống không tiếng động khóc thút thít bộ dáng, cảm giác một chỉnh trái tim tựa hồ đều củ ở cùng nhau, khó chịu hắn liền hô hấp đều cảm giác có điểm khó khăn. Hắn có điểm chân tay luôn cuống, nhưng là lại không biết như thế nào an ủi tiểu giống cái. Trong lúc nhất thời cấp chính là vào đầu bức hai, cuối cùng vẫn là thuận theo bản tâm, ở Mị Lộ bên cạnh ngồi xổm xuống dưới. Vươn tay, lại rụt trở về, lại vươn tay, vẫn là rụt trở về. Lần thứ ba vươn tay, lần này hắn rốt cuộc cố lấy dũng khí, một đôi thô tráng cánh tay ôm chặt lấy khóc thút thít Mì Lộ. Ở hắn ôm lấy Mì Lộ kia một khắc, Mì Lộ tựa hồ cũng tại đây một khắc tìm được rồi an ủi, cả người dựa vào trong lòng ngực hắn, lên tiếng khóc giống. Không khóc, không khóc. Khắc La vụng về vỗ Mì Lộ đơn bạc phía sau lưng, dùng vụng về ngôn ngữ tiến hành nhất nguyên thủy đơn thuần nhất an ủi, bàn tay to lực đạo có điểm đại, nhưng là lại kỳ dị trấn an ở Mì Lộ bi thương. Thực mau Mì Lộ bi thương đã bị trên lưng bàn tay to đánh tan. Thậm chí nàng còn có tâm tư tưởng, nào có người an ủi người lớn như vậy sức lực, không biết người còn tưởng rằng nàng cùng hắn có thù oán, hắn nhân cơ hội trả thù chính mình đâu. Mặc kệ thế nào, Mì Lộ là bị an ủi hảo, lau khô mắt thượng nước mắt, Mì Lộ đánh lên tinh thần đứng lên, hướng tới Khắc La hơi hơi mỉm cười, chúng ta không tìm, trở về đi. Không tìm, lúc này mới giữa trưa, lại tìm xem đi. Tìm không tìm manh manh, Khắc La kỳ thật cũng không có cái gì ý tưởng, nhưng là bởi vì Mì Lộ thương tâm, hắn hiện tại có loại nhất định phải tìm được manh manh ý tưởng, hắn không nghĩ làm chính mình thích tiểu giống cái không vui. Không tìm, rừng cây như vậy đại, căn bản không biết manh manh hướng phương hướng nào chạy, như vậy mù quáng tìm, không khác biển rộng tìm kim, hy vọng quá xa vời, thôi, coi như là ta cùng manh manh duyên phận cũng chỉ có nhiều như vậy đi. Mì Lộ thở dài, có điểm mất mát nói. Sao có thể không mất mát đâu, làm bạn nàng không sai biệt lắm 20 ngày tiểu gia hỏa, nghĩ đến nàng ướt rầm rề mắt nhỏ, còn có ở chính mình trong lòng ngực cọ ác cọ đầu nhỏ, Mì Lộ lại có loại hốc mắt nóng lên cảm giác. Chạy nhanh dừng cảm xúc, nàng không nghĩ lại Khắc La trước mặt lại rớt nước mắt, kỳ thật nàng cũng không phải thật sự không nghĩ lại tìm xem manh manh, nhưng là suy xét đến Khắc La thường, Mì Lộ vẫn là từ bỏ cái này ý niệm. Trung quy vẫn là bởi vì tìm được manh manh hy vọng quá nhỏ. Lại tìm xem Khắc La không nghĩ từ bỏ, hắn còn nhớ rõ vừa mới Mì Lộ khóc thương tâm bộ dáng. Nói không tìm liền không tìm, trở về. Mì Lộ đôi mắt trừng, đã phát tính tình, sau đó dẫn đầu chính mình trở về đi đến. Khắc La có điểm không rõ tiểu giống cái vì cái gì đột nhiên không cao hứng, cũng không dám nói nữa, tuy rằng còn tưởng lại tìm xem manh manh, nhưng là nhìn xem đã trở về đi tiểu giống cái. Cuối cùng vẫn là ngoan ngoan theo đi lên. Trở lại sơn động, buổi chiều đã qua 1/2 thời gian, ngày này trên cơ bản xem như đi qua. Bởi vì giữa trưa cơm không có ăn, tuy rằng thương tâm, nhưng là bụng cũng mặc kệ này đó, đã bắt đầu thầm thì kháng nghị. Nhưng là không có tâm tình Mì Lộ, cũng đã không có nấu cơm ý tứ. Chỉ làm Khắc La chính mình lộng điểm thịt nướng, sau đó tùy tiện ăn một ngụm, liền ngồi ở manh manh ngủ địa phương phát ngốc, nghị không biết ở nơi nào manh manh. Khắc La nhìn như vậy hề vài hiệu xịu Mì Lộ, trong lòng cũng không chịu nổi, có loại dầu di cảm giác. Muốn an ủi một chút Mì Lộ, lại ăn nói vụng về không biết nói cái gì đó, trong lúc nhất thời biểu tình thoạt nhìn có điểm buồn bực không vui. Cuối cùng đành phải học ở từ trong rừng tư thế, đem Mì Lộ ôm vào trong ngực, hy vọng như vậy Mì Lộ liền có thể vui vẻ lên. Mì Lộ bị Khắc La động tác làm cho dở khóc dở cười, nhưng là trong lòng rồi lại ấm áp, tâm tình cũng xác thật tốt hơn rất nhiều. Ngẫm lại nhật tử vẫn là muốn quá, chính mình như vậy đi xuống khẳng định không được. Vì thế cười cùng Khắc La nói, ta không có việc gì, ta đi thiếu điểm nước ấm, chờ một chút nhìn xem miệng vết thương của ngươi thế nào. Miệng vết thương không có việc gì, Mì Lộ, không thương tâm, ta sẽ tìm được manh manh. Khắc La nghiêm túc nhìn Mì Lộ, nói, đi rồi 3 ngày, miệng vết thương vẫn là nhìn xem ta yên tâm, đến nỗi manh manh, tùy duyên đi, nếu có thể tìm được tốt nhất. Tìm không thấy coi như làm duyên phận đã hết. Ta sẽ tìm được manh manh. Hảo hảo, ta tin tưởng ngươi, ngươi đợi đừng núp ních, ta đi thiêu điểm nước ấm. Mì Lộ rõ ràng là vẻ mặt trấn an, thật sự là tại đây vô tận chạy dài núi non tìm được manh manh, nói dễ hơn làm a. Khắc La nhưng nghe không ra Mì Lộ trấn an. Tuy rằng cảm giác Mì Lộ ngữ khí có điểm quái, nhưng là vẫn là cho rằng Mì Lộ tin hắn. Vì thế tâm tình lập tức từ âm chuyển tình, ngoan ngoãn rửa theo Mì Lộ phân phó ngồi nơi đó bất động, trong đầu còn hồi ức trước một ngày buổi tối tiểu giống cái cho hắn rửa sạch miệng vết thương ôn nhu cùng tiểu diễm, một trương đại trên mặt tràn đầy che lấp không được khở ngây ngô cười ý. Ngây ngô cười cái gì đâu? Thiêu hảo thủy đoái hảo thủy ôn đoan lại đây Mì Lộ chính thấy Khắc La vẻ mặt ngây ngô cười. Không, không có gì. Khắc La mặt lập tức đỏ, lắp bắp trả lời. Thoạt nhìn một chút cũng không giống như là không có gì. Thấy Khắc La hờ mặt, tuy rằng không biết hắn suy nghĩ cái gì, nhưng là Mì Lộ cũng có thể đoán ra vài phần, hờn dỗi chừng mắt nhìn Khắc La liếc mắt một cái, Mị Lâu ngồi xổm xuống dưới chuẩn bị cấp Khắc La miệng vết thương đổi dược. Vạch chân miệng vết thương bố, tẩy rất miệng vết thương dược, Mị Lâu ngạc nhiên phát hiện Khắc La chân trên mặt miệng vết thương thế nhưng đã thu nhỏ miệng lại, xem ra nàng vẫn là xem nhẹ Khắc La khôi phục năng lực. Một ngày một đêm, ba ngày thời điểm còn đi rồi không ít lộ trình, như vậy miệng vết thương không chỉ có không có chuyển biến xấu, thế nhưng còn cấp tốc khôi phục chung, Mị Lâu không khỏi có điểm hâm mộ Khắc La thân thể tố chất. Như vậy miệng vết thương cũng không dùng tới gói thuốc chát, phỏng chừng ngày mai buổi sáng lên khả năng liền đóng vậy. Mị Lâu thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời, cũng có chút hối hận, sớm biết rằng Khắc La miệng vết thương khôi phục tốt như vậy, hẳn là lại tìm một chút manh manh. Nghĩ đến manh manh, Mị Lâu cảm xúc có một khắc chấm thấp, nhưng là lập tức lại nhắc tới tinh thần. Miệng vết thương không có việc gì, ta chuẩn bị buổi tối làm mấy xong da lông dày, cho ngươi lộng thượng hai xong. Miễn cho về sau lại bị thương chân. Thừa dịp hiện tại Thái Dương không có rơi xuống, chúng ta đi lộng điểm tài liệu trở về. Da lông dày, đó là cái gì? Lại nghe được giống nhau tân đồ vật, Khắc La vẻ mặt tò mò. Tựa như ta trên chân này đôi giày giống nhau, dùng để xuyên, có thể bảo hộ chân không bị thương. Mỹ Lô chỉ chính mình trên chân giày thể thao, nói. Cái này a, ta không cần phải, chúng ta cho tới nay đều là để chân trần. Khắc La cục lốc cười, đối Mị Lâu trong miệng da lông dày không có hứng thú, nghĩ thầm, cái kia đồ vật mặc ở trên chân nhiều trói buộc, động lên liền cảm giác không có phương tiện, vẫn là không cần hảo. Cái gì cho tới nay thói quen làm ngươi bị thương phải sửa, đồ tốt liền phải tiếp thu, thứ không tốt liền phải thay đổi, ngươi không biết sao. Mị Lâu kiên nhẫn giáo dục nói, chính là, không có gì chính là, trước làm lại nói, hơn nữa ta cũng yêu cầu dày. Chẳng lẽ ngươi không cần, còn không cho ta xuyên giày? Mị Lâu đôi mắt trừng, có điểm không cao hứng, ngay sau đó lại có điểm hối hận, phỏng chừng là bởi vì manh manh mất tích sự tình, tâm tình không tốt, cho nên hôm nay nàng tựa hồ đặc biệt dễ dàng không kiên nhẫn. Chính là ta cảm giác mặc vào không có phương tiện. Khắc La tại nội tâm đem vừa mới bị Mị Lâu đổ trở về nói lẩm bẩm ra tới, nhưng là xem Mị Lâu không cao hứng biểu tình. Vẫn là ngoan ngoãn đi theo Mị Lâu cùng nhau thu thập tài liệu đi. Hắn cũng không có bởi vì Mị Lâu sinh khí cảm thấy không cao hứng, bởi vì hắn biết tiểu giống cái tâm tình không tốt, bởi vì vật nhỏ lạc đường. Giờ khắc này, Khắc La trong lòng càng là hạ quyết tâm, quyết định nhất định phải đem manh manh tìm trở về mới được. Nhìn thời gian, ly mặt trời xuống núi phòng trừng còn có hơn 2 giờ thời gian, Mị Lâu dứt khoát làm Khắc La nhiều khuôn vắt chút đầu gỗ về sơn động. Liền làm môn tài liệu dùng một lần lộ toàn. Nghĩ đến môn, Mị Lâu lại nhịn không được lại tưởng manh manh, nếu là mấy ngày hôm trước nghĩ đến môn thời điểm liền giữ cửa cấp làm, khả năng manh manh liền sẽ không thấy. Lắc lắc đầu, ném rất trong đầu tiêu cực tư tưởng, Mị Lâu xoay người hướng bên kia đã khô vàng đùi cỏ đi đến. Mị Lâu chuẩn bị cắt chính thức phía trước dùng để làm lưới đánh cá thảo, loại này thảo kỳ thật có điểm giống Mị Lâu khi còn nhỏ ở nàng mãi mãi cửa nhà thấy cái loại này tám căn thảo. Đương nhiên đây là tên tục, thực tế mệnh danh Mị Lâu cũng không rõ ràng lắm. Cụ thể hình dung một chút, giống như là trúc tiết giống nhau một tiết, một bụi, rất nhiều căn lớn lên ở cùng nhau, dài nhất có thể đạt 2-3 mễ. Khi còn nhỏ nàng thường xuyên cùng tiểu đồng bọn cùng nhau đem này đó biên thành thô thô dây cỏ dùng để chơi nhảy dây trò chơi. Đương nhiên nơi này loại này thảo cùng tám căn thảo lại lược có khác nhau, không giống tám căn thảo một phát là một bụi, nó là một cây, cũng so tám căn thảo mềm mại, cứng, rắn, cho nên Mị Lâu mới vì này mệnh danh là nhân thảo. Loại này thảo mềm mại lại cứng cỏi, vừa lúc có thể biên lên, biên thành tế dùng để làm khâu vá ra lông tuyến, biên thô một chút có thể dùng để bài cửa gỗ dùng. Thạch lưỡi đao lợi độ không đủ, cho nên Mị Lâu cắt lên có điểm lạc hoảng. Không có khi nào cánh tay liền tính. Nhưng là bên kia Khắc La dọn đầu gỗ lại cảm giác một bữa ăn sáng, không đến một giờ, Khắc La liền khuân vác 20-30 căn đầu gỗ. Bởi vì Mị Lâu trước đó công đạo quá, này đó đầu gỗ Khắc La lựa chọn dài ngắn tuy rằng không giống nhau, nhưng là phẩm chất chênh lệch đều không lớn, mỗi một cây đại khái không sai biệt lắm đều là Mị Lâu cẳng chân phẩm chất. Mặt khác Khắc La còn tìm hai cái đại khái giống hoa hạ ghế gỗ tử giống nhau lớn nhỏ cọc gỗ tử. Cái này là dùng để tức chế đế giày. Vội xong rồi Mị Lâu công đạo sự tình, Khắc La cũng không nhàn rỗi, thực cần mẫn cùng Mị Lâu cùng nhau thu thập nàng yêu cầu cỏ dại, nhiều một cái sức lao động, thu thập cỏ dại tốc độ thực mau liền để ra đi lên. Không sai biệt lắm một tiếng rưỡi, nhận thảo liền góp nhặt một chỉnh sọt. Nhìn sọt tràn đầy thảo, trong lòng tính toán một phen, phỏng chừng hẳn là sắp xỉ, Mỹ Lộ mới cùng Khắc La cùng nhau phản hồi sơn động. Lúc này ly Thái Dương xuống núi còn có hơn một giờ, mặc kệ là da lông dày vẫn là môn buổi tối đều có thể làm, ban ngày thời gian thực chân quý, Mỹ Lộ cầm lấy ca đâu, chuẩn bị đem ban ngày thời gian đầy đủ lợi dụng thượng. Khắc La, ngươi trước nghỉ ngơi một chút đi, ta đi bắt điểm nhiều thứ thú. Mỹ Lộ, ngươi rất mệt, ta đi. Khắc La nhìn tiểu giống cái trên mặt mỏi mệt, mặt mày chung có điểm không cao hứng, tiểu giống cái rõ ràng đã rất mệt, vì cái gì còn muốn đi chảo nhiều thứ thú, là lo lắng hắn dưỡng không sống nàng sao. Nghĩ đến đây, Khắc La xin có điểm suy sút, bị chính mình thích tiểu giống cái hoài nghi năng lực, hắn cảm giác thực thương tâm. Ta đi săn thú, sẽ không bị đói ngươi, ngươi không đi bắt nhiều thứ thú, ngươi, hảo hảo nghỉ ngơi. Khắc La vẻ mặt nghiêm túc, trong lòng mãnh liệt muốn chứng minh chính mình năng lực. Ở Khắc La nghiêm túc lỗ thai biểu tình hạ, Mỹ Lộ tại đây một khắc thế nhưng cảm giác được một loại tinh anh nam khổng lồ khí tràng. Không thể không thừa nhận, Mỹ Lộ bị kinh sợ một chút. Lấy lại tinh thần, Mỹ Lộ tim đập không tự chủ được hơi chút nhanh điểm, nhưng vẫn là thực lý trí mở miệng nói, ta không phải nói ngươi sẽ bị đói ta, chúng ta đồ ăn khả năng không đủ vượt qua hàn tuyết, cho nên phải nắm chặt thời gian nhiều cất giữ một chút đồ ăn. Ta biết, nhưng là ngươi hôm nay rất mệt, ngươi lo lắng. Ta đi bắt con mồi, ta miệng vết thương đã hảo, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Nghe nói không phải hoài nghi chính mình năng lực, Khắc La thả lòng điểm, nhưng là vẫn là bản một khuôn mặt, thực nghiêm túc biểu đạt chính mình ý kiến, tiểu giống cái rõ ràng mệt mỏi, không thể làm tiểu giống cái mệt muốn chết rồi. Thái Dương nếu không bao lâu liền trầm, như vậy điểm thời gian, ngươi sao có thể bắt được cái gì con mồi. Nhưng là chảo nhiều thứ thú, rất gần, không dùng được quá nhiều thời giờ. Mỹ Lộ giải thích nói, ta đây đi bắt nhiều thứ thú. Ngươi sẽ sao? Mỹ Lộ cười như không cười nhìn hắn. Khắc La một nghẹn, sau đó lắp bắp mở miệng, nếu không ngươi cùng đi, nhưng là ngươi ngồi chỗ đó nghỉ ngơi, dạy ta như thế nào chảo. Đến, xem ra Khắc La còn quyết định không cho nàng động thủ. Hảo, hảo, không đi, làm giày làm môn đi, sớm một chút đem giày cùng môn làm ra tới cũng hảo. Suy xét đến Khắc La cũng man vất vả, Mỹ Lộ cuối cùng vẫn là nhượng bộ. Khắc La thở dài nhẹ nhõm một hơi, trong lòng lặng lẽ cảm thán một câu, tiểu giống cái đôi khi hảo khó thu phục nào, nhưng là vẫn là thực làm hắn thích. Bất quá vì làm tiểu giống cái không cần như vậy mệt, hắn muốn hay không học học A3 đâu. Trong trí nhớ ở nhà thời điểm, mỗi lần A3 nói lời hay, nói một ít nghe tới thực ma ma nói, giống như là có thể đem mẹ hống phải đồng ý quyết định của hắn. Nhưng là nhìn Mỹ Lộ, nghĩ đến Mỹ Lộ cùng mẹ sai biệt, Khắc La vẫn là quyết định đem cái này ý tưởng tạm thời trước giấu đi, không biết vì cái gì, hắn tổng cảm thấy hiện tại nếu là giống A3 đối đãi mẹ giống nhau, tiểu giống cái khả năng sẽ không thích. Không thể không nói, Khắc La cảm giác vẫn là thập phần chuẩn xác, Mỹ Lộ xác thật không thích cái loại này miệng ba hoa nam nhân, đặc biệt là hai người quan hệ còn không có định ra tới liền miệng ba hoa nam nhân. Như vậy nam nhân sẽ làm nàng thực không có cảm giác an toàn, nếu Khắc La thật sự biên thành như vậy, liền tính là đã động tâm đều có khả năng lại khôi phục bình tĩnh. Khắc La, ngươi có thể đem này hai cái cọc gỗ chém thành một khối ước chừng một lóng tay hậu, bàn chân lớn nhỏ tấm ván gỗ sao? Mỹ Lộ quan sát một chút hai cái cọc gỗ, xác nhận cọc gỗ không có hủ bại, vẫn là tương đối rắn chắc, liền đối một bên phát ngốc Khắc La nói. A, Nga, ta nhìn xem. Khắc La sửng sốt một chút, sau đó đã đi tới. Nhìn có gỗ, Khắc La gật gật đầu. Có thể, ta đi lấy thạch đao. Nói một anh khỏe chấp 10 anh khôn, sức lực đại quả nhiên tương đối cấp lực, ở Mỹ Lộ trong mắt thoạt nhìn thực gian nan sự tình. Khắc La lấy thượng thạch đao thành thạo liền đem cọc gỗ chém thành 4-5 khối một lóng tay hậu tấm ván gỗ. Cầm hai khối, Mỹ Lộ cởi giày đứng ở tấm ván gỗ thượng. Sau đó dùng thổ ngật đắp ở tấm ván gỗ thượng họa ra bản thân chân hình dạng. Lại so chân hơi chút lớn hơn một vòng, đại một vòng là dùng để phùng da lông đi lên, sau đó chỉ vào cái kia họa ra tới vòng, làm Khắc La dựa theo cái kia vòng đem tấm ván gỗ biến thành cái kia hình dạng, cũng đem chuẩn bị cho tốt đế giày hình dạng mài rua bóng loáng. Như thế như vậy, cho chính mình lộng hai đôi giày đế rốt cuộc hảo. Mỹ Lỗ lại làm Khắc La bổ một cái khác có gỗ. Sau đó ở Khắc La không vui chung, cấp Khắc La cũng lộng hai đôi giày đế. Đế giày chuẩn bị cho tốt, nhưng lại như thế nào đem da lông cố định ở đế giày thượng đâu. Phương pháp tốt nhất tự nhiên là khoan, cái này xem như một nan đề, nhưng là đối Mỹ Lộ tới nói cái này nan đề ngược lại không phải nan đề. Nàng kia đem thụy sĩ quân đao thượng vừa lúc có một phen xoắn ốc trạng nuôi khoan, dùng để cấp một giày khoan không có so với kia cái càng tốt. Bất quá nàng sức lực hơi chút khiếm khuyết điểm, cuối cùng cái này trọng trách vẫn là giao cho Khắc La, bất quá ở giao cho Khắc La phía trước, Mỹ Lộ là ngàn dặn dò vạn dặn dò, làm hắn nhất định phải tiểu tâm sử dụng, ngàn vạn không cần đem quân đao làm hỏng rồi. Phải biết rằng thụy sĩ quân đao nơi này khẳng định là tìm không ra đệ nhị đem, này một phen nếu là lộng hỏng rồi, vậy vĩnh viễn không đáp dụng. Khắc La nhìn trên tay nho nhỏ đồ vật, có điểm kinh hồn táng đảm, thứ này như vậy tiểu, thoạt nhìn liền rất yếu ớt, tiểu giống cái làm hắn không cần lộng hoài, cảm giác có điểm khó khăn. Bởi vậy Khắc La kế tiếp động tác có thể nói là thật cẩn thận, cũng may thụy sĩ quân đao tuy rằng xem yếu ớt, nhưng là vẫn là tương đối rắn chắc, hơn nữa Khắc La chú ý sử dụng, tuy rằng dùng không thuận tay, một phen lăn lộn lúc sau, đảo cũng đem mấy đôi giày đều toàn hảo động, thụy sĩ quân đao cũng hoàn hảo không tổn hao gì giao về tới Mỹ Lộ trong tay. Mỹ Lộ cũng thừa dịp trong khoảng thời gian này cắt trở về thảo tiếp ở bên nhau, sau đó hai căn cùng nhau xoa lên. Dùng để làm ra lông dày dùng thảo tuyến thực mau liền sai hảo, làm Khắc La một lần nữa tìm một cái đại hào xương cá châm, Mỹ Lộ bắt đầu khâu vá ra lông ủng. Mà Khắc La tắc dựa theo Mỹ Lộ yêu cầu đi đem những cái đó làm môn đầu gỗ mặt ngoài hủ ra xóa. Đại đại xương cá châm sử dụng tới không quá thuận tay, cũng chú ý không được phần lớn hình thức, dựa theo hoa hạ dày hình thức, đem ra lông trước khâu vá thành dày hình dạng, sau đó ở một đế dày thượng lót thượng 3-4 tầng da lông. Đem khâu và tốt giày cùng miếng độn giày đế giày phùng ở bên nhau, một đôi đơn giản đến không thể đơn giản hơn da lông giày liền làm tốt. Nói thật, giày có điểm xấu. Mỹ Lộ cởi ra giày thể thao mặc vào một đế da lông ủng, đi rồi vài bước thử thử, trên mặt không khỏi một nhạc. Cho rằng nội giày ăn mặc cảm giác còn thoải mái, một đế giày tuy rằng lạnh, nhưng là bởi vì điểm 3-4 tầng da lông nguyên nhân, đã một chút đều không cảm giác được lạnh, lại còn có mềm mại thử cấm áp. Lúc này Khắc La đã xử lý tốt những cái đó đầu gỗ, Thái Dương cũng đã sớm mặt trời lặn tây sơn, hai người bởi vì buổi chiều ăn cơm vãn, đảo không phải rất đói bụng. Mỹ Lộ dứt khoát chỉ điểm Khắc La bắt đầu bài cửa gỗ, thực tiễn kinh nghiệm nàng là không có, nhưng là nàng xem qua không ít bẹ gỗ, có chút bẹ gỗ chính là dùng dây thép giao nhau cố định trụ. Dây thép nơi này không có, nhưng là có không ít nhận thảo, đem nhận đan bằng cỏ thành thô một chút dây thừng. Dán chắc trình độ dùng để bài cửa gỗ cũng đủ. Tiêu phí một ít công phu, biên chế hai căn không sai biệt lắm Khắc La ngón tay cái phẩm chất dây cỏ, sau đó đem đã xử lý tốt cũng tiệt không sai biệt lắm chiều dài đầu gỗ cầm hai căn ra tới song song đặt ở cùng nhau. Trước dùng một cây dây cỏ trói chặt trong đó một cây đầu gỗ một mặt 1/5, chặt chẽ hệ chết, sau đó đồng dạng dùng một khắc căn dây cỏ hệ chết mặt khác một đầu. Kế tiếp hai cùng dây cỏ đồng dạng ở đệ nhị căn đầu gỗ thượng vòng buộc chặt, theo thứ tự đệ tam căn, đệ tứ căn, mỗi một cây chi gian đều gắt gao thu nạp ở bên nhau. Ở Khắc La cái này cường tráng sức lao động hạ, một cái ước chừng sơn động lớn nhỏ bẻ gỗ môn thực mau liền mới mẻ ra lò. Bất quá Mỹ Lộ đến cửa động khoa tay múa chân một chút, cảm giác tựa hồ hẹp điểm, vì thế lại làm Khắc La bỏ thêm hai căn đầu gỗ lúc sau, mới làm hắn đem dây cỏ hệ chết. Cửa gỗ sau khi làm xong, cũng không cần Mỹ Lộ duỗi tay, Khắc La một người liền đem cửa gỗ dọn tới rồi cửa động. Bệ gỗ môn vừa lúc so cửa động lớn một chút, đặt ở cửa động, ở bên trong tả hữu các hệ thượng hai căn dây thừng, sau đó ở trong sơn động mặt đinh thượng hai căn gậy gỗ. Mùa đông miêu ở trong sơn động, ở nội bộ đem dây thừng hệ thượng gậy gỗ thượng, che mưa chắn gió tuyết, hẳn là đều không thành vấn đề. Vô vô cửa gỗ, lại vô vô cửa gỗ. Mỹ Lộ trên mặt đảo qua phía trước ngẫu nhiên nặng nề u buồn, rõ ràng vui vẻ không ít. Thấy tiểu giống cái vui vẻ, Khắc La nội tâm cũng cảm giác cao hứng, còn ẩn ẩn có loại kiêu ngạo, tiểu giống cái chỉ điểm ra tới đồ vật quả nhiên hảo, cái này cũng có thể dùng được với, mùa đông có thể che khuất phong tuyết, không cần mỗi ngày quét tuyết. Tuy rằng Khắc La động tác tương đối mau, nhưng là rốt cuộc làm một cái cửa gỗ, phỏng chừng lúc này hẳn là có hoa hạ buổi tối 9 giờ nhiều chung. Mỹ Lộ cùng Khắc La cũng đều cảm giác có điểm đói bụng. Trước sau làm ra dạy cùng môn, Mỹ Lộ tâm tình hảo rất nhiều, cũng có tâm tư lộng điểm ăn khao chính mình. Khắc La tự nhiên vẫn là chính mình thu thập thịt nướng đi. lấy ra hồi lâu vô dụng hộp sắt, nấu điểm dễ săn cháo, sau đó tìm ra không ít rau khô, Mỹ Lô chuẩn bị xào cái hôn rau khô. Lộng điểm mỡ động vật chi, tìm ra tỏi lột ra tẩy sạch đãi dùng, sau đó đem mỡ động vật chi để vào thạch nồi, tặc ra dầu trơn, để vào tỏi bạo hương, ngay sau đó để vào rửa sạch sạch sẽ rau khô, lửa lớn phiên uống, để vào muối ăn, ra nồi thành bàn, liên tiếp động tác Mỹ Lô làm sự hạ bút thành văn. Khắc La ở một bên nhìn, lại sinh ra một chút ẩn ẩn kiêu ngạo cảm, nhìn xem, đây là hắn thích tiểu giống cái, nhiều lợi hại, vẫn là hắn ánh mắt hảo. May mắn Mỹ Lô không biết Khắc La ý tưởng, nếu là biết khẳng định tới thượng một câu, đây là trung nhị bệnh, đến chị. Nếm miệng khô đồ ăn, nói thật hương vị không phải thực hảo, rốt cuộc phơi khô, hơi nước thiếu hụt, cho dù dùng du bạo xào hương vị cũng mị không đến chạy đi đâu. Nhưng là cũng may có muối có du. Liền này cháo vẫn là không tồi. Bất quá nếu lúc ấy muối ăn sớm một chút tìm được, có thể ướp một chút dưa muối, vậy hoàn mỹ, dưa muối xào ra tới hương vị có thể so rau khô muôn khá hơn nhiều. Buổi tối một bữa cơm ở Mỹ Lộ có điểm khuyết điểm ý tưởng vượt qua, ăn xong cơm chiều, nồi chén gáo buồn liền giao cho Khắc La thu thập, Mỹ Lộ tắc tiếp tục làm dư lại tam song giày. Đêm nay Mỹ Lộ vội đến đã khuya, tam song giày làm tốt thời điểm, ban đêm đã qua một nửa. Nhìn một bên rõ ràng cường trống buồn ngủ bồi nàng Khắc La, Mỹ Lộ trong lòng chạy qua một trận dòng nước ấm, manh manh không thấy, còn hảo, còn có cái này ngốc ra hỏa bồi nàng, nàng cũng nên thấy đủ. Chỉ là, manh manh, ngươi rốt cuộc chạy đi đâu đâu. Đêm nay ngươi sẽ ở đâu qua đêm, hội ngộ thấy nguy hiểm sao? Hôm sau sáng sớm, bị Khắc La kêu lên ăn bữa sáng thời điểm, Mỹ Lộ còn có điểm mơ hồ, một đêm ngủ đều không phải thức trầm. Lúc này đại nao giống như là có người lấy cây búa chủ y dường như, thực không thoải mái. Xoát nha, sau đó dùng nước lạnh rửa mặt, mới cảm giác thanh tỉnh một ít, nhưng là đại não vẫn là có điểm hôn hôn trầm trầm, truy nguyên vẫn là đêm qua không có ngủ tốt nguyên nhân. Nếu không ngươi lại nghỉ ngơi trong chốc lát, xem Mỹ Lộ nhăn không có, Khắc La có điểm đau đầu. Không được, hôm nay buổi tối không có gì sự tình, đến lúc đó đi ngủ sớm một chút là được. Nghĩ đến còn có rất nhiều việc cần hoàn thành, Mỹ Lộ cự tuyệt Khắc La đề nghị. Ăn trước cơm sáng đi, xem ăn xong cơm sáng sẽ không phải thoải mái điểm. Khắc La bưng một chén nước ấm, cầm một khối gầy nhưng rắn chắc thịt nướng đưa tới Mỹ Lộ trên tay. Thông qua này trong thời gian ngắn ở chung, hắn đã biết tiểu giống cái ăn cái gì cùng hắn có rất nhiều không giống nhau, tỉ như ăn thịt thích gầy không có du, ăn thời điểm còn thích uống nước, bọn họ trong tộc chỉ có không có lao động năng lực. Không có người dưỡng, chỉ có thể dựa trong tộc giúp mới có thể gầy không có du thịt. Bất quá tiểu giống cái thích, hắn cũng không có cách nào, bởi vì hắn phía trước cấp tiểu giống cái cắt quá du nhuận thịt mỡ, chính là tiểu giống cái phi kêu nị, một ngụm đều không ăn. Hơn nữa lâu như vậy, tiểu giống cái sức ăn vẫn là như vậy tiểu, làm hắn ngay từ đầu liền muốn cho tiểu giống cái ăn nhiều một chút, dưỡng trắng trẻo mập mạp ý tưởng phó mặc, không thể không nói, hắn nội tâm có điểm nho nhỏ mất mát. Tổng cảm giác tiểu giống cái tựa hồ sẽ giúp hắn tiết kiệm đồ ăn. Tuy rằng bọn họ đồ ăn không đầy đủ, nhưng là hắn nay mình hai ngày liền đi đem tiểu thư ăn hạt kê vàng đều bối trở về, hậu thiên liền đi săn thú, hắn sẽ nỗ lực trảo nhiều hơn động vật, có tiểu giống cái làm cùng tiễn trợ giúp, hắn tin tưởng hắn nhất định có thể bắt được cũng đủ động vật. Liền tính động vật không nhiều lắm, bắt không được cũng đủ động vật, hắn bị đói, cũng sẽ không bị đói tiểu giống cái. Cho nên tiểu giống cái không cần tiết kiệm đồ ăn à. Nghĩ đến đây, Khắc La nói tiếp, Mỹ Lộ, ăn nhiều một chút, thân thể hảo, đồ ăn ta sẽ nỗ lực nhiều làm thí điểm, sẽ đủ ăn. Mỹ Lộ hơi hơi mỉm cười, ta biết ngươi rất lợi hại, bất quá ta liền lớn như vậy sức ăn, này đó ta đều ăn không hết, ngươi không cần mỗi lần đều cho ta nhiều như vậy thịt nướng. Khắc La nhìn trên tay chỉ có hắn hai cái nắm tay đại thịt nướng, cau mày, này còn gọi nhiều. Hắn như thế nào cảm giác tiểu giống cái tựa hồ ăn càng ngày càng ít ta. Ăn nhiều một chút, dưỡng béo điểm hảo. Khắc La kiên trì đem một khối to thịt nướng đều cấp Mỹ Lộ. Hảo hảo, ta ăn, bất quá ta nhiều nhất ăn no không. Mỹ Lộ dở khóc dở cười kết quả thịt nướng, nói tình huống như vậy tuy rằng không phải mỗi ngày phát sinh, nhưng là ba lượng thiên tổng có thể nghe được một lần Khắc La khuyên nàng ăn nhiều thịt lời nói. Nếu giống hắn như vậy mới kêu ăn nhiều một chút, kia nàng đời này khẳng định là không đạt được hắn yêu cầu. Mỹ Lộ biên gặm thịt nướng, biên vô ngữ tại nội tâm chửi thầm. thịt nướng ăn đến một nửa liền ăn không vô, nặc, ta ăn không vô, ngươi ăn đi. Lại ăn chút. Nhìn thoáng qua dư lại thịt nướng, Khắc La cau mày, thịt nướng mới ăn một nửa, quá ít. Thật sự ăn không vô, không tin ngươi sờ sờ ta bụng. Nói, Mỹ Lô nắm lên Khắc La tay đặt ở chính mình trên bụng. Cảm thụ được thuộc hạ mềm mại cái bụng, Khắc La nơi nào còn sẽ chú ý Mỹ Lô có phải hay không no rồi. Một khuôn mặt nhanh chóng nóng lên biến hồng, lỗ thai cũng không tự chủ được run run, hạng nặng tâm tư đều ở chính mình tay đế Mỹ Lô trên bụng. Ta sờ soạng tiểu giống cái bụng, ta sờ soạng tiểu giống cái bụng. Khắc La trong đầu tất cả đều là những lời này ở không ngừng lặp lại hồi phóng. Ở bọn họ trong tộc, nếu tiểu giống cái nguyện ý làm giống được mô nàng bụng, đã nói lên tiểu giống cái nguyện ý cấp cái kia giống được sinh nhãi con, Mỹ Lô đây là nguyện ý cho hắn sinh nhãi con sao. Khắc La bị cái này động tác mặt sau thật lớn kinh hỉ tạp tới rồi đầu, thật lâu hồi bất quá thần. Uy, uy, Khắc La ngươi tưởng cái gì đâu. Mỹ Lô dùng tay ở Khắc La đôi mắt trước quơ quơ, còn không phải là làm hắn sờ sờ chính mình bụng, xác nhận chính mình xác thật ăn no sao. Khắc La vì cái gì một bộ bị cái gì kinh hỉ tạp chung cười ngây ngô dạng. Mỹ Lô, ngươi, ngươi làm ta sờ ngươi bụng, là nguyện ý cho ta sinh nhãi con sao. Khắc La gương mặt nóng lên, mang theo điểm nho nhỏ ngượng ngùng, lắp bắp hỏi ra những lời này, nói tiểu giống cái chủ động nguyện ý cho hắn sinh nhãi con, trừ bỏ đại đại kinh hỉ, thật là có điểm tiểu ngượng ngùng đâu. Sinh nhãi con? Là nói sinh hài tử sao? Đây là cái gì cùng cái gì đâu? Nói như thế nào đến nơi đây? Ngươi nói cái gì đâu? Ngu đi! Mỹ Lô vẻ mặt không thể hiểu được, hắc khuôn mặt hỏi, tuy rằng đối Khắc La lược có động tâm. Chính là Khắc La đến bây giờ chính là liền câu thích nói đều không có nói qua, như thế nào đột nhiên liền nói đến sinh nhãi con mặt trên. Ngươi, ngươi làm ta mâu ngươi bụng, không phải nguyện ý cho ta sinh nhãi con sao. Khắc La lúc này cũng cảm giác được không thích hợp, tiểu giống cái giống như không biết sợ bụng chính là đại biểu nguyện ý sinh nhãi con, đó chính là nói tiểu giống cái không có muốn cho chính mình sinh nhãi con. Nghĩ đến chính mình hiểu sai ý, phía trước kinh hỉ tất cả đều là công dã tràng. Khắc La lập tức giống xương đánh cả tím, cả người đều lập tức héo xuống dưới, biểu tình thoạt nhìn đáng thương hề hề, thật giống bị ủy khuất nào đó khuyển khoa động vật. Nếu là ngày thường, Mỹ Lô tuyệt đối sẽ bị manh trụ, sau đó hảo hảo an ủi một chút, chính là hiện tại Mỹ Lô chính mình cũng bị Khắc La để lộ ra tới tin tức khiếp sợ. Sơ bụng tương đương nguyện ý sinh hài tử, đây là cái gì đồng giá quan hệ, kia nàng vừa mới làm Khắc La chủ động sờ chính mình cái bụng. Ở Khắc La trong mắt chẳng phải là. Nghĩ đến đây, Mỹ Lô thật muốn tìm cái động chui vào đi. Quá, quá con mẹ nó làm người quấn bách, chính mình ở Khắc La trong mắt không phải là một cái không biết xấu hổ hình tượng đi. Nghĩ đến đây, Mỹ Lô trộm nhìn nhìn Khắc La, lại phát hiện Khắc La một bộ bị chịu đả kích bộ dáng. Khắc La, ngươi làm sao vậy? Khắc La dương mắt nhìn nàng một cái, vẫn cứ đắm chìm ở tiểu giống cái không phải nguyện ý cho hắn sinh nhãi con đả kích chung. Ngươi, ngươi làm gì dáng vẻ này a? Mỹ Lô có điểm không thể hiểu được, chính mình giống như không có đắc tội hắn a, chẳng lẽ thật giống chính mình tưởng, Khắc La cho rằng chính mình là cái không biết cảm thấy thẹn người, cho nên không nghĩ phản ứng nàng. Đương nhiên Mỹ Lô biết này cũng chính là chính hắn miên man suy nghĩ thôi, đối Khắc La nàng tự nhận vẫn là có nhất định hiểu biết, cho nên khẳng định sẽ không bởi vì nguyên nhân này, bất quá kia sẽ là cái gì đâu. Nghĩ nghĩ. Mỹ Lô nói giỡn giải thích nói, Khắc La, ngươi sẽ không cho rằng ta không biết xấu hổ đi. Ta không biết các ngươi trong tộc sờ bụng là sinh hài tử ý tứ, ngươi không cần suy nghĩ nhiều, ta không phải cố ý. Mỹ Lô lời này vừa ra, Khắc La trên người áp suất thấp càng trọng, Mỹ Lô như suy tư gì nhìn Khắc La bởi vì chính mình nói sinh ra biến hóa, tựa hồ có suy đoán. Chẳng lẽ Khắc La phía trước cao hứng sự bởi vì cho rằng nàng nguyện ý cho hắn sinh bảo bảo. Mà hiện tại không cao hứng còn lại là bởi vì nàng cũng không có nguyên nhân cho hắn sinh bảo bảo, ai nha, cái gì lung tung rối loạn, vòng đầu người vượng. Bất quá tốt xấu Mỹ Lô đại khái đã biết Khắc La không cao hứng nguyên nhân, nhưng là muốn nàng như thế nào an ủi đâu, chẳng lẽ nói với hắn, nàng kỳ thật là nguyện ý cho hắn sinh bảo bảo. Đừng nói hắn liền một câu đứng đắn thích đều không có cùng chính mình nói, chính là nói, cũng còn không đến kia một bước đi. Tính toán đâu ra đấy? Bọn họ nhận thức mới 20 ngày, thay đổi thành hoa hạ thời gian cũng chính là một tháng liền nói sinh hài tử, cũng quá tốc độ đi. Nàng hướng tới chính là tế thủy trường lưu thức cảm tình, mà không phải tới cũng nhanh đi cũng mau tình cảm mãnh liệt. Nghĩ nghĩ, Mỹ Lộ cuối cùng vẫn là quyết định không làm bất luận cái gì an ủi, thật sự là không biết an ủi cái gì hảo a. Ai, bất quá không biết có phải hay không phiền não nguyên nhân, đại não cảm giác tựa hồ càng đau, trên người cũng có chút lạnh lùng cảm giác. Hôm nay trạng thái thật không phải quá hảo a. Khắc La, ngươi hôm nay đi bối hạt kê vàng sao? Mỹ Lộ xoa xoa hai bên huyệt thái dương, cau mày tách ra phía trước để tài hỏi. À, Nga, đi thôi, hai ngày này trước đem hạt kê vàng bối trở về, sau đó thừa dịp Hàn Tuyết còn không có tới, ta lại nhiều làm thí điểm con mồi. Nghe thấy Mỹ Lộ hỏi chuyện, Khắc La từ hạ xuống cảm xúc chung ngẩng đầu, bất quá trả lời thanh âm thực rõ ràng còn có điểm hưu khí vô lực, khuyết thiếu tinh thần. Bởi vì cảm xúc suy sút, hắn cũng liền không có chú ý Mỹ Lộ không thoải mái động tác cùng biểu tình, thế cho nên thiếu chút nữa gây thành trung thân hối hận tiếc nuối. Vậy ngươi mặc vào giày, đi sớm về sớm, giày không được cởi ra, trở về ta sẽ kiểm tra đế giày mài mòn. Mỹ Lộ lấy ra một đôi làm tốt mộc đế da lông giày dặn dò nói. Xuyên cái này không có phương tiện. Khắc La ninh mày, không nghĩ tiếp nhận tới. Đi một chút liền phương tiện, bên ngoài như vậy lãnh, mặc vào đã giữ ấm co an toàn, có cái gì không tốt, mặc vào đi. Hào đi. Thấy Mỹ Lộ kiên trì, Khắc La đành phải không tình nguyện tròng lên giày, thử đi rồi hai bước, vẫn là không có để chân trần phương tiện, nhưng là nhiều đi rồi vài bước lúc sau, phát hiện tựa hồ cũng còn hảo, cũng không có tưởng tượng như vậy không có phương tiện. Vốn dĩ nghĩ nếu không đi ra ngoài liền cởi ra giày, hiện tại cảm giác tựa hồ không thoát cũng đúng, không có quá lớn ảnh hưởng, cũng sẽ không làm tiểu giống cái không cao hứng, nếu không liền tạm chấp nhận xuyên xuyên. Mặc vào giày, trên lưng soạn, lấy thượng Mỹ Lộ dùng lá cây bao tốt thịt nướng cùng nóng hổi một ống trúc nước sôi, Khắc La liền bước ra bước chân hướng rừng cây chỗ sâu trong đi đến, thực mau, bóng dáng liền ở sơn động khẩu đứng Mỹ Lộ trong tầm mắt càng ngày càng xa, sau đó dần dần biến mất không thấy. Xoay người trở về sơn động, vừa mới bị sơn động khẩu gió thổi qua, cảm giác tựa hồ lạnh hơn, chẳng lẽ nhiệt độ không khí lại hàng một cái độ ấm, liền trong sơn động giống như đều so mấy ngày hôm trước lạnh rất nhiều. Đại não chướng đau tựa hồ càng ngày càng nghiêm trọng, không phải đêm qua không có ngủ hảo, không nghĩ tới di chứng như vậy nghiêm trọng, Mỹ Lộ có điểm hôn hôn trầm trầm cấp đống lửa bỏ thêm điểm củi lửa, giường đất cũng tắt điểm củi lửa, hiện tại trạng huống thật sự không nghĩ cũng không thích hợp làm việc, vẫn là hảo hảo bổ miên đi. Như vậy nghĩ, Mỹ Lộ cũng không hề miễn cưỡng chính mình, run run rẩy rẩy bò lên trên giường đất, mới vừa thượng ra lông chăn, mơ mơ màng màng liền lâm vào ngủ say. Chỉ là này giác tựa hồ đều bổ không an ổn, trong chốc lát nàng cảm giác chính mình tựa hồ cả người đặt mình trong tới rồi băng thiên tuyết địa, toàn thân không có một chút độ ấm, lãnh liền trái tim tựa hồ đều đông cứng ở cùng nhau. Trong chốc lát lại cảm giác tựa hồ đặt mình trong biển lửa, bị lửa lớn nướng nướng hô hấp đều cảm giác khó khăn, có đôi khi lại gặp được cha mẹ kêu gọi, còn sẽ có manh manh kêu thảm thiết, trong lúc nhất thời Mỹ Lộ cả người là hồi hộp liên tục. Mơ mơ màng màng chung, Mỹ Lộ cảm giác chính mình tựa hồ có điểm không thích hợp, muốn mở to mắt, nhưng là lại như thế nào đều thanh tỉnh bất quá tới, Mỹ mắt tựa hồ có ngàn cân trọng, trong cổ họng cũng làm giống muốn mạo hỏa. Nàng đây là làm sao vậy? Sinh bệnh sao? Động đều không động đậy, chẳng lẽ hôm nay sẽ chết ở chỗ này? Mơ hồ chung, Mỹ Lộ trong óc thổi qua này mấy cái ý niệm, nhưng là ngay sau đó lại bị băng hỏa luân phiên khó chịu bài trừ đại não. Mơ mơ màng màng ở Mỹ Lộ cảm giác chính mình giống như đã chết một lần lại một lần thời điểm, đều đã sắp lâm vào tuyệt vọng thời điểm, đột nhiên cảm giác ngoài miệng một trận ướt át, tựa hồ có loại ấm áp chất lỏng chảy vào trong miệng. Gấp không chờ nổi mồm to nuốt vài hạ, bốc hỏa yết hầu có điểm một lần nữa bị dễ chịu cảm giác, nhưng là còn chưa đủ, còn muốn. Mê mang chung bắt lấy một cái bàn tay to, dùng hết toàn thân sức lực, Mỹ Lộ toàn lực biểu đạt chính mình nhu cầu, thủy, uống. Muốn thủy, thủy, hảo, thủy lập tức liền tới. Một cái thuần hậu giọng nam truyền tiến lỗ thai, thanh âm có điểm quen thai, mơ hồ đại nào trước hết nghĩ không dậy nổi, nhưng là tựa hồ đã từng nghe qua. Bất quá nghe được thanh âm này nháy mắt, Mỹ Lộ cảm giác được một loại cảm giác an toàn. Có thanh âm này chủ nhân ở, nàng nội tâm nôn nóng tựa hồ trong nháy mắt đánh tan không ít. Tay không tự chủ được buông lỏng ra bắt lấy đại trường, quả nhiên không có khi nào. Ngoài miệng lại cảm giác được một trận ướt át. Cái chán cũng có loại mát lạnh cảm giác, làm sắp bị nướng chín nàng cảm giác được một trận sảng khoái. Trung gian mơ mơ màng màng cảm giác nam nhân vẫn luôn ở cẩn thận chiếu cố chính mình, Mỹ Lộ muốn mở to mắt cảm ơn hắn, chính là vẫn luôn mở to lại như thế nào đều không mở ra được, cuối cùng lại vô lực lâm vào ngủ say. Nhìn hô hấp trầm ổn, hẳn là lâm vào ngủ say Mỹ Lộ, sờ sờ cái trán của nàng, nhiệt độ đã hàng rất nhiều. Khắc La vẫn luôn cao cao dẫn theo tâm hơi tùng tùng, nhưng là vẫn là không dám chậm trễ. Mỗi cách 2-3 phút liền đem Mỹ Lộ cái chán tiểu khối thảm ở nước lạnh trung tẩm một chút, một lần nữa thay. Giờ phút này đã là lúc nửa đêm, Khắc La không biết này nửa đêm là như thế nào quá, cơm chiều không có ăn, nhưng là Khắc La một chút cũng không cảm giác đói, đôi mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm Mỹ Lộ, trong đầu hồi tưởng trạng vạng trở về gặp đến Mỹ Lộ tình hình, Khắc La liền sinh sôi lại dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Trở về thời điểm không có ở sơn động khẩu thấy tiểu giống cái nên đón hắn, vốn đang có điểm mất mát, nhưng là vào núi động cũng không có thấy tiểu giống cái thân ảnh, vốn đang cho rằng tiểu giống cái cá đi ra ngoài chảo cá, trong lòng còn tưởng tiểu giống cái không ngoan lại không hảo hảo nghỉ ngơi, nhưng là ngay sau đó liền thấy trên giường cố lấy một khối. Nguyên lai tiểu giống cái ở nghỉ ngơi, hôm nay thật ngoan, Khắc La trong lòng vừa lòng gật gật đầu, buông sọt chuẩn bị cấp tiểu giống cái một cái đại đại kinh hỉ. Kết quả mới vừa tới gần tiểu giống cái giường đất biên, liền nghe thấy nàng thô nặng tiếng thở dốc, còn có khi thỉnh thoảng toát ra một hai tiếng, vừa nghe liền biết thở dốc trong chăn người hẳn là thực không thoải mái. Khắc La trong lòng hoảng hốt, trong tay ôm chuẩn bị cấp Mỹ Lộ kinh hỉ lập tức ném tới rồi trên mặt đất, chạy nhanh tiến lên xốc lên đã che lại tiểu giống cái đầu ra lông chăn, kết quả liền phát hiện tiểu giống cái đầy mặt đỏ bừng, trong mày, vẫn luôn hồng nhuận mê người môi cũng là xám trắng khô nước, cả người trạng huống thoạt nhìn không cực hảo. Tiểu giống cái sinh bệnh. Khắc La trước tiên liền ý thức được điểm này, duỗi tay sờ sờ tiểu giống cái hồng hồng gương mặt, hảo năng Khắc La mánh một chút lùi về tay, trên người lập tức ra một thân mồ hôi lạnh. Bởi vì hắn phát hiện tiểu giống cái là được sốt cao đột ngột, làm sao bây giờ? Sốt cao đột ngột chính là sẽ muốn mạng người, Vu Y Y lại không ở nơi này, hắn nên như thế nào cứu tiểu giống cái, nghĩ đến tiểu giống cái khả năng như vậy biến mất, Khắc La một lòng đều mau nín nát. Không được, hắn ngẫm lại trước kia Vu Y Y như thế nào trị liệu những cái đó sốt cao đột ngột tộc nhân, Uy Thủy, đối Uy Thủy, nhớ tới một chút, Khắc La chạy nhanh đi múc nước, chính là phát hiện không có nước ấm, lại chạy nhanh thiêu điểm nước ấm, ở nước lạnh trung phong ôn, một chút uy đến tiểu giống cái trong miệng. Uy Thủy quả nhiên hữu dụng, tiểu giống cái ở uống lên một chút thủy lúc sau tựa hồ có điểm ý thức, bắt được hắn tay, nói còn muốn thủy, có liên tiếp uy hai lần thủy. Đến tiểu giống cái không muốn uống thời điểm, Khắc La mới dừng tay. Sau đó chính là trường lạnh hạ nhiệt độ, trong trí nhớ Vu Y chính là dùng khối băng hạ nhiệt độ, chính là không có khối băng làm sao bây giờ, dùng nước lạnh, hiện tại thủy ôn cũng lạnh, hẳn là có thể. Khắc La dùng thạch đao cắt một khối thảm, ở nước lạnh chung xuống nước, sau đó ninh hơn phân nửa làm, đắp ở Mỹ Lộ cái chán, quả nhiên Mỹ Lộ nhíu chặt mày thư hoán một chút, xem ra hữu dụng. Cứ như vậy Khắc La trong chốc lát đổi một lần thủy, kiên trì nửa đêm, rốt cuộc nguyên lai năng người đổ ấm một chút hàng xuống dưới, nhưng là Khắc La không dám ngủ, hắn sợ chính mình ngủ rồi, tỉnh lại thời điểm, tiểu giống cái lại nghiêm trọng, hoặc là tiểu giống cái. Nhất hư kết quả hắn không dám tưởng, hắn chỉ có thể một khắc không rời thủ tiểu giống cái, hy vọng ngay sau đó là có thể thấy tiểu giống cái mở to mắt, cười tủm tỉm dùng nàng dễ nghe thanh âm cùng hắn tiếp tục nói chuyện. Cánh tay hảo ma. Tổng cảm giác có cái gì trọng vật đè nặng cảm giác dường như, cả người cũng đau nhức lợi hại, tựa hồ cùng ai đánh một trận dường như. Nỗ lực mở mắt, trong tầm mắt liền thấy một cái cẩu gặm giống nhau tiểu tóc đầu đè ở chính mình cánh tay thượng, trách không được cánh tay tê dại, bất quá Khắc La không ở chính mình trên giường đất ngủ, ghé vào chính mình bên người làm gì, thiên như vậy lánh cũng không sợ đông lạnh. Uy, Khắc La, ngươi tỉnh tỉnh. Mỹ Lộ vừa ra thanh mới phát hiện chính mình giọng nói khàn khàn lợi hại, giờ khắc này mới nhớ tới, chính mình không phải bổ miên sao. Khắc La khi nào trở về? Cau mày nghĩ nghĩ, loáng thoáng chung, Mỹ Lộ nhớ rõ chính mình giống như sinh bệnh, sau đó Khắc La vẫn luôn chiếu cố chính mình, hiện tại Khắc La là mệt ngủ rồi sao? Nâng lên đau nhức cánh tay, đẩy đẩy hiển nhiên còn ở ngủ say Khắc La, ngươi tỉnh tỉnh, mau tỉnh lại. Mỹ Lộ, ngươi tỉnh. Khắc La bỗng nhiên cả kinh ngẩng đầu lên, lập tức thanh tỉnh lại đây, thấy Mỹ Lộ trợn tròn mắt, kinh hỉ lập tức nổi lên khuôn mặt. Ân, ta tỉnh, ta khá hơn nhiều, ngươi đi trên giường đất nghỉ ngơi đi, đừng đông lạnh chứ. Mỹ Lộ hưu khí vô lực nói. Ta không mệt, ngươi tỉnh liền hảo, tỉnh liền hảo. Khắc La hiển nhiên cao hứng mà có điểm nói năng lộn xộn. Huống hồ hắn nói cũng là lời nói thật, bọn họ trong tộc săn thú thời điểm thường xuyên 2-3 thiên không ngủ được, đó là thường xuyên sự tình, huống hồ hắn vừa mới còn bò trong chốc lát. Hiện tại khi nào? Mỹ Lộ xuyên thấu qua cửa gỗ gian khe hở thấy bên ngoài hắc hắc bóng đêm, phỏng chừng thời gian không còn sớm. Phỏng chừng sáng sớm không xa. Khắc La cũng không thể nói cụ thể thời gian, nhưng là hắn sờ soạng tiểu giống cái bạch bạch cái chán độ ấm lui xuống đi thời điểm đã qua đêm khuya một hồi lâu. Sau lại nàng lại bò trong chốc lát, cho nên có nảy nhận định. Còn không biết bao lâu hừng đông, ngươi vẫn là nghỉ ngơi trong chốc lát, nếu không ngày mai không tinh thần. Mỹ Lộ không nghĩ bởi vì chính mình bệnh trì hoãn một ngày thời gian, phải biết rằng thời gian là càng ngày càng khẩn trương. Không mệt, ta đi cho ngươi nướng điểm thịt ăn, sinh bệnh muốn ăn cái gì hồi phục mau. Khắc La cục lốc cười nói. Xem Khắc La xác thật một bộ tinh thần đầu 10 phần bộ dáng, Mỹ Lộ cũng không hề miễn cưỡng. Tuy rằng bởi vì sinh bệnh ăn uống không tốt lắm, nhưng là ăn một chút gì xác thật có thể càng tốt chống cự bệnh tật. Bất quá thịt nướng đối nhau bệnh người nhưng cũng không thích hợp. Khắc La, ngươi cho ta nấu điểm cháo đi, cháo đối nhau bệnh người càng tốt, càng dễ dàng hấp thu. Vừa nghe nói cháo càng tốt, Khắc La không nói hai lời liền đi chuẩn bị nấu cháo, tuy rằng không có nấu quá, nhưng là xem Mỹ Lộ nấu cũng không phải một hai lần, nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc gáo Khắc La cũng có thể thuận lợi làm ra tới, huống chi nấu cháo bản thân cũng là một loại cực hảo làm đồ ăn. Khắc La đi nấu cơm, cơ hồ ngủ một ngày một đêm Mỹ Lộ cũng đã không có buồn ngủ. Có điểm nhàm chán, cả người cũng không biết là ngủ thời gian quá dài, vẫn là sinh bệnh di chứng, đau nhức khó chịu. Phí điểm sức lực ngồi dậy, chuẩn bị xuống giường hoạt động một chút đau nhức tứ chi, đột nhiên một cái lông xù xù tiểu gia hỏa ánh vào nàng tầm mắt. Cái kia lông xù xù tiểu gia hỏa đang nằm ở manh manh ngày thường ngủ địa phương, thân hình thoạt nhìn có điểm quen thuộc, nhưng là trên người mau mau dính chọc rất nhiều mảnh vụn cùng bùn đất, thoạt nhìn có điểm chật vật. Mỹ Lộ cơ hồ là bính hô hấp ở cái kia lông xù xù tiểu gia hỏa trước mặt ngồi xổm xuống dưới, tiểu gia hỏa ngủ say khuôn mặt ở Mỹ Lộ trước mắt hiện ra, là manh manh, manh manh đã trở lại. Khó có thể nói rõ kinh hỉ tràn ngập Mỹ Lộ toàn bộ ngực, manh manh thế nhưng đã trở lại, ở nàng đã không ôm hy vọng thời điểm thế nhưng đã trở lại, kích động Mỹ Lộ ôm chặt đang ngủ say sưa manh manh, gương mặt dùng sức ở tiểu gia hỏa dơ dơ trên đầu cọ cọ. Xác nhận một lần lại một lần, manh manh là thật sự đã trở lại, không phải nằm mơ, là thật sự. Tựa hồ là bởi vì quen thuộc khí vị, cũng có thể là tiểu gia hỏa quá mệt mỏi, bị Mỹ Lộ như vậy một phen cọ sát, tiểu gia hỏa cũng như cũ ngủ thâm trầm. Ôm tiểu gia hỏa, Mỹ Lộ đau nhức chân cũng không đau nhức, cao hứng chạy đến đang ở nhóm lửa Khắc La bên người, dơ ngủ chính trầm tiểu gia hỏa, cao hứng mà nói, Khắc La, manh manh đã trở lại, manh manh đã trở lại. Ta cao hứng à. Cũng không biết tiểu gia hỏa hai ngày này chạy chạy đi đâu, lại như thế nào tìm được trở về lộ, bất quá manh manh có thể trở về, ta thật là cao hứng à. Vẻ mặt vui sướng chi sắc, thực minh sắc biểu hiện ra Mỹ Lộ đối với manh manh trở về cao hứng. Manh manh. Nga, nó à, hắn là ta ở thịnh hạt kê vàng cái kia sơn động phát hiện nó, ta liền đem nó ôm trở về chuẩn bị cho ngươi một kinh hỉ, kết quả trở về liền phát hiện ngươi bị bệnh. Sau đó không có tới cập cùng ngươi nói. Khắc La nhìn manh manh liếc mắt một cái, thành thật nói. Nghĩ đến trở về thấy tiểu giống cái sinh bệnh bộ dáng, còn có điểm nỗi khiếp sợ vẫn còn chưa tiêu cảm giác. Nguyên lai là ngươi tìm trở về, ta còn tưởng rằng tiểu gia hỏa chính mình chạy về tới đâu. Bất quá, manh manh như thế nào sẽ chạy đến cái kia sơn động đi đâu. Đối này, Mỹ Lộ có điểm khó hiểu. Ta cũng không biết. Khắc La gãi gãi đầu. Tỏ vẻ chính mình vô tri. Nghĩ nghĩ, Mỹ Lộ có loại hoài nghi, trong trí nhớ chiều hôm đó cuối cùng một lần nhìn thấy tiểu gia hỏa giống như khoảng cách chạm vạng không lâu, lúc ấy hắn chính nôn nóng chờ Khắc La trở về, cũng không có chú ý tiểu gia hỏa, sau đó tiểu gia hỏa đã không thấy tăm hơi. Chẳng lẽ tiểu gia hỏa biết chính mình nôn nóng, đi giúp nàng tìm kiếm Khắc La? Hẳn là không thể nào, manh manh dù sao cũng là một cái động vật, hẳn là không có như vậy thông minh đi. Nhưng là đây là gì thế, có lẽ manh manh thật sự thông minh đâu. Nhìn tiểu gia hỏa, Mỹ Lộ trong lúc nhất thời cũng không biết chính mình suy đoán thật giả, nhưng là nghĩ đến có lẽ là cái này khả năng tính, Mị Lộ cảm giác chính mình đối manh manh yêu thích càng thêm thâm một bước. Hiếm lạ tiểu gia hỏa một phen, tiểu gia hỏa khả năng rốt cuộc không chịu nổi Mị Lộ quấy rầy, cũng có lẽ là nghe thấy cháo mùi hương, mơ mơ màng màng tỉnh táo lại. Thấy Mị Lộ thời gian, Mị Lộ cảm giác chính mình tựa hồ thấy manh manh ánh mắt sáng lên, ngay sau đó liền cảm giác được tiểu gia hỏa đầu vùi vào chính mình trong lòng ngực, cọ tới cọ đi, tựa hồ ở làm nũng, trong cổ họng cũng thường thường truyền đến ô ô mềm mại tiếng kêu, quả thực làm nhân tâm đều tô. Lúc này cháo cũng hảo, mùi hương tràn ra tới, lúc này, manh manh cũng không ở an vạ hắn nị oai, vẫn luôn lay nàng cánh tay tựa hồ muốn xuống dưới. Người cái này tiểu gia hỏa, có phải hay không đói bụng, người được ăn, liền không cần tỉ tỉ. Nhẹ nhàng vô vô manh manh lớn không ít, nhưng là vẫn cứ tương đối tiểu nhân đầu nhỏ, hoán giận một tiếng, nhưng là vẫn là đem manh manh thả xuống dưới. Khắc La Thịnh một chén cháo đưa cho Mị Lộ, tiểu gia hỏa lay Mị Lộ cánh tay, hiển nhiên muốn Mị Lộ trong tay kia chén cháo. Mị Lộ hơi hơi mỉm cười, luyến tiếp tiểu gia hỏa chịu đói, đem tiểu gia hỏa thực chén tìm ra tới, sau đó đem cháo đổ đi vào, đặt ở tiểu gia hỏa trước mặt. Manh manh tựa hồ là thật sự đói tàn nhẫn, cháo thực rõ ràng còn có điểm năng, nhưng là manh manh vẫn cứ một ngụm tiếp lời liếm trong chén cháo. Mị Lộ có điểm đau lòng sờ sờ manh manh đầu, thẳng đến Khắc La lại cho nàng thêm một chén cháo, Mị Lộ mới từ cái loại này đau lòng trung tách ra tâm thần. Thử uống một ngụm cháo, nhiệt nhiệt cảm giác hạ bụng, trên người lập tức nhiều điểm lực lượng, ấm áp cảm giác thoải mái nhiều. Khắc La, ngươi cũng vẫn luôn không có ăn cái gì đi. Cháo còn có không ít, mặc kệ ngươi có thích hay không, cũng uống điểm lót lót. Bưng chén, Mị Lộ đối Khắc La nói. Ngươi uống trước. Khắc La ngây ngốc cười cười, tuy rằng hắn cũng có chút đói, nhưng là vẫn là tiểu giống cái ăn no lại nói. Nói nữa, bọn họ trước kia ở trong tộc, Hàn Tuyết thời điểm, nếu đồ ăn không đủ, đói thượng mấy ngày là thường xuyên sự tình. Biết chỉ cần đề cập đến chính mình, nàng khẳng định là khuyên bất động cố chấp Khắc La, nhìn xem non nửa nồi cháo, nàng là khẳng định uống không xong, Khắc La phải đợi một lát uống liền đợi chút uống đi. Hai người đều uống lên điểm nhiệt cháo lúc sau, trên người ấm áp thoải mái không ít, nhìn nhìn sắc trời thế nhưng ẩn ẩn lộ ra một chút ánh sáng, một đêm thế nhưng đi qua. Tân một ngày lại bắt đầu. Ta đi rồi, ngươi ở nhà có thể được không? Khắc La cong soạn, lưu luyến mỗi bước đi, vẻ mặt không yên tâm. Hành, ta hiện tại đầy người sức lực, ngươi yên tâm đi, đi nhanh về nhanh. Ôm mất mà tìm lại manh manh, Mị Lộ một chút cũng không để bụng Khắc La rong rong dài dài, tâm tình hảo thật sự. Mặt vô biểu tình phiết liếc mắt một cái bị Mị Lộ ôm vào trong ngực manh manh, Khắc La nội tâm có loại quả nhiên như thế cảm giác, quả nhiên tìm được tiểu gia hỏa không phải sáng suốt cử chỉ, xem, tiểu giống cái đều không thế nào phản ứng hắn. Nhìn Khắc La biến mất ở rừng cây, Mị Lộ xoay người phản hồi sơn động, đem manh manh đặt ở trên mặt đất, ôn nhu đối tiểu gia hỏa nói, ngươi ngoan ngoan à, ta hiện tại đi tìm thực vật, ngươi lâu liền ở nhà không cần lại chạy loạn, biết không? Tiểu gia hỏa cũng không biết nghe không nghe hiểu nàng lời nói, dầm gì hai tiếng, cái mũi nhỏ nhăn lại, tựa hồ ở biểu đạt chính mình bất mãn. Mị Lộ hơi hơi mỉm cười, dẫn theo một rổ, chuẩn bị đi bấy dập nhìn xem, đã hai ba thiên không có đi xem xét bấy dập, không biết mấy ngày nay có hay không chảo đại động vật. Nói hiện tại nhiệt độ không khí càng ngày càng thấp, bên trong ăn mặc một bộ áo ngủ, bên ngoài bộ da lông áo khoác, dùng dây lưng gắt gao hệ thượng. Ở bên ngoài hành tẩu vẫn là cảm giác gió lạnh đến xương. Nước sông cũng đã kết không sai biệt lắm một lóng tay hậu miếng băng mỏng, chỉ có chính ngọ ánh mặt trời tốt nhất thời điểm, miếng băng mỏng cũng sẽ hòa tan như vậy trong chốc lát, tính lên, mấy ngày nay thật đúng là không thuận. Đầu tiên là Khắc La bị thương, manh manh lại mất tích, chính mình còn sinh bệnh, thật là chuyện này chưa xong, chuyện khác lại tới, cũng may hữu kinh vô hiểm, một đợt cùng một đợt đều thuận lợi vượt qua đi. Bất quá khoảng cách Hàn Tuyết là càng ngày càng gần, trì hoãn mấy ngày nay, trước mắt thời gian là càng khẩn trương, phòng trưng đồ ăn rất khó có thể cất giữ đủ lượng, xem ra Hàn Tuyết thời điểm rất có khả năng muốn ăn uống điều độ. Đến nỗi hiện tại, vẫn là không suy xét như vậy nhiều, đi một bước tính một bước, tận khả năng nhiều thu thập điểm đồ ăn, đến lúc đó liền có thể nhiều dễ chịu mấy ngày. Không biết có phải hay không bởi vì thời tiết quá lạnh, động vật ra tới càng ngày càng ít, nhìn vài cái bấy dập, thu hoạch đều không thế nào hảo. Thậm chí có hai cái bẫy dập còn rơi vào khoảng không, trừ bỏ cuối cùng một cái bẫy còn không có xem, chỉ thu hoạch đến hai chỉ gà rừng, còn có một cái chó hoang. Có điểm mất mát, vẻ vải hiệu xịu đi đến cuối cùng một cái bẫy, nghĩ liền tính lại đến hai chỉ gà rừng, hôm nay thu hoạch cũng không tính hảo, hai ba thiên tài thu hoạch như vậy điểm con ngồi, có khác lạ như vậy cái đại dạ dày vương ở, làm một ngày đồ ăn đều có chút khẩn trương. Không có gì hứng thú giống bấy dập nhìn nhìn, này vừa nhìn mí lột nhưng thật là khiếp sợ, bên trong thế nhưng là vẫn luôn cơ hội có nàng cao đại lợn rừng. Lợn rừng thoạt nhìn không sai biệt lắm có 200-300 cân, rơi vào bấy dập thời điểm vừa lúc bụng xuống phía dưới, bị bấy dập gậy gỗ đâm xuyên qua bụng, huyết lưu bấy dập cái đáy huyết hồng, thoạt nhìn có điểm thấm người. Lợn rừng phỏng trừng lọt vào đi có 2 ngày, đã hoàn toàn không có hô hấp, hơn nữa bấy dập huyết cũng đã thành đỏ tím khô cạn trạng, khó trách ngay từ đầu không có nghe thấy mùi máu tươi. Mỹ Lô hạ xuống tâm tình lập tức liền cao hứng đi lên. Lớn như vậy cái lợn rừng chính là vì bọn họ đồ ăn dự trữ lượng gia tăng rồi một mảng lớn, hơn nữa lạp xưởng, thịt khô, móng heo còn có heo mỡ lá lập tức toàn có, đồ ăn chủng loại cũng nhiều vài dạng. Cẩn thận nhìn nhìn chung quanh phát hiện không có gì động vật, Mỹ Lô chạy nhanh đem bẫy dập cái hảo, sau đó trải lên lá khô, đem lợn rừng vùi lấp lên, chuẩn bị chờ Khắc La trở về, lại đem lợn rừng vận về sơn động. Tuy rằng trước 2 ngày đã chết lợn rừng không có bị mặt khác động vật phát hiện, nhưng là vạn nhất chính mình phát hiện lợn rừng, đi rồi lúc sau ngược lại bị mặt khác động vật tiệt hồ, kia nàng đã có thể muốn buồn bực đã chết. Dẫn theo chính mình có thể để đến động mấy chỉ động vật, hư tiểu khúc, Mỹ Lô cao hưng phấn chấn về tới sân động, đơn giản đem 2 chỉ gà rừng xử lý tốt cũng ước thượng, chó hoang liền chờ Khắc La trở về, hắn lột ra kỹ thuật chính là nhất lưu. Thu thập hảo gà rừng, phóng hảo chó hoang, lại uống lên điểm nước ấm, hoạt động một chút như cũ có điểm đau nhức tứ chi. Mỹ Lô đề thượng thùng gỗ mang lên cá đâu, chuẩn bị tiếp tục đi bắt cá. Săn thú gì đó đối nàng khó khăn quá lớn, nhưng là chảo cá chính là khả năng cho phép sự tình. Đi vào bờ sông thời điểm, nhìn mặt sông lớp băng, Mỹ Lô mới có điểm ảo não nhớ tới nàng không có cách nào đầu cá. Tuy rằng lớp băng không hậu, nhưng là không có khả năng đem toàn bộ lớp băng đều xóa sạch. Xem ra đâu cá chỉ có thể giữa trưa kia trong chốc lát thực hành, bất quá không thể đâu cá. Hoặc là có thể thử xem mặt khác một loại chảo cá phương thức. Trước kia vào đại học thời điểm liền nghe Đông Bắc đồng học nói qua, nhà bọn họ lao nhân kia đồng lửa, mỗi đến mùa đông mặt sông kết băng thời điểm, ở băng thượng tạc cái động, sau đó trong nước mặt cá liền sẽ phía sau tiếp trước hướng mặt sông nhảy, bọn họ trực tiếp ở bên cạnh nhặt những cái đó nhảy ra cá là được, kia cảm giác miễn bản có bao nhiêu hảo. Nghe nói cá sẽ hướng lên trên nhảy, là bởi vì lớp băng phía dưới dưỡng khí hàm lượng ít. Băng thượng tác động, con cá liền sẽ muốn nhảy ra hô hấp, thật giống như trời đầy mây thời điểm, nước sông hàm oxy lượng tiểu, con cá sẽ nhảy ra mặt nước đạo lý giống nhau. Bất quá loại này phương pháp thích hợp nước sông con cá hàm lượng tương đối nhiều địa phương, con cá nhiều hàm oxy lượng mới cũng đủ thiếu, hàm oxy số lượng lớn đủ thiếu, con cá mới có thể phía sau tiếp trước ra bên ngoài nhảy, có thể nói đây là một cái trước sau nhân quả quan hệ. Dẫn theo thùng gỗ đi rồi không ngắn một đoạn đường, tìm một cái bị thụ che đậy lớp băng so hậu địa phương, xuyên thấu qua lớp băng ẩn ẩn có thể thấy băng đế qua lại bơi lội con cá, Mỹ Lô quyết định cái thứ nhất thúc đẩy điểm liền tuyển ở chỗ này. Bởi vì không có ánh mặt trời bắn thẳng đến nguyên nhân, một đoạn này mặt sông lớp băng rõ ràng so mặt khác địa phương rắn chắc, Mỹ Lô đứng lên trên thử, lớp băng không chút sức mẻ, có thể thấy được củng cố. Tìm một khối gai nhọn trạng cục đá, dùng sức ở băng sơn tạc ra một cái chậu rửa mặt đại viên động, tác động thời điểm, Mỹ Lô vẫn là có điểm kinh hồn tăng đảm, sợ lớp băng nứt ra, tùy thời làm tốt trốn chạy chuẩn bị, phải biết rằng loại này thời tiết rơi vào trong nước, cũng không phải là việc nhỏ, phòng trừng liền tính bất tử cũng đến xóa nửa cái mạng. Cũng may thuận lợi đem động tạc ra tới, hơn nữa mặt băng cũng không có muốn dạn nứt xu thế, nhìn tạc ra động bích, Mỹ Lô kinh ngạc cảm thán, khó trách lớp băng củng cố. Điểm này có thể là trường kỳ không thấy ánh mặt trời, lớp băng một tầng tiếp theo một tầng đông lạnh trụ, cho nên lớp băng độ dày thế nhưng không sai biệt lắm có 4-5 cm, cái này độ dày lớp băng chạm thượng một cái 90 nhiều cân người tự nhiên không thành vấn đề. Chính cảm khái lớp băng độ dày đâu, đột nhiên một cái ngân bạch đồ vật từ trong nước xung ra, nhảy ra Mỹ Lô tầm mắt, sau đó ở nàng còn không có phản ứng lại đây thời điểm, có phịch một tiếng trở xuống tới rồi trong nước. Mỹ Lô lúc này mới phản ứng lại đây, vừa mới nhảy ra mặt nước chính là thứ gì, nhưng còn không phải là cá sao. mà kia một con cá tựa hồ là vì trong sông này đàn con cá lênh cái đầu, ở nó lúc sau, con cá nhóm phía sau tiếp trước thông qua băng động hướng mặt nước nhảy ra. Có vững vàng lại lọt vào trong nước, có tác không phải như vậy chuẩn xác rơi xuống mặt băng, Mỹ Lộ chạy nhanh đem rơi xuống mặt băng thượng con cá nhặt tiến thùng gỗ, không có khi nào liền nhặt 7-8 điều không sai biệt lắm 20 tới cân con cá. Lúc này mặt sông nhảy ra con cá dần dần thiếu lên, Mỹ Lộ kỳ quái xem qua đi, ngạc nhiên phát hiện chậu rửa mặt lớn nhỏ kia một khối băng động thế nhưng trắng bóng một mảnh, chen đầy các loại con cá. Nguyên lai là bị này đó con cá chiếm ở cửa động, rất nhiều con cá nhảy không ra, cho nên nhảy ra con cá mới có thể càng ngày càng ít. Bất quá như vậy càng tốt, Mỹ Lộ trực tiếp xuống tay, chuẩn bị đem này đó con cá một cái không kéo chảo ra tới. Tê bỗng nhiên tiếp xúc nước đá, đến xương lạnh lẽo làm Mỹ Lộ nhịn không được kinh hô ra tiếng, xem ra như vậy không được, thủy quá lạnh, nếu là thân thể khỏe mạnh, đảo cũng vấn đề không lớn, mấu chốt là nàng phát sốt vừa vặn. Trường kỳ đặt như vậy nước lạnh chung, rất có khả năng làm còn không có hoàn toàn khỏi hẳn thân thể lại sinh bệnh. Nghĩ nghĩ, Mỹ Lộ mang theo thùng gỗ, xoay người chạy về sơn động, đem thùng gỗ con cá ngã xuống, sau đó cầm thùng gỗ còn có ngày thường dùng để múc nước đại mục gáo một lần nữa trở lại băng động. Hắc hắc, cái này các ngươi chạy không thoát Nga. Mang theo gian trá cười, cầm đại mục gáo nhắm ngay băng động con cá, một gáo đi xuống. Một cái chừng 2 cân con cá liền vững vàng dừng ở một gáo chung. Cái này Mỹ Lộ đã tới sức mạnh, một gáo lại một gáo, tuy rằng mỗi lần chỉ có thể múc đến một con cá nhi, nhưng là Mỹ Lộ vẫn cứ lưng phấn muốn ca hát, loại này đại thu hoạch cảm giác thật sự quá tốt đẹp. Mỗi một lần múc ra một con cá, liền lại có một con cá bổ sung lại đây, trong lúc nhất thời còn có điểm không dứt cảm giác. Này đó cá thật là quá ngu ngốc nhìn này đó con cá phía sau tiếp trước chịu chết. Trừ bỏ những lời này, Mỹ Lộ nghĩ không ra còn có cái gì từ ngữ hình dung này đó tranh nhau chịu chết con cá. Suốt múc 2-3 tiếng đồng hồ, băng động con cá mới thưa thớt bắt đầu dần dần biến thiếu. Mỹ Lộ không biết vì cái gì như vậy không lớn một đoạn con sông có nhiều như vậy cá. Tính tính, nàng đều đã đề ra 6 thùng gỗ cá vận về sơn động, thế nhưng so trước 2 ngày dùng cá đâu bắt được cá còn nhiều. Này kết quả dày đặc làm Mỹ Lộ chấn động. Giờ khác này Mỹ Lộ rốt cuộc không hề vì đồ ăn phát sầu, liền tính trong sông con cá bị chảo thiếu, nhưng là đến lúc đó đồ ăn không nhiều lắm thời điểm, cùng khác la cùng nhau dựa theo như vậy phương pháp, nhiều nhất đi xa một chút, khẳng định vẫn là có thể bắt được cá. Nay cũng liền ý nghĩa liền tính cất giữ đồ ăn không đủ, hậu bị cũng còn có này đó con cá đâu. Rốt cuộc hàn tuyết thời điểm động vật tuy rằng giấu đi bắt không được, nhưng là con cá ở trong sông sẽ không chạy không thấy. Cho nên có này đó con cá làm hậu bị, hẳn là thỏa thỏa không thành vấn đề. Nghĩ đến giải quyết đồ ăn vấn đề lớn, Mỹ Lộ vẫn luôn dẫn theo tâm rốt cuộc rơi xuống đất, có đồ ăn giữ ấm vật phẩm cũng có, hàn tuyết còn có cái gì hảo lo lắng. Nhìn nhìn thời gian đã chính ngọ, trở về lộng điểm cơm chưa ấm áp ăn thượng một đốn, sau đó hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Buổi chiều đâu, liền trước không chảo cá, con cá ở chỗ này sẽ không chạy. Hiện tại cũng sờ soạng tới rồi chảo cá phương pháp, lần sau muốn ăn cá liền tới chảo mới mẻ chẳng phải là càng tốt. Nghĩ đến đây, Mỹ Lộ tâm tình vô cùng hảo, một đường hừ vui sướng không biết tên giai điệu hướng sơn động đi đến. Tâm tình thực tốt Mỹ Lộ, muốn ăn đột nhiên cũng phát ra ra tới. Nàng đột nhiên rất muốn ăn cá nướng, nghĩ đến khoang miệng nước bọt kịch liệt phân bố, thiếu chút nữa khống chế không được phát sinh bất nhã chẳng uống. Nghĩ đến liền làm. Mỹ Lộ từ thùng gỗ chảo ra vẫn luôn lược tiểu nhân, đại khái 1 cân nhiều một chút sống cá, lý lưu loát quát lân mổ bụng, sau đó rửa sạch sạch sẽ. Ngay sau đó ở cá trên người nghiêng hoa mấy đao, dùng sinh khương cùng tỏi chụp toái lúc sau bài trừ chất lỏng hỗn hợp tế bạch muối ăn cùng nhau đều bôi trên cá trên người, đặc biệt là cá trên người vẽ ra vài đạo khẩu tử, cũng tỉ mỉ tắt số lượng vừa phải muối phân, như vậy có lợi cho muối phân hấp thu. Tìm một cây ngón cái phẩm chất gậy gỗ rửa sạch sạch sẽ, một mặt tức thành gai nhọn trạng, sau đó từ cá miệng cắm vào, vững vàng đem cá cố định ở gậy gỗ thượng. Đống lửa một lần nữa đốt lên, cầm gậy gỗ một mặt, đem xuyến tốt cá đặt tại đống lửa phía trên thích hợp khoảng cách bắt đầu làm con cá hưởng thụ ngọn lửa hôn môi. Nhìn hòa hậu, thường thường lật, bảo đảm con cá toàn thân đều có thể hưởng thụ đến hỏa cực nóng hôn môi. Gần 4-5 phút, cá trên người liền truyền ra mùi hương. Nhưng là Mỹ Lộ biết này chỉ là cá mặt ngoài chín, nội bộ vẫn là sinh nộn, hơi chút nâng lên điểm gậy gỗ, miễn cho cá thân bị nướng tiêu, lợi dụng khoảng cách nắm giữ độ ấm, vừa lúc tránh cho nướng tiêu cá thân, lại có thể làm cá bên trong bị nhiệt độ thấp chậm rãi quay thủ. Này đó bí quyết đều là đi theo Khắc La một chút học ra tới kỹ thuật, phương diện này, Khắc La muốn so nàng giỏi ra nhiều, bất quá nghĩ đến Khắc La bọn họ đồ ăn chủ yếu nấu nướng phương thức chính là nướng, Mị Lộ cũng liền hoàn toàn lý giải. Lại qua hơn 10 phút, Mị Lộ phỏng chừng cá nướng hẳn là chín, có điểm gấp không chờ nổi đem gậy gỗ thượng cá nướng lay xuống dưới, đặt ở đã sớm chuẩn bị tốt mâm gỗ, trước nếm một ngụm, hương vị quả nhiên không tồi. Lại thịnh thượng một chén hạt kê vàng cháo, uống nóng hầm hập cháo, sau đó liền thơm ngào ngạt tiên hàm tiêu hương, làm người muốn ăn phát ra cá nướng, cảm giác thật là hạnh phúc cực kỳ. Hạnh phúc ăn non nê, lại lười nhác nghỉ ngơi một hồi lâu, sau đó lại lộng điểm ăn cấp manh manh, lúc sau lại đều lộng đáng yêu tiểu gia hỏa trong chốc lát, Mị Lộ lúc này mới trên lưng sọt lại lần nữa ra cửa. Nàng chuẩn bị khắp nơi ở đi dạo nhìn xem, tuy rằng phía trước này đó địa phương đại khái đều đi rồi một lần, nhưng dù sao cũng là đại khái. Khẳng định còn có đề xuất địa phương, buổi chiều không chuẩn bị chào cá, cũng không có chuyện khác, vậy ở đi dạo, nhìn xem có thể hay không nhặt nhặt của hời, vạn nhất lại gặp phải cái gì thứ tốt đâu. Hậu bị lương thực là có, bất quá cá tuy rằng mỹ vị, nhưng là nếu thường xuyên ăn, khẳng định cũng sẽ chẳng ấy, nếu có thể nhiều thu thập một chút mặt khác đồ ăn trộn lẫn cùng nhau ăn, khẳng định liền càng hoàn mỹ. Chính thức bởi vì ôm ý nghĩ như vậy, Mỹ Lộ mới có nhặt của hời ý tưởng. Bất quá nàng còn mang theo giống nhau vũ khí, ở nhặt của hời đồng thời, nàng còn muốn dùng như vậy vũ khí thử xem có thể hay không bắt được một ít loại nhỏ con mồi. Cái này vũ khí chính là Khắc La ngày thường sử dụng, nhưng là có nàng chế tạo ra tới đệ nhất kiện vũ khí, kia đem giản dị bản cung tiễn. Cong sọn, cầm cung tiễn, một đường đi tới tiểu động vật nhưng thật ra thấy ba lượng chỉ, đáng tiếc không đợi nàng đi vào, liền như chim sợ cảnh con cọ một chút chạy. Trung gian còn ngoài ý muốn gặp một con trâu rừng, nhưng là nhìn kia nhọn nhọn rắc cùng thật dày ra, Mỹ Lộ rất có tự mình hiểu lấy đường vòng mà đi. Đừng nói trâu rừng sức chiến đấu, liền nói kia một thân thật dày ra trâu, cũng không phải nàng sức lực cùng một mũi tên có thể xuyên thấu. Nếu là đổi thành thiết mũi tên, nàng nhưng thật ra có khả năng tráng lá gan khiêu chiến một chút. Bất quá tránh đi trâu rừng, đảo cũng không tính nghẹn quất, bởi vì ở tránh đi trâu rừng lúc sau không có rất xa địa phương. Nàng phát hiện một mảnh hoang dại khương, dùng một sạn đem sở hữu hoang dại khương đều đào ra tới, thế nhưng ước chừng có 3-4 cân, cũng đủ ăn thượng một đoạn thời gian. Xem ra rừng cây vẫn là có lậu nhưng nhặt, Mỹ Lộ có tinh thần đầu, đi đường đó là hô hô mang phong, tuyệt đối nhiệt tình mười phần. Vui qua hóa buồn, một cái lảo đảo, Mỹ Lộ thiếu chút nữa quăng ngã cái ngã sấp, lảo đảo vài bước, mới khó khăn lắm ổn định thân hình, không khỏi quay đầu lại nhìn xem là thứ gì vướng chính mình. Gì? Một cái bạch bạch đồ vật, thoạt nhìn tựa hồ còn có điểm quen mắt. Mỹ Lộ đi vào ngồi xổm xuống dưới, đem màu trắng đồ vật mặt trên khô thảo giống nhau xốc lên, sau đó rốt cuộc thấy rõ màu trắng đồ vật là cái gì. Màu trắng đồ vật là củ cải, mà kia khô thảo giống nhau nhìn kỹ đi rõ ràng là đông chết củ cải anh. Củ cải, cái này phát hiện là Mỹ Lộ cao hứng liệt lớn miệng, này có thể so vừa mới kinh hỉ lớn hơn. Sinh khương chỉ có thể làm gia vị. Nhiều nhất còn có thể làm một mặt đuổi hàn dược phẩm, nhưng là củ cải trên cơ bản có thể làm một mặt món chính, đặt ở canh thịt đi dầu mỡ, còn bổ thân thể. Thanh xào ra tới cũng là một vị không tồi ăn với cơm đồ ăn, lại còn có thể ướp thành dưa muối, yêm củ cải, nghĩ đến đều hoài niệm khởi trước kia mãi mãi làm yêm củ cải kia địa đạo mười phần hương vị. Không chỉ có như thế, ở Hoa Hạ, củ cải chính là tố có tiểu nhân xâm chi xương, càng có đông ăn củ cải hạ ăn cương. Không cần đại phu khai phương thuốc. Nói đến, bởi vậy có thể thấy được củ cải đối với nhân thân thể hữu ích chỗ. Củ cải dinh dưỡng giá trị ở Hoa Hạ từ xưa đến nay đã bị rộng khắp khẳng định, sở hàm nhiều loại dinh dưỡng thành phần có thể tăng cường nhân thể miễn dịch lực, có thể hướng dẫn nhân thể tự thân sinh ra quấy nhiễu tố nhiều loại nguyên tố vi lượng, đối nhân thể khỏe mạnh có quan trọng nhất tác dụng. Mỹ Lộ hưng phấn múa may trong tay một xạ, không bao lâu liền đem cái này đại củ cải đào ra tới. Kết quả đào ra củ cải, làm Mỹ Lộ chính mình cũng không dám tin tưởng đây là củ cải. Này một cái củ cải thế nhưng có so nàng cẳng chân còn thô, chiều dài cũng đuổi kịp nửa chiều dài cánh tay, ước lượng trọng lượng, phỏng chừng không có 5 cân, cũng sắp xỉ. Nếu không phải đối củ cải thật sự quen thuộc thực, nàng đều phải hoài nghi này có phải hay không củ cải. đem cái này củ cải bỏ vào sọt. Mỹ Lộ cẩn thận tại đây đầy đất thượng tìm kiếm quen thuộc củ cải anh, kết quả không tìm không biết, một tìm dọa nhảy dựng, này khô vàng một mảnh thế nhưng đều là củ cải anh. Thật là ứng câu kia phúc hề họa y y, này một vướng thế nhưng phát hiện như vậy một tảng lớn củ cải, tuyệt đối là đáng giá. Nếu không phải bởi vì này một vướng, nào biết này khô thảo giống nhau đồ vật thế nhưng là củ cải anh, lại sao có thể phát hiện củ cải anh phía dưới một đám trắng trẻo mập mạp đại củ cải. Bởi vì củ cải lớn lên đại mà thâm, đào lên có nhất định khó khăn, mỗi đào một cái củ cải đều phải tiêu phí mấy chục phút, chờ nàng đem sở hữu củ cải đào ra lúc sau, mới phát hiện Thái Dương đã sắp tiếp cận đường chân trời. Ước chừng tính một chút, thế nhưng đào 178 cái củ cải, khó trách cánh tay đau nhức lợi hại, bàn tay bởi vì nắm chặt một sạn cũng ma đến đỏ bừng một mảnh. Bất quá đào này đó củ cải lúc sau, Mỹ Lỗ lại tái phát sầu. Chính mình làm gì dùng một lần đem này đó củ cải toàn đào ra, hiện tại dùng lộng không quay về, ngày mai tới vận lại lo lắng nửa đêm sẽ có động vật đem này đó củ cải đạp hư. Nhặt mười mấy cộng lại ước chừng 6-70 cân củ cải bỏ vào sọt, dư lại củ cải chỉ có thể nhặt một ít khô thảo cùng khô củ cải anh cái ở mặt trên, tận lực tránh cho làm động vật đạp hư khả năng. Nhìn thời gian sắc thật không còn sớm, Mỹ Lộ không tha lưu luyến mỗi bước đi nhìn kia đôi củ cải. Mang theo đầy bụng đối củ cải bảo bảo lo lắng chi tình, đi trên đường về. Cho dù bước chân nhanh chóng, nhưng rốt cuộc bối 6-70 cân đồ vật, vẫn là liên lụy nàng tốc độ, cách sơn động còn có 5-600 mét thời điểm, Thái Dương đã hoàn toàn rơi vào rồi đường chân trời hạ, ngay cả dư quang đều đã hoàn toàn biến mất, rừng cây hiện tại là tối tăm một mảnh. Ở màn đêm trong rừng cây hành tẩu, Mỹ Lộ mỗi một bước đều là nơm nớp lo sợ, thấy không rõ chung quanh trạng huống. Mỗi một bước Mỹ Lộ đều lo lắng hắc ám nơi xa sẽ toát ra cái gì khủng bố động vật ra tới. Cũng may 5-600 mét khoảng cách cũng không tính quá xa, ước chừng 10 tới phút, Mỹ Lộ liền loáng thoáng gặp được quen thuộc cảnh tượng, âm thầm nhẹ nhàng thở ra, càng là nhanh hơn bước chân, nàng phỏng chừng Khắc La đã trở lại sơn động, tin tưởng không phát hiện nàng, Khắc La khẳng định thực lo lắng. A đột nhiên một bên toát ra một cái quái vật khổng lồ, đêm tối thêm đột nhiên tập kích không biết thứ gì. Làm Mỹ Lộ sợ tới mức hung hăng đánh một cái run run, không tự chủ được thét chói tai ra tiếng, kêu bén nhọn thanh âm kinh khởi một mảnh ngủ say chim hót. Làm sao vậy? Làm sao vậy? Liên ở Mỹ Lộ cho rằng cái gì động vật muốn nhào lên chính mình thời điểm, đột nhiên bên thai truyền đến một trận quen thai thanh âm. Khắc La. Tráng La gan mở to mắt, trước mắt không phải Khắc La còn sẽ là ai, kia vừa mới đột nhiên nhảy ra chính là Khắc La. Không phải cái gì kỳ quái động vật. Là ta, Mỹ Lộ, ngươi làm sao vậy? Khắc La thanh âm là tràn đầy lo lắng, nhưng là ở Mỹ Lộ trong thai nghe tới lại là như vậy đáng giận. Là ngươi, chính là ngươi, đen như mực, ngươi đột nhiên toát ra tới làm gì, ngươi tưởng hù chết ta à, hồn đều bị ngươi dọa bay nửa điều. Nhịn không được giơ lên nắm tay chú ý hai hạ đứng ở chính mình trước mặt Khắc La, trong miệng oán giận không khỏi xung ra, thật sự là bị hoảng sợ. Hiện tại trái tim còn phanh phanh phanh đâu. Đều là ta không tốt, ta trở về xem ngươi không ở, lo lắng ngươi, liền ra tới tìm ngươi, nơi xa thấy có một cái bóng dáng, sợ là cái gì động vật liền núp vào, gần mới nhận ra là ngươi, lúc này mới toát ra tới, không nghĩ tới dọa đến ngươi. Khắc La gãi gãi đầu, hàm hậu nói, trong lòng lại nghĩ tiểu giống cái điểm này không tốt lắm, nhát gan điểm, bất quá nghĩ đến tiểu giống cái bạch bạch nộn nộn nho nhỏ thân thể. Dựa theo tỷ lệ, nhát gan điểm tựa hồ cũng bình thường. Nhìn cười ngây ngô Khắc La, Mỹ Lộ một trận vô ngữ, may mắn nàng không biết Khắc La trong lòng đã dựa theo nàng thân cao tỷ lệ tính toán nàng lá gan lớn nhỏ, bằng không khẳng định càng hết trô nói rồi. Cóng, chúng ta trở về. Đem ép tới chính mình bối đau sọt đúng lý hợp tình giao cho Khắc La, Mỹ Lộ đi đầu đi ở phía trước, tuy rằng phía trước vẫn là một mảnh hắc ám, nhưng là có Khắc La ở sau người. Mỹ Lộ đột nhiên cảm thấy hắc ám rừng cây cũng không phải như vậy đáng sợ. Trở lại sơn động, Khắc La buông sọt, chuyện thứ nhất chính là lôi kéo Mỹ Lộ từ trên xuống dưới tỉ mỉ đánh giá một phen, thấy không có gì không thích hợp, vẫn là không yên tâm hỏi, Mỹ Lộ, ngươi sinh bệnh như thế nào còn chạy loạn, không ở nhà hảo hảo nghỉ ngơi. Ta đã hảo, ngươi xem ta tinh thần thật tốt. Đúng rồi ta tìm được rồi một loại đặc biệt tốt tân đồ ăn, ngươi không nhìn xem sao. Biết Khắc La lại muốn lại nhải, Mỹ Lộ chạy nhanh tách ra đề tài, tuy rằng Khắc La là hảo ý, nhưng là lại nhải nhiều có đôi khi nghe được cũng nị đến hoảng. Hàm hậu một cây gân Khắc La quả nhiên rất dễ dàng đã bị rời đi chú ý tiêu điểm, theo mí lồ tầm mắt liền thấy sọt trắng trẻo mập mạp một loại đồ vật, tân đồ ăn. Tiểu giống cái lại tìm được tân đồ ăn. Khắc La đối này đó đồ ăn tuy rằng không quá cảm mạo, nhưng là muốn là trong tộc nhiều này đó đồ ăn, kia Hàn Tuyết thời điểm, ít nhất có ăn, không cần chịu đói, thậm chí có người chết đói. Nghĩ đến đây, Khắc La liền cảm giác chính mình thích tiểu giống cái rất lợi hại, có thể biết như vậy nhiều có thể ăn đồ vật, thường thường liền tìm đến một ít tân đồ ăn, còn sẽ làm một ít chưa bao giờ có đã làm ăn. Quả nhiên không hổ là chính mình thích tiểu giống cái đâu, hắc hắc hắc. Nghĩ, Khắc La lại chạy trật, thiên đến trên mặt lộ ra ngây ngốc làm người không nỡ nhìn thẳng ngây ngô cười. Đối như vậy Khắc La, Mỹ Lộ cho rằng đã không cứu, uống thuốc cũng chưa cứu, rất muốn giống thượng một câu. Ngươi như vậy nhị ngốc, ngươi A ba A mụ tạo sao? Tạo sao? Đương nhiên này cũng chính là Mỹ Lộ nội tâm nho nhỏ y y một chút thôi, nếu là thật giống ra tới, phỏng chừng không phải Khắc La nhị ngốc, mà là nàng nhị choáng váng. Đây là tân đồ ăn, cũng có thể ăn, Mỹ Lộ, ngươi thật lợi hại. Từ nhị ngốc trạng thái lấy lại tinh thần Khắc La, vui dạo dược tán dương Mỹ Lộ. Mỹ Lộ vẻ mặt hắc tuyến, đối chính mình bị tán dương chuyện này không có gì cảm giác. Thật sự là tán thưởng người cùng nàng không ở một cái thế giới, kiến thức đồ vật cũng không giống nhau, tán thưởng không có lực độ A. Đúng vậy, cái này kêu củ cải, mùa đông ăn thực tốt, đã chắc bụng còn có dinh dưỡng, ta tìm được rồi rất nhiều, chính là quá nặng vận không trở lại, không biết buổi tối có thể hay không bị động vật cấp đạp hư. Nói, Mỹ Lô như mày, nếu là kêu một đại ném củ cải bị đạp hư, nàng đã có thể thật muốn buồn bực đã chết. Ngươi ở địa phương nào tìm được? Có xa hay không? Thấy Mỹ Lộ cao mày, Khắc La tâm tư vừa động, hỏi. Xa nhưng thật ra không xa, đi trở về tới cũng liền hơn một giờ lộ trình, ngươi không phải muốn buổi tối đi bối trở về đi. Không được, quyết định không được, buổi tối quá nguy hiểm. Chính là ngươi không phải sợ động vật đem cái kia la, củ cải đạp hư sao? Ta đây tình nguyện củ cải bị đạp hư, cũng không thể buổi tối đi bối, quá nguy hiểm. Trừng mắt nhìn Khắc La liếc mắt một cái. Mỹ Lộ kiên quyết phủ định hắn trong đầu toát ra ý tưởng. Đúng rồi, hạt kê vàng có phải hay không toàn bộ bối đã trở lại? Tránh cho Khắc La kiên trì, Mỹ Lộ thay đổi cái đề tài. Ân, toàn bộ bối trở về, cái kia củ cải Khắc La còn nhớ thương Mỹ Lộ nói củ cải khả năng bị đạp hư sự tình. Ai nha, ngươi như thế nào còn nhớ thương củ cải đâu, ta dùng khô thảo đắp lên, hẳn là không có việc gì, ta đói bụng, ngươi chạy nhanh lộng điểm ăn. Đói bụng. Ta đây chạy nhanh thịt nướng. Vừa nghe Mỹ Lộ nói đói bụng, Khắc La cũng không nói củ cải sự tình, sốt ruột hoảng hốt chạy nhanh chuẩn bị thịt nướng đi. Con môi cười, nàng liền biết, này nhất chiêu có hiệu quả, bất quá sờ sờ bụng, ra một buổi trưa thể lực, xác thật có điểm đói bụng đâu. Khắc La thịt nướng kỹ thuật vẫn là trước sau như một hảo, bất quá nghĩ đến lại ăn thịt nướng, Mỹ Lộ vẫn là có điểm khuyết thiếu muốn ăn, khỏe mắt phiết đến củ cải, Mỹ Lộ ánh mắt sáng lên. Đúng vậy, củ cải đều tìm trở về, vì cái gì không lộng cái hoa hạ đều thực nổi danh đặc sắc đồ ăn, củ cải thiêu thì đâu. Chờ một chút nghĩ đến đây, Mỹ Lộ vội vàng đối kéo một khối to rửa sạch sẽ thịt muối chuẩn bị giá thượng hỏa đôi Khắc La kêu đỉnh. Làm sao vậy? Khắc La vẻ mặt nghi hoặc, tiểu giống cái không phải nói đói bụng sao. Làm gì còn ngăn trở chính mình thịt nướng? Thịt nướng ngươi lộng một nửa là được. Hôm nay ta thiêu cái đặc sắc đồ ăn làm ngươi nếm thử mới mẻ, ngươi tuyệt đối thích. Cái này thịt ngươi nướng một nửa, sau đó ở cắt nhiều như vậy cho ta, ta tới thiêu đồ ăn. Khoa tay múa chân 1/3 vị trí, Mỹ Lộ nói. Nga, hảo. Minh bạch Mỹ Lộ ý tứ, Khắc La không có phát biểu bất luận cái gì ý kiến, dựa theo Mỹ Lộ nói, đối với kia một miếng thịt chém 1/3 liền cấp Mỹ Lộ đặt ở trên bệ bếp. Sau đó đem dư lại thịt nướng cắt một nửa đặt tại thịt nướng giá thượng. Nhìn chừng 7-8 cân thịt, Mỹ Lộ trong lúc nhất thời khó có thể xuống tay, cuối cùng nan đề vẫn là ném cho Khắc La, làm Khắc La hỗ trợ đem thịt xử lý thành một tiểu khối trạng. Nhìn Khắc La thiết thịt, Mỹ Lộ đột nhiên nhớ tới một kiện thiếu chút nữa quên sự tình. Khắc La, hôm nay có một cái bẫy bắt được một cái đại gia hỏa, chờ một lát cơm nước xong, đi cấp vận trở về không? Bất quá! Mỹ Lộ nghĩ tới cái kia lợn rừng. Đại gia hỏa. Khắc La vui vẻ, thạch đao thiếu chút nữa cắt ở trên tay. Người tiểu tâm đâu, là cái đại gia hỏa, một con không sai biệt lắm có 200-300 cân lợn rừng, bất quá không biết các ngươi nơi này kêu nó làm tên là gì. Mỹ Lộ bị dọa một cái, Trừng Khắc La liếc mắt một cái, lúc này mới chậm rãi nói. Lợn rừng. 200-300 cân, trong khoảng thời gian này thường xuyên nghe Mỹ Lộ nói cần cái này đơn vị, Khắc La cũng có một cái đại khái ấn tượng, suy nghĩ một chút 200-300 cân khái niệm, xác thật là cái đại gia hỏa đâu. Bất quá lợn rừng. Là thứ heo sao? Khắc La nghi hoặc suy đoán nói. Ta như thế nào biết các ngươi nơi này gọi là gì, bất quá là có thể ăn động vật. Mỹ Lộ trắng nàng liếc mắt một cái, nàng như thế nào sẽ biết bọn họ nơi này thứ heo là thứ gì, có phải hay không lợn rừng? Hắc hắc. Đại gia hòa hảo, cơm nước xong chúng ta đi lộng trở về. Khắc La hắc hắc cười hai tiếng, hoàn toàn không chịu Mỹ Lộ xem thường ảnh hưởng. Khi nói chuyện, bất chi bất giác, Khắc La đã đem 7-8 cân thịt toàn bộ thiết hảo, dựa theo nàng yêu cầu. Phì gây tách ra, thịt mỡ trước hạ thạch nồi ép dù, sau đó để vào tỏi khương gia nhập thịt nạc cùng nhau phiên xào. Đợi cho thịt nạc 8 phần thuộc thời điểm, gia nhập cắt xong rồi củ cải trắng phiến cùng nhau bạo xào, để vào số lượng vừa phải muối ăn, gia nhập số lượng vừa phải thủy, lửa lớn hâm nấu, chờ đến nấu hương khí bốn phía, nước canh du nhuận ánh sáng thời điểm, một nồi củ cải trắng hầm thịt thì tốt rồi. Bất quá bởi vì thiếu một ít gia vị liêu duyên cớ, hương vị tự nhiên thiếu vài phần, nhưng là lại nhiều thiên nhiên thanh hương cùng nguyên nước nguyên vị, củ cải giải thịt trắng ấy, còn hấp thu thịt tiên hương, mỗi một ngụm củ cải đều có loại mùi thịt bốn phía cảm giác. Kết quả lại là như Mỹ Lộ sở liệu, món này rất được Khắc La thích, dựa theo hắn cách nói, này củ cải liền cùng thịt giống nhau, đối thích ăn thịt hắn, như thế nào sẽ không thích thịt trong nồi tràn ngập thịt vị củ cải đâu. Thấy Khắc La thích, Mỹ Lộ ăn hai chén liền buông xuống chén. Sau đó lại ăn nắm tay đại một khối thịt nướng, mà thạch trong nồi dư lại nửa nồi củ cải thiêu thịt đều bị Khắc La hồng hộc ăn xong bụng. Cuối cùng tạo thành kết quả chính là thịt nướng còn dư lại một nửa, đương nhiên này cũng cùng củ cải quá lớn, Mỹ Lộ không có nắm giữ hảo lượng, làm cho củ cải thiêu thịt làm quá nhiều có quan hệ. Nhưng là thịt nướng thừa, nay thật đúng là gặp được Khắc La tới nay lần đầu tiên đâu, trước kia Khắc La tuyệt đối là ăn trước thịt nướng. Ăn không đủ no thời điểm mới có thể điền một chút mặt khác đồ vật, nhưng là hiện tại thế nhưng rất vóc, có thể thấy được Khắc La đối củ cải thiêu thì thích. Thu thập một chút tàn cục, sau đó đem dư lại thịt nướng phóng thỏa đáng, Khắc La lúc này mới đối với một bên lười nhác không nghĩ nhúc nhích Mỹ Lộ nói, ta đi đem con ngồi lộng trở về, nếu không ngươi đừng đi, cùng ta nói ở đâu cái bẫy dập là được. Tính, ta còn là đi một chuyến đi, ta lưu tại nơi này cũng không an tâm. Nếu không phải khoảng cách gần, lại sợ động vật dâm đến bấy giờ, liền lưu chữ ngày mai vợ. Cố sức đỡ đau nhức eo đứng lên, Mỹ Lộ bất đắc dĩ nói. Vậy được rồi, ngươi đi ở ta bên người, không xa đi xa. Khắc La dặn dò nói. Ân, đã biết. Bắt được lợn rừng bấy dập xác thật rất gần, phòng trừng cũng chính là 300-400 mét xa khoảng cách, hai người bước chân đều tương đối mau, cũng chính là 10 tới phút sự tình, hai người đều tới rồi bấy dập phụ cận. Trước cha xét một chút quanh thân không có gì động vật lúc sau, Khắc La mới lôi kéo Mỹ Lộ thật cẩn thận hướng bấy dập tới gần, đãi một tới gần, Mỹ Lộ liền nhẹ nhàng thở ra, bấy dập mặt trên lá khô không có động, thuyết minh không có động vật phát hiện bấy dập lợn rừng. Đem bấy dập phía trên lá khô xốc lên, liền này cây đuốc ánh sáng, Khắc La rốt cuộc thấy rõ Mỹ Lộ trong miệng đại gia hỏa. Uống, xác thật là đại gia hỏa, liền tính thấy không ít con mồi, ở Khắc La trong mắt. Cái này cũng coi như đại gia hỏa, cái này bị Mỹ Lộ xưng là lợn rừng đồ vật ở bọn họ trong tộc chính là thứ heo. Thứ heo hương vị thực hảo, nhưng là thứ heo nếu là phát khởi cuồng tới lại rất nguy hiểm, cho nên liền tính là bọn họ trong tộc cùng nhau săn thú. Muốn an toàn bắt được thứ heo cũng là tương đối chuyện khó khăn, không nghĩ tới một cái nho nhỏ bấy giờ, không cần tốn nhiều sức, không thương một chút ít, liền bắt được cái này đại hình thứ heo, nghĩ đến đây, đối bấy dập thứ này. Khắc La là càng thích. Bất quá 200-300 cân thứ heo liền tính là hắn cũng rất khó dễ dàng dọn về đi, huống chi còn muốn đem lợn rừng từ bấy dập ngõ ra tới, trong lúc nhất thời thật là có điểm khó khăn, Khắc La tả vòng vòng hưu vòng vòng, đề đề đầu heo lại đề đề chân heo, vai chính, tưởng hết biện pháp đều không có đem lợn rừng lộng đi lên. Khắc La có điểm vô thố nhìn Mỹ Lộ, đối chính mình bất lực có điểm hổ thẹn, trong lòng lặng lẽ tưởng. Tiểu giống cái không biết có thể hay không khinh thường chính mình, không thích hắn, rốt cuộc hắn liền đã chết lợn rừng đều lộng bất động. Mỹ Lô đâu, kỳ thật căn bản không có chú ý Khắc La, nàng cũng phát hiện làm Khắc La vận ra 200-300 cân động vật sắc thật quá khó khăn điểm, cho nên vẫn luôn suy nghĩ, có phải hay không có thể mượn dùng cái gì công cụ đem lợn rừng làm ra tới vận trở về đâu. Nhưng là dùng cái gì công cụ đâu. Trong lúc nhất thời, Mỹ Lô cũng lâm vào nan đề. Có lẽ có thể dùng dòng dọc kết cấu rũ điếu kết cấu. Mỹ Lô nhớ tới sơ trung sách giáo khoa học quá dòng dọc tri thức, tức hai cái một dòng dọc đối Khắc La tới nói cũng không phải cái gì nan đề, không phải sao. Bất quá này đó công cụ còn muốn chuẩn bị một phen, liền tính đem lợn rừng làm ra tới, bối trở về cũng tương đối khó khăn, còn phải nghĩ lại biện pháp khác, tưởng đều nơi này. Mỹ Lô nói, Khắc La, hôm nay tính, đem lợn rừng dùng lá khô che đậy hảo, ngày mai lại đến vận đi. Ngày mai vận. Liền tính là ngày mai hắn cũng lộng không ra một đầu gần 300 cân thứ heo, nghĩ đến đây, Khắc La ủ rũ cục đuôi, không có một chút tinh thần, thoạt nhìn thật giống phạm vào sai mô khuyển khoa động vật. Phụ cười, nâng lên tay, chụp hạ so với chính mình thân cao cao thượng không ít bả vai, hảo, lợn rừng như vậy đại, lộng bất động bình thường, không cần ủ rũ, trở về chúng ta làm công cụ, lợi dụng công cụ, thực dễ dàng liền có thể đem lợn rừng lộng đi trở về. Công cụ. Đó là cái gì? Khắc La đối danh từ mới mở mịt. Nói nói không rõ, ngày mai làm tốt ngươi sẽ biết. Hảo, chạy nhanh đem bấy dập cái hảo, trở về đi. Mỹ Lộ không biết như thế nào giải thích, chỉ có thể như vậy trả lời. Ân Khắc La dầu dị ứng, sau đó cùng Mỹ Lộ cùng nhau đem xúc lên bấy dập một lần nữa cái hảo. Hai người theo con đường từng đi qua lại trở về đi đến. Một đêm ngủ ngon, bữa sáng qua đi, thừa dịp thu thập thời điểm. Làm Khắc La đến sơn động ngoại tìm một khối đầu gỗ. Khắc La, ngươi đem này khối đầu gỗ tức thành đại khái ngươi cánh tay thô hình tròn, muốn hai cái giống nhau như lúc, ngoại vòng trung gian bộ phận lõm vào đi, nội vòng toàn một cái động, động lớn một chút, có thể mặc quá dây cỏ. Lau khô trên tay thủy, Mỹ Lộ chỉ vào Khắc La tìm trở về đầu gỗ nói. Thấy Khắc La minh bạch chính mình ý tứ, Mỹ Lộ dẫn theo rổ, đến sơn động ngoại cắt chút nhận thảo. Trở về biên chế thành một cây 4-5 mét trường, thủ đoạn phẩm chất dây cỏ, chuẩn bị dùng để điếu trụ lợn rừng. Dây cỏ biên tốt thời điểm, Khắc La trong tay một dòng dọc cũng cơ bản thành hình, chỉ điểm làm Khắc La lại đem mau biên tu chỉnh một chút, tận lực ở sử dụng thời điểm giảm bất lực ma sát, như vậy sử dụng lên càng nhẹ nhàng. Mỹ Lộ chuẩn bị lợi dụng đơn giản tổ hợp dòng dọc tác dụng, tổ hợp dòng dọc chủ yếu là từ dòng dọc cố định cùng dòng dọc chạy tạo thành tổ hợp dòng dọc. Đã dùng ít sức lại có thể thay đổi lực phương hướng. Về này đó lý luận tri thức, kỳ thật Mỹ Lộ nhớ rõ cũng không phải thực kỹ càng tỉ mỉ, nhưng là rốt cuộc thân thủ lắp ráp quá tổ hợp dòng dọc, hơn nữa thường xuyên họa tổ hợp dòng dọc đồ, cho nên đối tổ hợp dòng dọc ấn tượng vẫn là tương đối khắc sâu. Cầm lấy đánh số dây thừng kêu lên Khắc La cùng nhau, hai người một lần nữa tới rồi bấy dập, đại khái là bởi vì ban đêm động vật cũng hồi hoa nghỉ ngơi đi, trải qua một đêm. Lợn rừng vẫn là hảo hảo mà đãi ở bấy dập. Tuyển bấy dập bên cạnh một viên đại thụ trước cố định một cái một dòng dọc, làm thành dòng dọc cố định, sau đó ở liền thượng một cái dòng dọc, một cái giản dị tổ hợp dòng dọc liền làm tốt. Làm Khắc La dùng dây cỏ đem bấy dập lợn rừng bó trụ, dây thừng đè ở dòng dọc ngoại vòng ngao hãm, Khắc La đầy mặt nghi hoặc, không rõ tiểu giống cái vì cái gì lộng cái kia kỳ quái gọi là dòng dọc đồ vật. Chẳng lẽ cái kia có thể cho lợn rừng từ bấy dập ra tới? Nghĩ đến đây, Khắc La nhìn về phía Mỹ Lộ trong ánh mắt tràn đầy đều là cầu giải đáp tín hiệu, Mỹ Lộ đương nhiên thấy, bất quá lại đường không phát hiện giống nhau. Bằng không làm sao bây giờ? Muốn nàng như thế nào giải đáp, nói dòng dọc nguyên lý sao? Vẫn là tính, không nói nàng còn nhớ rõ nhiều ít, chính là nhớ rõ, nói ra Khắc La có thể hay không minh bạch vẫn là cái vấn đề đâu. Cho nên vẫn là làm Khắc La chính mình thực tiễn cảm giác dòng dọc tác dụng đi. Thấy Khắc La bó lao lợn rừng, làm Khắc La từ bấy dập đi lên, giữ chặt xuyên qua hai cái dòng dọc, đè nặng dòng dọc khe lom thượng dây thừng, sau đó dùng sức. Khắc La nhìn liếc mắt một cái Mỹ Lộ, xác định Mỹ Lộ xác thật là ý tứ này lúc sau, đầy mặt ủ rũ bắt đầu dùng sức kéo dây thừng, ở hắn xem ra chính mình là lộng bất động cái kia đại thứ heo. Cho nên lần này ở tiểu rông cái trước mặt khẳng định muốn mất mặt. Đương nhiên hắn sẽ không bởi vì đoán trước đến kết quả liền làm bộ dáng, không cần sức lực. Hắn vẫn là thành thành thật thật dùng chính mình lớn nhất sức lực, dùng sức một túm, sau đó liền nghe thứ lạp một tiếng, xuyên qua lợn rừng bụng gậy gỗ thế nhưng từ lợn rừng trong bụng rút ra, lợn rừng cũng chặt chẽ treo ở cũng bấy dập phía trên. Này, này, thứ heo treo lên tới. Khắc La trợn mắt há hốc mồm nhìn lợn rừng, nhìn chính mình tay, lại nhìn nhìn nho nhỏ không chớp mắt dòng dọc, có điểm không thể tin được, thủ hạ sức lực một cái lơi lỏng, liền cảm giác có cái sức lực đi xuống một tránh, điếu khởi lợn rừng giảm xuống vài phần. Chạy nhanh nắm chặt dây thừng, một lần nữa đem lợn rừng điếu đi lên, sau đó làm sao bây giờ? Khắc La mở mịt tầm mắt chuyển hướng Milo, trong ánh mắt tràn ngập cầu chỉ đạo tin tức. Chuyển cái cong, thay đổi một chút phóng hướng, đem thứ heo kéo qua tới, đặt ở trên mặt đất. Con môi cười, Milo đối trước mắt hiệu quả thực vừa lòng, chỉ thị Khắc La dựa theo chính mình nói làm. Thực thuận lợi lợn rừng bị điếu ra bấy dập, phóng tới bấy dập bên cạnh trên mặt đất, lợn rừng mới vừa một bông, Khắc La liền bông lỏng tay ra chung dây thừng chạy tới, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn dòng dọc, tán thường nói, Milo, cái này chính là công cụ tác dụng như vậy lại. Đúng vậy, cái này chính là công cụ, bất quá chỉ là công cụ một loại, có thể trợ giúp chúng ta tiết kiệm sức lực thời gian từ từ đều gọi là công cụ là một cách gọi. Milo kỳ thật cũng man tự hào, học quá tri thức có thể sống học sống dùng, đã lâu như vậy cũng không có quên, nguyên lai nàng vẫn là man lợi hại sao. Kia có cái gì công cụ có thể đem thứ heo vận trở về sao? Khắc La đã bị thần kỳ công cụ hấp dẫn, lúc này cũng không nghĩ chính mình lộng bất động lợn rừng, ở tiểu giống cái trước mặt mất mặt. Ngạch, ta ngẫm lại biện pháp A. Đang hào đâu, bị Khắc La đột nhiên như vậy vừa hỏi, Mị Lồ nói lắp. Bất quá xác thật yêu cầu ngẫm lại, không chỉ là vận lợn rừng yêu cầu, kia còn có một đống lớn củ cải trắng yêu cầu trở về vận đâu, nếu là không mượn dùng công cụ, phỏng chừng khuân vác lợn rừng hơn nữa khuân vác củ cải trắng. Hôm nay liền lại không có thời gian săn thú, mấu chốt là củ cải trắng có thể từng nhóm vận, nhưng là không có công cụ lợn rừng khuân vác không quay về a. Hơn nữa không lộng một cái công cụ đã lãng phí thời gian lại lãng phí nhân lực, thật là không có lời, nghĩ như thế nào, đều là làm ra một cái khuân vác công cụ hảo. Dùng để khuân vác, nếu là ở hoa hạ tự nhiên không cần lo lắng. Xa hoa một chút cái gì phi cơ xe lửa ô tô. Loại nhỏ còn có cái gì xe máy bình điện xe xe đạp, lại vô dụng còn có tấm ván gỗ xe, xe ba bánh. Bất quá ở chỗ này, này đó nhưng đều không có, không có vậy chỉ có thể chính mình làm. Mỹ Lầu nghĩ tới khi còn nhỏ ở nông thôn mãi mãi ra thấy cái loại này tấm ván gỗ xe. Một cái thùng xe, hai cái độc luân, tuyệt đối là khuân vác hảo công cụ, chính là nơi này muốn làm thành như vậy tự nhiên là không hiện thực, nhưng là làm không thành như vậy có thể làm giản dị bản A. Nàng cải tiến giản dị bản đồ vật còn thiếu sao? Cũng không nhiều lắm này một kiện không phải. Muốn cái loại này cao su lốp xe là không có khả năng, có thể làm hai cái mộc luân, ở dê cầu thượng đệ nhất chiếc xe đạp còn không phải là mộc luân sao? Như vậy tính ra, chính mình cũng coi như là đại lục này người mở đường, trước làm một chiếc đơn giản bản tấm ván gỗ xe, về sau sao, có cơ hội nhưng thật ra có thể thử xem làm Khắc La ở làm một chiếc xe đạp ra tới. Đừng nói, chính mình thế nhưng còn có điểm phát minh tân sự vật ý tưởng đâu, tuy rằng không phải tân sự vật, nhưng là rốt cuộc vẫn là muốn cân nhắc sao. Nghĩ đến đây, Mỹ Lô nhịn không được nở nụ cười. Nghĩ tới sao? Nhìn Mỹ Lô trầm tư bộ dáng, Khắc La khởi điểm không dám quấy rầy, thấy nàng cười, cho rằng nàng nghĩ đến hảo công cụ, Khắc La lúc này mới ra tiếng hỏi. Ở trong lòng, thật sự đối Mỹ Lô trong miệng đủ loại công cụ cảm thấy tò mò. Có thể nói Mỹ Lồ hành vi cho hắn mở ra một cái hoàn toàn mới ý nghĩ, hoàn toàn mới thế giới, làm hắn trong lòng tràn đầy tò mò. Ân, nghĩ tới, bất quá lại muốn ngươi động thủ Nga. Hơi hơi mỉm cười, Mỹ Lồ nhìn Khắc La chớp chớp mắt nói. Ân, ta tới động thủ, ngươi nói ta muốn như thế nào làm là được. Đối với muốn ra thể lực, Khắc La không sao cả, ngược lại có loại nóng lòng muốn thử cảm giác, nghĩ đến giống nhau tân công cụ thông qua chính mình tay làm ra tới. Trong lòng có loại hoàn toàn mới cảm giác, hắn không biết gọi là cái gì, nhưng là lại tràn ngập nhiệt tình. Kia như vậy, ngươi tìm bốn cái gậy gỗ cố định thành một hình tam giác, sau đó ở tức hai cái giống dòng dọc giống nhau hình tròn, muốn lớn một chút, lớn nhỏ muốn không sai biệt lắm, hình tròn ngoại vòng không cần có lỗ lõm, trung gian đảo nhưng không là được. Mỹ Lô đại khái miêu tả một chút chính mình phải làm đồ vật. Không có sai, là một hình tam giác. Hoa hạ học sinh hẳn là không có mấy cái không biết hình tam giác củng cố tính, tấm ván gỗ làm không được, nàng liền chuẩn bị làm giá gỗ. Giá gỗ tứ giác khẳng định không bằng hình tam giác củng cố, cho nên nàng mới có thể lựa chọn làm hình tam giác giá gỗ. Đến lúc đó đem lợn rừng hoặc là trang củ cải trắng sọt đặt tại mặt trên, trong đó hình tam giác trong đó hai cái giác, ấn thượng bánh xe, một cái khác giác dùng để kéo túm, chẳng phải là thực thích hợp, càng muốn mỹ lộ càng cảm thấy như vậy hảo, đã giản tiện lại thực dụng, hơn nữa làm lên tương đối cũng đơn giản. Tiêu phí không sai biệt lắm hai cái giờ thời gian, một trận giản dị không thể lại giản dị tam giác giá gỗ xe rốt cuộc mới mẻ ra lò. Ở nghiệm chứng tam giác giá gỗ xe củng cố quá quan lúc sau, làm Khắc La lợi dụng dòng dọc một lần nữa đem lợn rừng treo lên phóng tới giá gỗ trên xe. Mỹ Lô thử kéo kéo, dựa theo nàng sức lực, nói thật có điểm trọng. Nhưng là đối Khắc La tới nói, điểm này trọng lượng lại là một bữa ăn sáng, hưng phấn dỡ xuống dòng dọc, kéo tam giác một lái xe, tình cảm mãnh liệt mười phần hướng sơn động đi đến, biên đi còn biên mới lạ coi trọng liếc mắt một cái một lái xe. Coi trọng liếc mắt một cái dòng dọc, tuy rằng đối mấy thứ này yêu thích, cũng mới lạ, nhưng là cũng nghi hoặc vì cái gì có này đó công cụ, dọn đồ vật liền dễ dàng đi lên đâu. Mỹ Lô đi theo bên cạnh, tự nhiên nhìn ra Khắc La nghi hoặc, nghĩ nghĩ, quyết định vẫn là lấy ra trong đầu kia còn tàn lưu số lượng không ít lý luận tri thức hảo hảo cấp Khắc La phổ cập một chút về cọ sát, lực, cùng dòng dọc tri thức, đến nỗi Khắc La có thể hay không nghe hiểu, vậy không phải nàng có thể nắm giữ. Công cụ vì cái gì có hiệu quả như vậy đâu, kỳ thật là cái dạng này Mỹ Lô thao thao bất tuyệt nói một hồi, Khắc La thường thường gật gật đầu phụ họa, bất chi bất giác thực mau trở về tới rồi sơn động. Hiểu chưa? Miệng khô lưới khô rốt cuộc đem chính mình trong đầu thừa kia điểm thuần lý luận tri thức nói xong, Mỹ Lô nghiêng đầu không ôm hy vọng nhìn Khắc La hỏi. Không, không thế nào minh bạch. Khắc La hiển nhiên có chút hổ thẹn, túi đầu, tựa hồ là vì chính mình buồn ngượng ngùng. Hào đi, nàng nói vô ích, xem ra nàng là không có làm lao sư năng lực. Cũng là, nàng chính mình bản thân là được gà mờ bản lĩnh, còn tưởng giáo hội Khắc La như vậy cái một chút cơ sở không có xã hội nguyên thủy người, xác thật khó xử hắn. Không rõ liền không rõ đi, không nói này đó, chạy nhanh đem lợn rừng rỡ xuống tới, chúng ta còn muốn đi đem củ cải trắng khuôn vác trở về đâu. Khuôn vác củ cải trắng, hảo, lập tức liền hảo. Nghe thấy củ cải trắng. Nghĩ đến đêm qua ăn củ cải trắng hương vị, Khắc La ánh mắt sáng lên, lập tức đem lợn rừng rỡ xuống tam giác một lái xe. Mỹ Lô lấy thượng hai cái sọt, còn có hai cái làn cùng ba bốn thùng gỗ, củ cải trắng tương đối nhiều, không nhiều lắm lấy chút khí cụ, Mỹ Lô lo lắng trang không dưới, sau đó lại cầm trước kia biên chế dây cỏ, chuẩn bị dùng để cố định rổ thùng gỗ, cuối cùng ứng Khắc La yêu cầu còn mang lên cung tiễn. Trước khi đi, Mỹ Lô lại làm Khắc La đem tam giác một lái xe cải tiến một chút, ở hình tam giác bên trong lại song song chói lại hai căn gậy gỗ. Cứ như vậy, thịnh phóng đồ vật liền không dễ dàng từ hình tam giác trong động rơi xuống đi. Chuẩn bị công tác sau khi làm xong, Mỹ Lô cùng lôi kéo tam giác xe Khắc La hướng đặt củ cải trắng khu vực đi đến. Đi rồi hơn một giờ, rất xa Mỹ Lô liền thấy cái ở củ cải trắng mặt trên làm củ cải anh cùng khô thảo trình tản ra trạng, lộ ra bên trong bạch bạch củ cải. Mỹ Lô nội tâm lộ bột một chút, có loại cảm giác không ổn, một đường chạy chậm dẫn đầu với Khắc La chạy tới củ cải trắng bên cạnh, trước mắt cảnh tượng thiếu chút nữa làm Mỹ Lô khóc ra tới. Chỉ thấy một đống lớn củ cải trắng rơi rụng bốn phía, rất nhiều củ cải trắng mặt trên đều có động vật dấu răng, gặm đến là gồ ghề lồi lõm. Hào một chút còn có thể tức rất bị gặm bộ phận lưu trữ tiếp tục dùng ăn, nhưng là không tốt, liền hoàn toàn không có một chút dùng ăn khả năng tính. Bị đạp hư củ cải thế nhưng phân biệt không nhiều lắm 1/3, Mỹ Lô không biết nên thương tâm 1/3 tổn thất, hay là nên may mắn hoàn hảo còn có 2/3. Làm sao vậy? Làm sao vậy? Khắc La lúc này cũng chạy tới, thấy Mỹ Lô vẻ mặt đưa đám, vội vàng hỏi. Củ cải trắng bị động vật đạp hư, tổn thất rất nhiều. Mỹ Lô khóc không ra nước mắt nói. A, này đó có dâu răng chính là động vật gặm. Khắc La chưa thấy qua củ cải trắng. Nghe Mỹ Lộ như vậy vừa nói, quan sát dưới mới phát hiện xác thật đại bộ phận củ cải trắng là bóng loáng, nhưng là có hơn một nửa mặt trên che kín động vật dấu răng. Đúng vậy, chỉ có thể may mắn còn có 2/3 là tốt. Mỹ Lộ chỉ có thể a quy tự mình an ủi. Khắc La cũng có chút mất mát, nghĩ đến như vậy mỹ vị củ cải bị động vật đạp hư, liền ý nghĩa hắn ăn đến củ cải biến thiếu. Đạp hư củ cải động vật quá đáng giận, Mỹ Lộ ngươi chờ. Ta đi đem đạp hư củ cải động vật trào trở về. Khắc La đem tam giác một lái xe một phóng, cầm lấy cung tiễn cất bước muốn đi. Từ từ, ngươi gấp cái gì đâu? Ngươi biết cái gì động vật đạp hư củ cải sao? Còn có không trước đem củ cải khuân vác trở về, chẳng lẽ đặt ở nơi này còn làm động vật đạp hư à? Trừng mắt nhìn Khắc La liếc mắt một cái, đối Khắc La xúc động, Mỹ Lộ thực sự có điểm vô ngữ, người này, thật là nghĩ đến vừa ra là vừa ra, làm việc cũng không có một chút suy xét, xem ra vẫn là muốn mới được. Bị Mỹ Lộ gọi lại, lại nghe xong như vậy một phen huấn, Khắc La cũng ý thức được chính mình hành vi không ổn, đột nhiên phát hiện chính mình ở tiểu giống cái trước mặt như vậy vô dụng đâu, sự tình gì đều không có tiểu giống cái suy xét hảo, tiểu giống cái có thể hay không thích hắn đâu. Nghĩ đến này khả năng, Khắc La ủ rũ cụp đuôi về tới tam giác giá gỗ xe bên, ấp úng nói, ta làm không tốt. Bị Khắc La đang thương hề hề bộ dáng đậu phụt một tiếng bật cười, trước kia đối Khắc La không biết cố gắng cảm giác hoàn toàn biến mất không thấy. Khắc La như vậy tựa hồ cũng không có gì không tốt, tựa hồ nàng đối hắn về điểm này động tâm cũng chính là bởi vì Khắc La là cái dạng này Khắc La. Khắc La nếu thật sự biến thành khôn khéo chu toàn nam nhân, có lẽ nàng còn sẽ không dễ dàng như vậy liền động tâm đâu. Hảo, ta không có trách ngươi, đem tốt củ cải cất vào trong khung, bị gặm nghiêm trọng liền từ bỏ, gặm đến không nghiêm trọng mặt khác phóng một cái khung. Bị gặm nàng chuẩn bị trở về tức cắt thành điều ướp củ cải làm. Hai người động tác đều không chậm, thực mau củ cải đã bị phân loại chỉnh lý ở một rổ, mô thùng cùng soạn, bởi vì bị đạp hư một bộ phận, mang đến khí cụ vô dụng xong, không ra một cái soạn mì lổ liền chính mình bối ở trên người. Dùng dây cỏ đem chứa đầy củ cải khung cố định ở tam giác giá gỗ trên xe, dùng sức cơ cơ cảm giác tương đối củng cố, lại làm Khắc La thử lôi kéo, xác định trọng lượng cũng không phải vấn đề, hai người lúc này mới bắt đầu bước lên đường về. Đi rồi hai bước, Mì Lộ đột nhiên ngừng lại. Làm sao vậy? Thấy Mì Lộ dừng lại, Khắc La hỏi. Chính ngươi trở về đi, ta trở về cũng không có sự tình, còn lãng phí thời gian. Ngươi trở về đem đồ vật dỡ xuống tới, sau đó mang điểm muối ăn lại đây, ta ở gần đây đi dạo, nhìn xem có thể hay không tìm được mặt khác đồ ăn. Mì Lộ nói. Sẽ có nguy hiểm sao? Khắc La có điểm lo lắng. Sẽ không, nay phụ cận không gặp cái gì đại con mồi. Cho dù có đại hình động vật, ta sẽ tiểu tâm tránh đi. Vậy được rồi, ngươi đừng chạy xa. Nhìn một vòng chung quanh hoàn cảnh, Khắc La gật gật đầu, nhưng là vẫn là không yên tâm dặn dò câu. Ân, đã biết, ngươi đi nhanh về nhanh, đừng quên đem mối ăn mang đến, chờ ngươi trở về đánh hai chỉ động vật, chúng ta hôm nay giữa trưa bên ngoài ăn cơm dã ngoại. Hơi hơi mỉm cười, Mị Lô nói. Ân, ta đây đi rồi. Nói xong. Khắc La cũng không quay đầu lại liền như vậy đi rồi, bởi vì hắn muốn sớm một chút trở về, sau đó mới có thể sớm một chút lại trở về, không phải sao. Đi phía trước, Mỹ Lộ còn đem cung tiễn giữ lại, tuy rằng không nhất định có thể săn đến động vật, nhưng là dùng để phòng thân cũng là tốt sao. Cong soạn, Mỹ Lộ quay chung quanh bốn phía bắt đầu thăm dò lên, trong lòng thầm nghĩ, nếu có thể giống ngày hôm qua giống nhau nhặt được một cái đại lẩu thì tốt rồi. Bất quá vận may không phải vẫn luôn đi theo nàng, mùa đông rau dại đã khô khốc, rất xa nhìn lại đều là khô vàng một mảnh, tuy rằng đã cẩn thận tìm tòi mỗi một tấc thổ địa, nhưng là trừ bỏ thu hoạch mấy đầu tỏi ở ngoài, thế nhưng lại vô thu hoạch. Đến nỗi động vật, loại nhỏ quá linh hoạt, mỗi lần thấy thời điểm, nàng còn không có tới kịp phản ứng, nhân ra đều đã chạy vô tung vô ảnh, đừng nói bắn tên, đại hình đâu, càng đừng nghĩ, chỉ có nàng tránh đi phân. Bởi vậy Khắc La đi rồi không sai biệt lắm hai cái giờ, thế nhưng trừ bỏ thu hoạch tỏi ở ngoài liền lại không chỗ nào hoạch. Tính ra một chút thời gian, Khắc La hẳn là sắp đã trở lại, nàng đi có điểm xa, lo lắng Khắc La trở về khả năng sẽ tìm không thấy nàng. Mỹ Lô đành phải bất đắc dĩ từ bỏ thử lại một lần săn thú tâm tư, hướng phía trước đặt củ cải trắng phạm vi đi đến. Tuy rằng đi xa điểm, nhưng là rốt cuộc vẫn là ở chung quanh, không đến nửa giờ thời gian. Mỹ Lộ đã đi mau đến mục đích địa, liền này lúc này, đột nhiên truyền đến một tiếng thực vang tiếng kêu. Không xong nghe thanh âm không xa, vô duyên vô cớ như thế nào sẽ dùng động vật tiếng kêu, khẳng định là Khắc La trở về thời điểm gặp cái gì động vật. Nghĩ đến đây, Mỹ Lộ không chút nghĩ ngợi nhanh chóng hướng thanh âm nơi phát ra mà chạy tới, thực mau liền thấy làm người lần cảm mạo hiểm một màn. Chính như nàng nghĩ đến như vậy, Khắc La đang ở cùng động vật chém giết, mấu chốt là cái này động vật. Khả năng nàng còn rất quen thuộc, đó là một con sừng sắc nhọn trâu rừng, tuy rằng không biết có phải hay không phía trước thấy kia một con trâu rừng, nhưng là xem cái đầu hẳn là chính là kia chỉ. Theo bản năng Mỹ Lộ liền muốn chạy đi lên hỗ trợ, chính là mới vừa chạy hai bước, Mỹ Lộ lại lui trở lại thụ sau. Nàng đột nhiên nghĩ đến, lúc này không nên xúc động, nếu nàng tiến lên cũng chỉ là cấp Khắc La gia tăng gánh nặng thôi, Tàng Hảo tự mình mới là đối Khắc La lớn nhất trợ giúp. Khắc La giờ phút này chính cưỡi ở Ngưu trên người, cầm trên tay thạch đao, một đao chém Ngưu xương sống địa phương, thạch đao cùng trên tay tràn đầy máu tươi, cũng không biết hắn có hay không bị thương. Châu rừng bởi vì bị chém đau nguyên nhân, nổi cơn điên chạy vội, ném động, thực rõ ràng là muốn đem Khắc La từ trên lưng xốc xuống dưới. Mỹ Lộ tránh ở thụ mặt sau xem một lòng đề cao cao, sợ Khắc La bị xốc hạ ngưu bối. Một khi Khắc La bị xốc hạ ngưu bối, Châu rừng tuyệt đối sẽ không chút khách khí cấp thượng một chân hoặc một góc, nhìn Châu rừng khổng lồ hình thể sắc nhọn sừng châu, mặc kệ là loại nào, kết quả đều là Khắc La giữ nhiều lành ít. Cũng may tuy rằng Châu rừng điên cuồng, nhưng là Khắc La cũng không đơn giản, tựa hồ là lớn lên ở Châu rừng trên lưng giống nhau, một tay gắt gao bắt lấy Châu rừng tiêm giác, một cái tay khác không lưu tình chút nào dùng sức bổ về phía Châu rừng xương sống. Rốt cuộc thạch đao chém phá mềm dẻo da Châu, chém đứt cứng rắn xương sống, Châu rừng tựa hồ là bất kham gánh nặng giống nhau, lập tức tê liệt ngã xuống ở trên mặt đất, cố sức thở phì phò, mắt mạo hung quang, nhưng là bởi vì xương sống bị chém đứt nguyên nhân, chỉ có thể vô lực nằm xoài trên mặt đất. Xác nhận không có nguy hiểm lúc sau, Mỹ Lộ từ thụ mặt sau chạy ra tới, kéo lại Khắc La tràn đầy máu tươi đôi tay, vẻ mặt nôn nóng, thế nào, có hay không bị thương? Không có việc gì, Mao Ngưu nhìn lại, nhưng là trừ bỏ chân cùng tiêm giác liền không có cái gì thương tổn tính, chỉ cần tránh đi này đó, vẫn là thực hảo trảo. Khắc La hắc hắc cười nói, kia cũng muốn tránh đi mới được kia, sớm biết rằng liền đem cung tiễn để lại cho ngươi, cự ly xa công kích nguy hại tính tiểu nhiều. Mỹ Lộ có điểm ảo não, chính mình cũng sẽ không săn thú làm gì đem cung tiễn lưu lại, nói này vẫn là nàng lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy Khắc La săn thú, không nghĩ tới trường hợp như vậy chấn động, tính nguy hiểm cũng không dung khinh thường. Không có việc gì, ta hảo hảo, cung tiễn ngươi cầm ta mới yên tâm. Tương phản, Khắc La lại cho rằng tiểu giống cái có cung tiễn bảo hộ mới là đối. Thật sự không bị thương. Mỹ Lộ vẫn là có điểm không yên tâm. Không có, thật sự không có. Đối mặt Mỹ Lộ nhất biến truy vấn, Khắc La một chút cũng không có không kiên nhẫn, ngược lại vui tươi hớn hở trả lời, trong lòng thực hưởng thụ tiểu giống cái lúc này đối hắn quan tâm. Con hảo không có bị thương, bất quá ngươi như thế nào cùng Châu rừng gặp gỡ liền gặp gỡ, vì cái gì không tránh khai, xích thủ không quyền vật lộn, nhiều nguy hiểm. Nghĩ đến đây, Mỹ Lộ nhịn không được trừng mắt nhìn mắt không biết yêu quý chính mình nam nhân. Châu rừng, là như vậy Mao Ngưu sao? Ta không có tưởng nhiều như vậy, thấy nó ở gặm cái kia củ cải trắng, nó khẳng định chính là đạp hư củ cải trắng đầu sỏ. Khắc La nhìn về phía Châu rừng ánh mắt có điểm tức giận bất bình, nghĩ đến như vậy ăn ngon đồ vật đều Mao Ngưu cấp đạp hư, không chảo nó trở về trong lòng không cam lòng. Hảo đi, không nghĩ tới Khắc La trả thù tâm còn mang cường, cũng may người không có bị thương, Mỹ Lộ ngẫm lại cũng liền không nắm chuyện này. Nhìn mắt trên lưng còn ở đổ máu, nhưng là còn ở há mồm thở dốc không có chết đi Châu rừng, Mỹ Lộ tâm tình từ lo lắng chuyển vì cao hứng, Châu rừng đâu, lớn như vậy một con, so với trước bấy giờ bắt được lợn rừng muốn lớn rất nhiều, phỏng chừng có thể có 5-600 cân. Thịt bò, ở Hoa Hạ đều là mỗi người xua như xua vịt một loại ăn thịt, tuyệt đối mỹ vị, không chỉ là Hoa Hạ, hẳn là ở toàn bộ dê cầu, quân không thấy Hoa Hạ mỗi người truy phủng 7 phần thục, 8 phần thục bò bít tết cỡ nào lửa nóng sao. Kia chính là ngoại lai thực phẩm, có thể thấy được thịt bò được hoan nghênh trình độ. Lớn như vậy vẫn luôn Châu rừng lột ra rút gân đi cốt lúc sau, dư lại thịt tuyệt đối cũng không thua 300 cân, tuyệt đối có thể ăn thượng thật lâu. Đúng rồi, nói lột ra rút gân, cung tiễn huyền cũng có thể thay đổi, như gân làm dây cung tuyệt đối là đầu tuyển kia. Còn có da trâu, tuy rằng dùng để giữ ấm không được, nhưng là dùng để làm giày, hoặc là dùng để khâu vá thành túi thịnh phóng đồ vật. Tuyệt đối là đã thực dụng lại loại ma. Thịnh phóng đồ vật túi, giống như không cần phải, vậy thu hồi tới, về sau dùng để làm giày, xuân thu mùa, xuyên ra châu ủng tuyệt đối là cái không tồi lựa chọn đi. Vui dạo dược tính này đầu như mang đến chỗ tốt, Mỹ Lộ nhịn không được cười mị đôi mắt, khiếp trong ánh mắt còn mạo một cổ tử cùng nhiệt quang. Nhìn Mỹ Lộ cười, Khắc La đột nhiên cảm giác có điểm lãnh, không đúng à, tiểu giống cái rõ ràng cười như vậy đẹp. Như thế nào sẽ làm người rét run đâu, tuyệt đối là ảo giác, nhất định là ảo giác. Khắc La, phỏng chừng ngươi còn phải đi về một chuyến đem tam giác giá gỗ xe làm ra, bằng không lớn như vậy châu rừng cũng lộng không quay về a. Chỉ vào châu rừng, nghĩ tới hiện thực vấn đề, Mỹ Lộ trên mặt tươi cười cũng tạm thời thu lên. Ân, cũng muốn đem dòng dọc mang đến. Khắc La gật gật đầu. Dòng dọc liền không cần mang theo, ta có biện pháp đem châu rừng lộng thượng tam giác giá gỗ xe, bất quá không biết giá gỗ xe có thể hay không thừa nhận trụ châu rừng trọng lượng. Châu rừng thật sự quá nặng, Mỹ Lộ không thể không suy xét hỏi như vậy để. Hẳn là có thể hành đi. Khắc La cũng không phải thực khẳng định, đối cái này liền không phải hắn am hiểu, hắn cũng khẳng định không được. Mặc kệ, trước đem giá gỗ xe làm ra, cùng lắm thì đến lúc đó nhiều hơn hai căn gậy gộc, đúng rồi, đem dây cỏ cũng mang đến, có thể sử dụng đến. Tính hẳn là yêu cầu đồ vật, Mỹ Lộ nhất nhất nói tới. Cái kia, Mỹ Lộ, nếu không ngươi trở về đi. Khắc La đột nhiên nói. Ân. Nhìn Khắc La, Mỹ Lộ trong lúc nhất thời không thể lý giải, Khắc La vì cái gì sẽ làm nàng trở về. Châu rừng đổ máu, khả năng sẽ có động vật tìm tanh mà đến, ở chỗ này tương đối nguy hiểm, chống không tam giác giá gỗ xe tương đối nhẹ, ngươi có thể kéo đến động. Ta ở chỗ này nhìn châu rừng, thuận tiện đem những cái đó tìm tanh mà đến động vật cũng cấp bắt. Chỉ vào châu rừng trên người vết máu, Khắc La nói. Như vậy vừa nói cũng là, thật đúng là nàng suy xét không chu toàn, xác thật lưu lại tương đối nguy hiểm, tính toán chính mình kháng nguy hiểm năng lực lúc sau, Mỹ Lộ xác nhận Khắc La đề nghị là chính xác. Mỹ Lộ có điểm ngoài ý muốn, không nghĩ tới Khắc La như vậy cẩn thận, suy xét như vậy chu toàn, là nàng cho tới nay bị hắn hàm hậu hình tượng che mắt, không có thấy hắn thông minh tài trí sao. Trên dưới đánh giá cẩn thận một vòng Khắc La, không rõ Mỹ Lộ vì cái gì như vậy xem hắn. Khắc La ngây ngốc lăng đứng không dám động. Nhìn ngốc đứng không dám động người nào đó, Mỹ Lộ tưởng khẳng định là chính mình ảo giác, này phúc gì bộ dáng thấy thế nào cũng nhìn không ra hắn sẽ là như thế này một cái suy xét chu toàn người, lần này phỏng chừng cũng bị mù miêu gặp phải chết chuột. Kia hành, vậy ta trở về, ngươi ở chỗ này cũng chú ý điểm. Thu hồi đánh ra ánh mắt, thấy Khắc La biểu tình buông lỏng, Mỹ Lộ nội tâm nhịn không được cười trộm, bị người như vậy coi trọng cảm giác thật sự man hảo. Ân, ngươi trên đường cũng cẩn thận một chút. Khắc La nhịn không được cũng dặn dò một lần, tuy rằng này trở về lộ đã qua lại đi rồi hai lần, hắn trong lòng vẫn là có điểm không yên tâm. Ta sẽ, ta đây đi trở về. Bởi vì lo lắng mùi máu tươi quá nặng sẽ đưa tới manh thu cấp Khắc La mang đến nguy hiểm, Mỹ Lộ hồi chỉnh tốc độ thực mau, tiếp cận hai cái giờ lộ trình, chính là ở một tiếng rưỡi trong vòng đi xong rồi. Trở lại sơn động, mang lên một bình muối ăn. Lấy thượng dây cỏ, lại kéo lên tam giác giá gỗ xe, Mỹ Lộ lại vội vàng trở về đuổi. Một đi một về, Mỹ Lộ hoa không đến 3 cái giờ, có thể nói là xưa nay chưa từng có tốc độ, bất quá tới rồi mục đích địa thời điểm, Mỹ Lộ cũng thiếu chút nữa mệt ngồi dưới đất. Dựa vào Khắc La trên người, một hồi lâu hơi thở mới xuyến đều trăng, Khắc La có điểm đau lòng, lại không nóng nảy, ngươi làm cái gì đi nhanh như vậy, chậm rãi đi là được. Hờn dỗi hắn liếc mắt một cái. Mỹ Lộ không mặt mũi nói bởi vì lo lắng hắn, ngược lại rời đi tầm mắt đi xem châu rừng bên cạnh đôi một đống con mồi. Vừa đến thời điểm liền thấy nhiều ra một đống con mồi, bất quá bởi vì quá mệt mỏi chưa kịp chú ý, hiện tại hoán lại đây, tự nhiên muốn nhìn lại thu hoạch cái gì thứ tốt. Kết quả này vừa thấy, hoảng sợ. Không nghĩ tới ngắn ngủn không đến 3 cái giờ, Khắc La lại bắt nhiều như vậy con mồi, trên cơ bản đều là một ít ăn thịt động vật. Còn có một con không nhỏ chó hoang, như thế nào chảo? Chẳng lẽ tất cả đều là châu rừng hấp dẫn lại đây? Nhìn ra Mỹ Lộ nghi hoặc, Khắc La cộc lốc cười, nói, đều là tìm mùi máu tươi tới, bất quá đều là một ít loại nhỏ động vật. Nói nơi này, Khắc La ngữ khí tựa hồ có điểm đáng tiếc cảm giác. Như thế nào, chẳng lẽ ngươi còn tưởng có đại hình động vật tới, kia nhiều nguy hiểm? Trừng mắt nhìn Khắc La liếc mắt một cái, Mỹ Lộ tức giận nói. Hư vốn dĩ đứng ở bên cạnh có nhất định khoảng cách Khắc La đột nhiên đi tới Mỹ Lộ bên người, còn làm ra làm nàng im tiếng động tác. Làm sao vậy? Mỹ Lộ không thể hiểu được, nhưng là thấy Khắc La cẩn thận thần sắc, không khỏi có chút khẩn trương dựa theo Khắc La động tác, ngừng thở, không ở ra tiếng. Bị Khắc La một chút mang ly lợn rừng bên người, sau đó đi tới một viên hai người ôm hết đại thụ mặt sau núp vào. Lúc này, Mỹ Lộ cũng ước chừng đoán được một chút. hẳn là Khắc La phát hiện cái gì động vật đang tới gần. Quả nhiên không có khi nào, liền thấy một con động vật thân ảnh chậm gì gì xuất hiện trong tầm mắt, cái này động vật có điểm kỳ quái, như là lừa, lại như là mã, đúng rồi, Mỹ Lộ đột nhiên nhớ tới, này còn không phải là hoa hạ con la sao. Không nghĩ tới nơi này thấy con la. Bất quá con la không phải động vật ăn cỏ sao. Như thế nào cũng bị mùi máu tươi hấp dẫn lại đây, chẳng lẽ nơi này con la cùng hoa hạ thuộc tính không giống nhau. Nghĩ đến đây, Mỹ Lộ nhỏ giọng hỏi, Khắc La, đây là cái gì động vật, cũng ăn thịt sao? Cái này kêu mã lửa, không ăn thịt, ăn cỏ, phỏng chừng là trùng hợp đâm lại đây, ngươi từ từ, ta đi đem hắn bắt, mã lửa thịt tuy rằng không đuổi kịp trâu rừng hương vị hảo, nhưng là ăn lên cũng không kém. Thấy mã lửa một chút tới gần, Khắc La nóng lòng muốn thử giá khởi cung tiễn chuẩn bị ra tay. Ai, từ từ, thấy Khắc La cung tiễn cũng bắn ra, Mỹ Lộ vội vàng ngăn cản trụ. Làm sao vậy? Có thể bắt sống sao? Ta muốn sống. Mỹ Lộ nói, cái này ý tưởng ở Khắc La trong miệng xác nhận trước mắt đúng là con la lúc sau, Mỹ Lộ liền có. Rất đơn giản, chảo cái sống có thể dùng để thay đi bộ, tam giác giá gỗ xe khẳng định trang không xong trên mặt đất những cái đó con ngồi, nhưng là nhiều con la làm lao động liền không nhất định. Hơn nữa con la ăn cỏ, hiện tại tuy rằng không có cỏ xanh, nhưng là xem con la một đường lại đây thời điểm cỏ khô cũng ngay. Đó chính là nói ngày thường không có việc gì thời điểm lộng điểm cỏ khô là có thể đem con la nuôi sống, Hàn Tuyết thời điểm đồ ăn không đủ lại đem nó giết, còn có thể ăn cái mới mẻ. Nếu là Hàn Tuyết thời điểm không cần phải giết nó, đầu xuân thời điểm đi hướng trong sơn thị tộc trên đường tiếp tục dùng để đảm đương vận đồ vật lao động, cho nên như thế nào tính đều là bắt sống ích lợi lớn hơn nữa, không phải sao? Bắt sống. Hành, vậy bắt sống. Nghe thấy Mỹ Lộ yêu cầu, Khắc La không hỏi nguyên nhân, không chút do dự liền đồng ý, tuy rằng bắt sống khó khăn muốn so chết, khó khăn lớn hơn, nhưng là tiểu giống cái yêu cầu, hắn sao lại có thể nói không được đâu, huống chi chính là khó khăn điểm, cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. Như vậy, ngươi dùng cái này dây cỏ, đem cái này bẫy dập ở cái kia mã lửa trên cổ, như vậy hẳn là dễ dàng chút. Mỹ Lộ ba lượng hạ đem mang đến dây cỏ một mặt hệ thành một vòng tròn, đưa cho chuẩn bị ra tay Khắc La. Túi đầu nhìn mắt tiểu giống cái trong tay dây cỏ, phát hiện nếu có cái này tròng lên mã lửa trên cổ xác thật phương tiện chút, Khắc La không nói hai lời liền tiếp qua đi. Rón ra rón rén, một cái 167 chục cân đại nam nhân lấy một loại không thể tưởng tượng tình huống, một chút thanh âm không có phát ra chậm rãi đến gần rồi vui vẻ thoải mái ăn cỏ mã lửa. Gần, càng gần, 5 mét, 4 mét, 2 mét, chỉ độn mã lửa rốt cuộc cảm ứng được nguy hiểm. Chân giải khai liền phải chạy như bay đi ra ngoài. Đã gần ngay trước mắt Khắc La, sao có thể làm tiểu giống cái muốn con ngồi chạy trốn, hai chân một cái dùng sức, đã một loại nhảy cao vận động viên sức bật thoán lên ngựa lửa lưng. Ân ngẩn cảm giác được trên lưng bị người cưỡi đi lên, mã lửa khởi sướng tính tình, không cam lòng hí lên, tứ chi chân cũng ở điền cuồng nhảy đánh, lót trên sống lưng Khắc La cũng đi theo trên dưới di động. Tuy rằng biết Khắc La hẳn là không có việc gì, nhưng là Mỹ Lộ một lòng vẫn là đề cao cao, tuy rằng mã lửa không ăn thịt, nhưng là nếu Khắc La bị sốc xuống dưới, bị dẫm lên một chân, cũng là không dùng khinh thường. Cũng may Khắc La hai chân vẫn luôn vững vàng kẹp lấy mã lửa bụng, về sau nhéo mã lửa trên cổ trường bao, một tay kia tắc đem phía trước Mỹ Lộ giao cho hắn thẳng bộ chuẩn bị cấp mã lửa trồng lên. Tựa hồ là biết một khi bị trồng lên, liền không còn có tự do, thấy thẳng bộ, mã lửa đầu bắt đầu tả hữu đong đưa, thử vài lần. Khắc La cũng không có đem thẳng sáo sáo lên ngựa lửa cổ. Khắc La không cam lòng đem bắt lấy mã lửa trên cổ mao kia một bàn tay cũng lỏng rồi rời ra, chuẩn bị dùng để cố định mã lửa đầu óc. Trùng hợp lúc này mã lửa chân một cái nhảy đánh, ngồi trên sống lưng Khắc La một cái ngửa người thiếu chút nữa từ mã lửa trên lưng ngã xuống dưới. A thấy vậy, Mỹ Lộ nhịn không được kinh hô ra tiếng, nhưng là ngay sau đó lại gắt gao ngậm miệng lại, lúc này nàng không thể ra tiếng làm Khắc La phân thần. Cũng may Khắc La ở nghệ trong nháy mắt ổn định thân mình, một lần nữa bắt được mã lửa trên cổ trường mao. Lúc này đây, Khắc La cũng không dám ở đại ý buông tay, chỉ dùng mặt khác một bàn tay thử đi bộ mã lửa cổ. Phòng trưng là lăn lộn tốt như vậy trong chốc lát, mã lửa cũng mệt mỏi, dãy rùa nhảy đánh lực độ dần dần liền tiểu. Khắc La thừa dịp mã lửa dãy rùa chi gian khe hở, một cái khéo tay, dây cỏ bộ rốt cuộc bộ quá mã lửa đầu, hoặc tới rồi trên cổ. Vì phòng ngừa thang bộ quá lớn, Khắc La thừa cơ đem dây thừng buộc chặt, sau đó nắm chặt dây thừng một mặt, một cái lưu loát nhảy lên, từ mã lửa sống lưng xoay người mà xuống, một cái khấu tay thu thẳng, liền chặt chẽ đem ngựa lửa đầu khống chế được. Liên tiếp động tác xem mí lộ mục trừng túi tiền, phía trước tuy rằng thấy Khắc La chảo châu rừng, nhưng là phát hiện thời điểm Khắc La đã đang ở ngưu bối, sau lại là đem ngưu đánh chết lúc sau, Khắc La mới xoay người xuống dưới, nào biết đâu rằng Khắc La động tác như vậy lưu loát có hình. Nhìn đến sức bật, lại xem kia lưu loát xoay người khấu tay, nhất cử nhất động lưu loát có hình không nói, còn đặc biệt có mị lực, này nếu là đặt ở Hoa Hạ, thực rõ ràng tuyệt đối là một cái một đường đánh võ siêu sao. Nhìn trước mặt vẻ mặt khoe ra, cười ngốc hề hề người nào đó, Mỹ Lô rất muốn quải vẻ mặt hát tuyến, hảo đi, nàng thừa nhận, đem Khắc La cùng Hoa Hạ những cái đó một đường đánh võ siêu sao đặt ở cùng nhau là bạc đãi nhân ra, xem Khắc La ngốc dạng, nơi nào như là có thể làm một cái đánh võ siêu sao người. Xuất thần một hồi lâu, thẳng đến Khắc La đem ngựa lừa dắt đến trước mặt, ngốc nghếch ở nàng trước mặt khoe ra thời điểm, Mỹ Lô mới kéo về tâm thần. Vòng quanh mã lửa đi rồi một vòng, tuy rằng bị Khắc La gắt gao dán cổ túm không thể nhúc nhích, nhưng là hiển nhiên mã lửa vẫn là không có hoàn toàn khuất phục, vẫn cứ thường thường lược cái chân, phun cái khí nhi, tỏ vẻ chính mình không phục. Nghĩ như vậy phải dùng mã lửa kéo đồ vật, đảm đương sức lao động khẳng định không được, đến tưởng cái biện pháp mới được, Mỹ Lô trước mắt, nhớ tới trước kia con lửa đẩy ma sự tình. Nghe nói trước kia người đẩy ma vì tiết kiệm sức lực liền nghĩ đến dùng con lửa. Nhưng là con lửa không nghe lời, bọn họ liền ở con lửa trước mắt cột lên con lửa đồ ăn, làm hắn truy đuổi đồ ăn, như vậy không cần người đuổi theo, con lửa chính mình là được đi ra lực. Có lẽ nàng có thể tham khảo một chút phương pháp này, bất quá lại phía trước, nàng muốn trước lấp đầy bụng mới được, ngày đã ngả về Tây, bụng đã sớm kháng nghị, không chịu nổi đói nàng, đã sớm bụng đói kêu vang phạm nạn đói. Trước kia bên ngoài chu thăm dò nhặt của hời thời điểm phụ cận có một cái mương nước nhỏ. Tuy rằng không lớn, nhưng là dùng để giải bào rửa sạch con mồi hẳn là vẫn là có thể. Mỹ Lô quyết định giữa trưa lộng cái kêu hoa cẩu nếm thử. Làm Khắc La đem ngựa lừa buộc ở một bên trên cây, sau đó đem chó hoang bắt được mương nước nhỏ lột ra rửa sạch. Mỹ Lô chính mình tắc lại một lần tiến hành nguyên thủy toàn mục sinh hỏa công tác, có không ngừng một lần kinh nghiệm, thực mau Mỹ Lô liền đem đống lửa sinh lên. Khắc La động tác cũng không chậm, đống lửa dâng lên không lâu. Khắc La liền khiêng thu thập tốt chó hoang đã trở lại, không chỉ có như thế, trong tay còn để ra một con thu thập tốt gà rừng. Gà rừng từ đâu ra? Mỹ Lô hỏi xong lúc sau mới nhớ tới chính mình vấn đề có điểm dư thừa, trừ bỏ Khắc La chảo còn có thể là từ đâu ra. Quả nhiên, Khắc La trả lời, ở mương biên thấy, liền thuận tiện bắt sau đó cùng nhau rửa sạch. Tiếp nhận gà rừng cùng chó hoang đặt ở dọn lại đây rửa sạch sẽ trên tảng đá. Lại làm Khắc La lại đi chuẩn bị thủy, nàng thì tại gà rừng cùng chó hoang trên người đều cùng vẽ ra một ít miệng vết thương, sau đó đều đem muối phân xoa tiến gà cùng cẩu trong cơ thể. Chờ Khắc La đem thủy đánh trở về lại đem phía trước đào trở về tỏi rửa sạch chụp váy nhét vào gà rừng cùng chó hoang bụng cùng trên người vẽ ra khẩu tử, để hương vị ở thiêu thời điểm có thể dung tiến thịt bên trong. Lo lắng ở thiêu thời điểm, chó hoang cái đầu quá lớn khả năng không thể thụ thấu. Mỹ Lô dứt khoát làm Khắc La đem chó hoang một băm vì nhị, sau đó ở chung quanh tìm chút thích hợp đại thụ diệp phân biệt đem bánh bao thịt bọc lên, sau đó đem thủy ngã trên mặt đất làm ra một bộ phận loãng bùn đất, bao vây ở lá cây bên ngoài, sau đó đem ba cái đầu không nhỏ bùn mật đắp ném vào đống lửa, kế tiếp liền không có việc gì, chỉ cần chờ chúng nó chín liền có thể ăn cơm. Bất quá muốn ăn cơm còn phải đợi thượng trong chốc lát, đương nhiên trong khoảng thời gian này cũng không có khả năng làm ngồi chờ. Quân không thấy tam giác giá gỗ xe còn không có ra cố sao. Quân không thấy dùng để hấp dẫn mã lửa đồ ăn cũng không có tin tức sao. Quân không thấy một đống con mồi cũng không có vận lên xe sao. Yêu cầu làm sự tình còn rất nhiều đâu. Hai người phân công nhau hành động, Khắc La ra cố tam giác giá gỗ xe, Mỹ Lô thì tại chung quanh thu hoạch một ít khô khốc cỏ dại. Cỏ dại còn muốn lựa chọn mã lửa nguyện ý ăn, sớm nhất mã lửa lại đây thời điểm ăn cái loại này cỏ dại. Mỹ Lô xem chung quanh man nhiều, liền lựa chọn tính cắt không ít. Vốn dĩ sọt chỉ có một chút tỏi, thực mau đã bị xóa tung cỏ dại bỏ thêm vào hơn phân nửa khung, phỏng chừng hẳn là đủ dã lư trên đường ăn. Mỹ Lô cũng liền không hề cắt quá nhiều nói, trên đường bối còn mệt, sơn động phụ cận cũng coi như vậy thảo, còn không bằng trở về lại cắt. Chờ Mỹ Lô con cỏ dại trở về thời điểm, Khắc La còn ở ra cố giá gỗ xe, bởi vì mang đến dây thừng vỏ chăn mã lửa, cho nên Khắc La làm lại biên chế dây thừng, thời gian liền kéo đến chấm điểm, nhưng gia cố công tác cũng đã tiến vào kết thúc. Khắc La không chỉ có đem tam giác giá gỗ xe hình tam giác cắt bỏ thêm một cây gậy gỗ cố định lên, ở hình tam giác bên trong cũng nhiều hơn mấy cây gậy gỗ dùng để chia sẻ vật phẩm trọng lượng, thấy bị gia cố giá gỗ xe, Mỹ Lộ rốt cuộc can tâm, như vậy vững chắc giá gỗ xe, tin tưởng kéo một con trâu rừng hẳn là không thành vấn đề. Không có vài phút, cuối cùng một chút kết thúc công tác cũng đã làm tốt, tính tính thời gian cũng qua đi nửa giờ, phòng trừng gà ăn mày kêu hoa cẩu hẳn là cũng chín. Mỹ Lộ tiếp đón Khắc La cùng nhau, đem đống lửa ba cái bùn ngật đáp lay ra tới, trước tạp khai gà ăn mày, bùn đất mới vừa vỡ ra một cái khe hở, một trận mê người mùi hương liền từ khe hở chui ra tới, dẫn tới Mỹ Lộ nước bọt kịch liệt phân bố, liên tục nuốt vài khẩu. Nhìn nhìn tựa hồ không dao động Khắc La, Mỹ Lộ đột nhiên có điểm mặt đỏ, như thế nào cảm giác chính mình có điểm hướng đồ tham ăn phát triển xu thế đâu, như vậy hảo sao, thật sự hảo sao. Sẽ không thay đổi thành Khắc La trong miệng trong tộc giống cái bộ dáng đi. Một toàn bộ gà lại Khắc La tựa hồ không cảm giác được năng dưới tình huống, thực mau liền trần trụi nằm ở Mỹ Lộ trước mặt, chờ nàng đi sùng hạnh, đi dùng ăn. Mỹ Lộ không chút khách khí xuống tay, kết quả mới vừa một dính lên gà thân, đã bị năng lùi về tay, nguyên lai vẫn là năng à, xem Khắc La động tác, còn tưởng rằng gà không năng đâu, cái này chỉ có thể vọng gà than thở, ai, nàng dạ dày đều mau phiên thiên. Đúng lúc này, bên cạnh đột nhiên vươn một con thần thánh bàn tay to, thành thạo đem gà xé thành mấy khối, Mỹ Lộ sùng bái nhìn kia một đôi bàn tay to, nghĩ nếu là chính mình thì tốt rồi, chính là nàng cũng không nghĩ, nếu là nàng thật sự trường như vậy một đôi bàn tay to, phỏng chừng nên khóc, cho nên đến ra một câu, như vậy thời điểm nàng đã dần dần hướng Khắc La tới gần, đơn giản một câu, phạm nhị, bị xé mở gà ở rét lạnh nhiệt độ không khí hạ, thực mau liền phát huy rất chính mình nhiệt lượng. Mỹ Lộ cầm lấy một khối, há mồm một cắn, một khối nộn nộn, tràn đầy tỏi hương, tiên hàm mỹ vị thịt gà liền đến trong miệng. Ăn ngon, ăn quá ngon không nghĩ tới gà rừng như vậy làm tốt ăn ngon như vậy, tươi mới nhiều nước, mỹ vị cực kỳ, không thể nói là nàng ăn qua ăn ngon nhất đồ ăn, rốt cuộc hoa hạ trên dưới 5.000 năm, mỹ thực đó là nhiều đi, nhưng là tuyệt đối là tới rồi nơi này về sau ăn qua ăn ngon nhất đồ ăn. Khắc La lúc này cũng ăn thượng chó hoang thịt. Nghe thấy Mỹ Lộ nói cũng liên tục gật đầu, hiển nhiên thực tán đồng Mỹ Lộ ăn ngon cái này cách nói. Làm Khắc La cắt một tiểu khối cầu thịt, Mỹ Lộ nếm nếm, hương vị xác thật cũng không tồi, nhưng là cảm giác so gà rừng hương vị lược thiếu chút nữa, trách không được gà ăn mày thực nổi danh, lại không có kêu hoa cầu cách nói, xem ra hẳn là gà càng thích hợp loại này cách làm. Ăn ngon vẫn là chính mình ăn nhiều một chút đi, đem chó hoang thịt đổi cho Khắc La, lại phân một cái đùi gà cho Khắc La lúc sau. Mỹ Lộ liền một người đem một con ước chừng 2-3 cân gà rừng nuốt vào bụng. Kết quả lớn như vậy một con gà xuống bụng lúc sau, nàng bụng trướng tròn trịa, nằm ở đàng kia nhúc nhích không được, nghĩ đến chính mình 20 mấy tuổi người, thế nhưng còn đem chính mình căng đến không thể nhúc nhích, may mắn không có người khác, bằng không thật muốn tìm cái động chui vào đi. Cái gì? Khắc La. Khắc La không tính, càng không có hình tượng sự tình ở Khắc La trước mặt đều từng có. Còn để ý lúc này đây không có hình tượng sao. Che lại trướng đến lợi hại dạ dày đứng lên, Mỹ Lộ chậm rãi đi rồi một hồi lâu, lúc này mới cảm giác dạ dày thoải mái một ít. Khắc La tắc thừa dịp lúc này dùng dư lại dây cỏ đem một ít tiểu nhân động vật buộc chặt ở bên nhau, phương tiện vận chuyển. Bó hảo tiểu con mồi lúc sau, Mỹ Lộ làm hắn đem con mồi kéo dài qua ở mã lửa trên lưng. Trên lưng đột nhiên nhiều không nhẹ đồ vật, thực rõ ràng, mã lửa có điểm không thích ứng. Chân không ngừng sao động, muốn đem trên lưng đổ vật nhớ xuống dưới, trong lỗ mũi cũng thường thường bực bội phun thượng hai khẩu khí. Chào nó chính là vì làm nó bối đồ vật, Mỹ Lộ tự nhiên sẽ không làm nó liền như vậy đem trên lưng đổ vật ném xuống. Vội vàng bắt đem cỏ dại, ngấm lại lại lo lắng mã lửa táo bạo lên khả năng sẽ thương đến người, liền đem cỏ dại cột vào nhánh cây một mặt, rất xa đưa tới mã lửa bên miệng. Thấy đồ ăn, mã lửa quả nhiên bị, quên mất trên lưng trọng vật. Túi đầu bắt đầu nhấm nuốt đưa đến bên miệng cỏ khô. Thấy phương pháp này hữu dụng, Mỹ Lộ hơi hơi yên tâm. Lúc sau lại làm Khắc La đem ngựa lừa trên lưng trọng vật dỡ xuống, chờ xuất phát thời điểm ở đem con ngồi phóng tới mã lừa trên lưng, bằng không cũng là đồ háo mã lừa thể lực. Thực nghiệm mã lừa bối đà trọng vật khả năng tính lúc sau, gặp phải chính là đem trâu rừng vận thượng tam giác giá gỗ xe nan đề, bất quá đã từng có một lần an trí lao hổ kinh nghiệm lúc sau, cái này hiển nhiên cũng liền không phải nan đề. Đem tam giác giá gỗ xe kéo dài tới đã nuốt khí châu rừng phụ cận, sau đó tìm tới hai căn hơi có chút thô thủ côn, lại tìm tới một cái đại thạch đầu làm chỉ điểm, đòn bẩy định lý lại lần nữa phát huy nó tác dụng, lợn rừng thuận lợi bị sốc tới rồi tam giác giá gỗ trên xe. Ngay ngả về Tây không nhiều lắm, ba ngày thời gian còn thực đầy đủ, nhưng là nhìn hôm nay thu hoạch, Mỹ Lô đã thực thỏa mãn, 6-7 chỉ có quen thuộc lại không quen thuộc động vật, còn có mấy chỉ 4-500 cân đại châu rừng, như vậy thu hoạch đã không phải giống nhau phong phú. Bởi vì Mỹ Lô kéo bất động tam giác giá gỗ xe, cho nên Mỹ Lô trí năng nắm mã lửa, nhưng là làm tiểu giống cái nắm mã lửa, Khắc La có điểm không yên tâm, do dự dự nửa ngày, mới ở Mỹ Lô kiên trì hạ, đồng ý làm Mỹ Lô thử xem. Trước làm Khắc La dắt lấy mã lửa, Mỹ Lô tìm tới một cây hai ngón tay thô nhánh cây nhỏ, dùng dây cỏ hệ trụ nhánh cây nhỏ một mặt, dây cỏ một chỗ khác còn lại là một bó mã lửa phía trước ăn cái loại này cỏ dại. Lúc sau cẩn thận từ Khắc La trong tay dắt quá buộc ở mã lửa trên cổ dây cỏ, thử dùng mặt khác một cây nhánh cây nhỏ ở mã lửa trên mông nhẹ nhàng chịu một chút. Bất quá cái này động tác mã lửa tựa hồ có điểm không thích ứng, đồng nhiên kinh ngạc một chút, về phía trước chạy vội vài bước, thiếu chút nữa đem Mỹ Lô kéo dài tới trên mặt đất, kinh Khắc La mồ hôi lạnh lập tức xông ra. Lúc này trước kia bó trụ cỏ dại liền nổi lên tác dụng, Mỹ Lô một tay buộc chặt dây cỏ, mặt khác một bàn tay vội vàng đem cỏ dại rũ đến mã lửa trước mặt. Thấy đồ ăn, mã lửa bước chân lập tức ngừng lại, bắt đầu mùi ngon nhấm nuốt trước mắt đồ ăn, sau đó Mỹ Lô đem đồ ăn về phía trước gì một chút, mã lửa đi theo về phía trước mại vài bước, cứ như vậy, mã lửa bắt đầu đi theo trước mắt đồ ăn hành tẩu lên. Thấy tiểu giống cái ổn định mã lửa, Khắc La rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, chạy nhanh kéo tam giác giá gỗ xe đi theo mặt sau, ánh mắt một khắc không rời phía trước Mỹ Lô, chỉ cần mã lửa xuất hiện một chút bạo động dấu hiệu, hắn liền lập tức tiến lên trợ giúp Mỹ Lô. Cứ như vậy đi đi rừng rừng, thường thường cấp mã lửa điểm ngon ngọt, đại bộ phận thời điểm đều làm mã lửa xem ăn không được trạng thái. Trừ bỏ trung gian có một lần mã lửa bởi vì luôn là ăn không đến trước mắt đồ ăn thiếu chút nữa táo bạo ở ngoài, một đường cũng coi như là thuận lợi về tới sơn động. Khắc La lưu tại sơn động bên ngoài buộc hảo mã lửa, Mỹ Lô đầu tiên vào sơn động, tiểu gia hỏa thấy nàng, tựa hồ là thấy dựa vào, bay nhanh lẻn đến nàng trước mặt, ô ô thanh âm tựa hồ ở kể ra chính mình ủy khuất, cũng là lại oán giận nàng vì cái gì ra cửa không mang theo nó. Có lẽ còn có điểm nghi hoặc nàng vì cái gì không cho nó đồ ăn ăn đâu. Đau lòng bế lên tiểu gia hỏa, Mỹ Lô có điểm đau lòng, chạy nhanh đem trong nhà còn thừa một ít ăn chín hơn nữa một ít thịt tươi đút cho tiểu gia hỏa. Ăn no tiểu gia hỏa cũng không hề nị vai tại Mỹ Lô bên người, mà là phía đông nghe nghe, phía tây ngửi ngửi, bắt đầu rồi ai cũng không hiểu thám hiểm chi lữ. Ai, thật là ăn no liền quên nàng tiết ấu, nàng như thế nào cảm giác chính mình liền dưỡng tiểu bạch nhã lang. Chỉ có ăn thời điểm mới nhớ tới chính mình. Thấy tiểu gia hỏa chính mình chơi hải, Mỹ Lô cũng không hề quản nó, giúp đỡ Khắc La cùng nhau đem ngựa lửa trên lưng động vật tá xuống dưới, bắt đầu cùng Khắc La cùng nhau đem hai ngày này lộng trở về động vật hảo hảo rửa sạch một chút, sau đó ướp lên. Một ít loại nhỏ động vật thực mau liền xử lý ướp hảo, nhưng là đối với lợn rừng cũng trâu rừng, Mỹ Lô liền phạm vào sầu, lớn như vậy khổ người, phân cách lên đều không dễ dàng. Bất quá Mỹ Lô ngược lại lại may mắn có Khắc La ở Khắc La cường đại năng lực phía trước, châu rừng thực mau đã bị lột ra phân cách thành từng khối. Đem ra châu rửa sạch sẽ đặt ở thông gió địa phương hong khô, dùng để đầu xuân thời điểm làm dày, châu rừng gân rút ra cấp cung tiễn thay đổi dây cung, lại cắt một ít nhất nộn bộ vị, chuẩn bị buổi tối dùng để hưởng thụ một chút chiên bò bít tết mỹ vị, dư lại bao gồm nội tạng cùng nhau đều rửa sạch sẽ ướp đi lên. Lợn rừng xử lý liền phiền toái một chút, lợn rừng mau ngạnh tửa cương châm, thạch đao lại không đủ sắc bén, cho dù có Khắc La như vậy cường đại sức lao động, cuối cùng lợn rừng trên người lông tóc vẫn là không có hoàn toàn rửa sạch sẽ. Không có càng tốt biện pháp giới, Mỹ Lô chỉ có thể đem lông heo không có rửa sạch sẽ địa phương, liền ra cùng nhau tức xuống dưới, rửa sạch lông heo lúc sau động tác liền đơn giản chút, đem nội tạng rút ra tới. Sau đó cắt mấy chục cân 3 phần phì 7 phần gầy thịt ba chỉ đặt ở một bên khác làm hắn dùng, mặt khác thịt heo đều làm Khắc La cắt thành khối ướp đi lên. Kế tiếp chính là có điểm ghê tởm một cái công tác, Mỹ Lô không muốn làm, nhưng là Khắc La thô tay thô chân có rất khó làm tốt lắm, cuối cùng vẫn là chỉ có thể mì lộ chính mình tới. Cái này động tác chính là tẩy lớn nhỏ tràng, bởi vì lợn rừng ở rừng cây đồ ăn tương đối tạp, cho nên heo đại tràng bên trong có thể nói cái gì đồ vật đều dùng. Ở nước sông Hạ Du tẩy đại tràng thời điểm, mì lộ đó là liên tục buồn nôn, thiếu chút nữa đương trường phun ra. Trước kia tuy rằng cũng thích ăn lạp xưởng, cũng rót lạp xưởng, nhưng là trước kia đều là trực tiếp mua thịt đến siêu thị ra tiền trực tiếp làm nhân ra rót hảo. Chính mình lấy về ra phơi hảo liền có thể ăn, nơi nào dùng đến tự mình tẩy đại tràng. Dùng nửa ống chúc muối ăn rốt cuộc đem ruột non đại tràng tẩy đều không có hương vị, bị hân đến vượng vượng hồ hồ mì lộ mới xách theo tẩy tốt thành phẩm chậm rãi từ từ trở về đi đến, đồng thời trong lòng cũng âm thầm tuyệt đối. Về sau không đến vạn bất đắc dĩ tuyệt đối không tẩy thứ này, quá thống khổ. Đem ruột non xách ra tới, bởi vì lợn rừng đủ đại, ruột non phẩm chất đều theo kịp hoa hạ đại tràng. Này một bộ phận ruột non mì lộ chuẩn bị dùng để rót lạp xưởng. Đại tràng, một nửa dùng để thịt kho tàu, mặt khác một nửa tắc cùng gan heo heo tâm heo phổi chờ cùng nhau thiêu một chậu lẩu thập cẩm. Chỉ là tưởng tượng trong trí nhớ hương vị, mì lộ đã cảm giác được khoang miệng nước bọt phân bố liên hồi, vội vàng thu hồi suy nghĩ, mì lộ chuẩn bị bắt đầu hôm nay tương đối có tính kỹ thuật hạng nhất công tác, rót lạp xưởng. Rót lạp xưởng chỉ là rửa sạch sẽ ruột non còn không được. Còn muốn quát đi ruột non thượng dầu trơn, chỉ để lại hơi mỏng một tầng ruột sấy là được. Trước kia lưu lại 3 phần phì 7 phần gầy thịt heo Khắc La đã rửa theo nàng công đạo cắt thành so ngón út đầu lược tế thịt đi, bởi vì không có ớt cay chờ tài liệu, cuối cùng mì lộ chỉ có thể dùng muối ăn đơn giản đem này đó thịt ti xoa nắng ướt một lần. Xử lý tốt thịt ti, lại cẩn thận đem ruột non thượng dầu trơn quát đi, thẳng đến lưu lại một tầng nửa trong suốt hơi mỏng mang theo bằng da chính là ruột sấy. Vừa lúc này, làm Khắc La làm giản dị cái phếu cũng cầm lại đây, đem cái phếu rửa sạch sạch sẽ, ruột sấy một mặt tròng lên cái phếu phía dưới cũng chắc hẳn, làm Khắc La đỡ cái phếu, mì lộ cầm lấy một cây ngày thường gắp đồ ăn dùng một chiếc đũa bắt đầu một chút đem ướp tốt thịt ti một chút từ cái phếu phía trên nhét vào cái phếu phía dưới ruột sấy. Thật cẩn thận đem ruột sấy nhét đầy lúc sau, gỡ xuống cái phếu, hai đoàn xác nhận hệ khẩn lúc sau. Dùng xương cá châm ở trang tốt lạp xưởng thượng chát ra mấy cái lỗ nhỏ, thả ra trang lạp xưởng thời điểm ngưng lại ở bên trong không khí, một cây lạp xưởng đến nơi đây liền tính trang hảo, hậu kỳ lại thông gió địa phương phơi nắng lúc sau liền có thể dùng ăn. Mặc kệ là chưng nấu, chính chủ, chiên xào, lạp xưởng hương vị tuyệt đối đều là tuyệt không thể tả, lúc này mì lộ đã hoàn toàn quên mất phía trước tẩy ruột buồn nôn, trong đầu tràn đầy đều là trong trí nhớ cái loại này lạp xưởng mùi hương. Đồng dạng vung đem dư lại lạp xưởng toàn bộ trang hảo, tìm một cây một căn đắp ở cửa động thông gió địa phương, đem lạp xưởng toàn bộ treo lên đi phơi nắng, về trang lạp xưởng sở hữu công tác đến đây kết thúc. Xoa xoa đau nhức eo, cảm giác có điểm mỏi mệt, sắc trời sớm đã tối sầm xuống dưới, bận việc vài tiếng đồng hồ, không chỉ là mệt, bụng cũng có chút đói. Ngươi nghỉ ngơi trong chốc lát, ta đi làm cơm chiều. Nhìn mì lộ trên mặt mỏi mệt, Khắc La có điểm đau lòng. Ngươi làm cơm chiều, đơn giản chính là thịt nướng, ta không muốn ăn. Mỹ lộ hơi mang một chút oán giận nói. Khắc La cúi đầu, có điểm hổ thẹn, vì cái gì hắn liền sẽ không làm tiểu giống cái làm những cái đó mỹ thực đâu. Nếu là hắn sẽ làm nói, tiểu giống cái liền không cần như vậy mệt mỏi, hắn thật vô dụng. Xem Khắc La ủ rũ bộ dáng, Mỹ lộ vì chính mình oán giận cảm giác ngượng ngùng. Nói nàng một cái trải qua hoa hạ mấy ngàn năm lắng đọng lại xuống dưới ẩm thực văn hóa hun đúc người, hoán giận một cái xã hội nguyên thủy người sẽ không nấu cơm, tựa hồ có điểm khi dễ người đâu. Hảo, ta không có trách ngươi lạc, về sau ta nấu cơm, ngươi hảo hảo học, ta mệt mỏi, ngươi không phải có thể nấu cơm cho ta ăn. Túm túm Khắc La cánh tay, Mỹ Lộ an ủi nói. Ân, hảo, ta hảo hảo học. Nghe thấy Mỹ Lộ nói như vậy, Khắc La lập tức như là tiêm máu gà giống nhau, tinh thần tỏa sáng. Kế tiếp Khắc La cũng xác thật giống nói giống nhau, bắt đầu đi theo Mỹ Lộ học tập, đi theo Mỹ Lộ nhắm mắt theo đuôi, dựa theo Mỹ Lộ chỉ điểm thử hỗ trợ, bất quá một đạo đồ ăn còn không có kết thúc. Mỹ Lộ đã thật sâu cảm thấy, nàng đời này phỏng chừng đừng nghĩ ăn đến Khắc La làm trừ bỏ thịt nướng ở ngoài mỹ thực. Rõ ràng là tinh luyện dầu trơn, kết quả chỉ trước mắt có thể lăng là đem thịt đều đốt trọi, làm thêm một chút thủy. Kết quả lại bỏ thêm một đại gáo, trải qua vài lần chuyện như vậy, nàng sao có thể còn ôm có thể ăn đến Khắc La nấu đồ ăn đâu. Lấy một đạo đồ ăn đại giới thấy rõ ràng Khắc La nguyên lai cũng chính là thịt nướng kỹ thuật không tồi, Mặt khác, tay cầm tay giáo lên đều thảm không nỡ nhìn, nàng đã không có sức lực phun tảo cái gì. Chính là đáng tiếc một nồi lẩu thập cẩm, lộ ra một cổ tử đốt trọi hương vị, cũng may sau lại nàng tiếp tay, làm nền bù, bằng không này một nồi mỹ thực liền đặc hư. Xem ra nàng là nhất định phải trở thành đầu bếp nữ, ngẫm lại đều chua sót, ừ, nếu là Khắc La về sau dám đối với nàng không tốt, chờ xem đi. Mỹ Lỗ lòng tràn đầy khó chịu, oán hận liếc mắt một cái một bên người nào đó, lại phát hiện một bên người nào đó chính cúi đầu ở nơi đó tự mình kiểm điểm chính mình vụng về đâu, nhất thời phát hiện cái này oán hận ánh mắt bạch nó. Hào đi, nàng thừa nhận nàng giận chó đánh mèo, thấy buồn bã hiểu xịu Khắc La tâm cũng mềm, kỳ thật ngẫm lại Khắc La không phải sẽ không nấu cơm sao. Nhưng là sức lực đại, sẽ săn thú, đối nàng cũng hảo, còn có cái gì nhưng bắt bẻ đâu. Tưởng ở hoa hạ, nếu là như vậy một người nam nhân, phỏng chừng sẽ đưa tới một đại sóng hoa hoa phân phấn, nơi nào còn có nàng bắt bẻ phần, xem ra nàng quả nhiên có bị sủng hư xu thế. Còn lăng đứng làm cái gì? Ăn cơm. Đem nửa nồi ruột già thịnh tiến một cái đại đại buồn gỗ, đối với một bên túi đầu không nói lời nào Khắc La nói. Nga, tới. Khắc La bưng một cái khác nửa buồn còn lộ ra hơi hơi mùi khét lẩu thập cẩm thành thật đi theo Mỹ Lỗ phía sau, đem đồ ăn đoan đến đống lửa bên cạnh vông, biểu tình còn có điểm vẻ vải. Hắn như thế nào như vậy buồn đâu, tiểu giống cái như vậy vất vả còn phải làm cơm, hắn quá vô dụng, học đều học không tốt, tiểu giống cái sẽ không ghét bỏ hắn đi. Nghĩ đến đây, Khắc La có điểm lo lắng, trộm ngẩng đầu xem xét Mỹ Lỗ liếc mắt một cái, vừa lúc bị Mỹ Lỗ bắt được vừa vặn. Không khỏi cười, nhìn cái gì đâu, còn không mau ăn cơm, đồ ăn lập tức đều lạnh. Nga, ăn cơm, ăn cơm. Khắc La lập tức mồm to ăn lên, tiểu giống cái đôi hắn cười, tiểu giống cái giống như không có sinh khí, tiểu giống cái thật tốt, nghĩ nghĩ, Khắc La lại ngây ngốc nhả ga đi lên. Mỹ Lỗ bất đắc dĩ lắc lắc đầu, quả nhiên là cái đồ ngốc. Trước một giây còn vẻ mặt lo lắng buồn bực, sau một giây lại không biết vì cái gì vui vẻ, Mỹ Lỗ tỏ vẻ, đối xã hội nguyên thủy nam nhân tâm tư thiệt tình đoán không. Ai nói nữ hải tâm tư ngươi đừng đoán, ai lại nói, nữ nhân tâm, đáy biển trâm. Dựa theo nàng cái nhìn, hẳn là Khắc La tâm tư ngươi đừng đoán, hoặc là Khắc La tâm, đáy biển trâm mới là. Thời gian luôn là không theo người ý chí mà thay đổi, tuy rằng cầu nguyện rất nhiều biến hàng tuyết vãn một chút đã đến. Lại ở lâu cho bọn hắn một chút thu thập đồ ăn thời gian, nhưng là ở hơn 10 ngày sau nửa đêm, trên bầu trời vẫn là phiêu nổi lên lông ngỗng đại tuyết. Buổi sáng tỉnh lại thời điểm Mỹ Lỗ liền cảm giác được một trận đến xương lạnh lẽo, đứng dậy phủ thêm quần áo đi đến sơn động khẩu, xuyên thấu qua cửa gỗ, liền thấy bên ngoài một mảnh tuyết trắng. Hôm trước thời điểm Khắc La nói hàng tuyết liền hai ngày này tới, quả nhiên hôm nay liền tới rồi. Lặng lẽ đem cửa gỗ khai một cái khe hở. Liền thấy lông ngỗng lớn nhỏ đông tuyết từng mảnh, chậm gì gì từ trên bầu trời một chút rơi xuống. Đừng tưởng rằng lông ngỗng là cái khuyết đại hình dung từ, mà là này từng mảnh đông tuyết thật sự có lông ngỗng lớn nhỏ. Ở hoa hạ thời điểm, Mỹ Lỗ cũng gặp qua tuyết, trong ấn tượng khi còn nhỏ ở nơi ái mãi ra cũng gặp qua đại tuyết, nhưng là cùng này đông tuyết một so, căn bản là tiểu vu thấy đại khu, sông nhỏ thấy đại giang, kia căn bản là không ở một cái cấp bậc. Đầy trời bông tuyết phiêu phiêu dương dương, nơi xa gần chỗ, trên mặt đất trên cây đều là ngân bạch một mảnh, chính những câu kia ngân trang tố khỏa hình dung, Mỹ, thực Mỹ, bị bông tuyết bao trùm bãi phi lao rừng cây lá rộng hình thái khác nhau, như là một tôn tuyết điêu, xinh đẹp cực kỳ. Nhưng là Mỹ Lỗ sâu nhất cảm thụ vẫn là lãnh, thực lãnh, liền tính ăn mặc áo ngủ, bộ da lông áo khoác, còn bọc thảm, nàng vẫn cứ cảm giác được từng đợt đến xương lạnh lẽo nên diện đánh tới. Chạy nhanh khép lại cửa gỗ, trở lại sơn động, ở đống lửa bỏ thêm chút tuổi gỗ, lúc này mới cảm giác gấm áp không ít, nằm một buổi tối, Mỹ Lỗ cũng không có tiếp tục ngủ ý tứ, liền như vậy ngồi, nghe Khắc La như cũ ngủ say tiếng ấy, Mỹ Lỗ vẫn là tính toán khởi trong khoảng thời gian này thu hoạch. Trong khoảng thời gian này đồ ăn góp nhặt một ít, nhưng là không còn có thấy như lợn rừng trâu rừng giống nhau con ngồi, cung tiễn dây cung đổi thành càng tốt như gần, nhưng là lại không có lớn nhất dùng võ nơi. Chỉ có thể dùng để bắn chết một ít loại nhỏ động vật. Thực ngoài ý muốn còn tìm tới rồi một ít hoang dại khoai tây ngật đáp, bất quá số lượng không nhiều lắm, cũng chính là 7-80 cân bộ dáng, đối với cất giữ lượng gia tăng cung cống hiến không lớn. Bởi vì hàng tuyết, nàng cùng Khắc La còn chuyên môn tiêu phí 2 ngày thời gian nhặt không ít tuổi gỗ, phía trước vẫn luôn đem như vậy quan trọng vật tư quên mất, mai cho đến phía trước dự trữ củi gỗ dùng không sai biệt lắm, hai người mới đột nhiên ý thức được, Hàn Tuyết còn cần nhiều hơn dự trữ củi gỗ. Hai ngày thời gian, ở trong sơn động đôi hai tòa tiểu sơn giống nhau củi gỗ, hai người mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, may mắn vấn đề này phát hiện sớm, bằng không Hàn Tuyết thời điểm phiền toái có thể to lắm. Nói củi gỗ, liền không thể không nói Mã Lửa cái này miễn phí sức lao động công lao. Khắc La làm một cái giá gỗ, đặt tại Mã Lửa trên lưng, hai bên hệ thượng hai cái đại đại nút chai rổ, một chuyến là có thể kéo lên không ít củi gỗ, hơn nữa Khắc La cường đại lao động, lúc này mới chỉ dùng hai ngày thời gian góp nhặt cũng đủ củi gỗ. Nếu Mã Lửa cấp lực, vậy không thể bạc đãi Mã Lửa. Mấy ngày nay bất thời giờ thời điểm, Mỹ Lô ở quanh thân cắt không ít cỏ khô, hảo hảo đem ngựa lừa dưỡng thượng, hơn nữa bởi vì Hàn Tuyết nguyên nhân, hai ngày này đã đem ngựa lừa dắt vào sơn động, nàng Mỹ Lô cũng không phải là cái loại này sẽ tá ma giết lừa người. Đương nhiên những lời này nếu là làm nàng ở hoa hạ số lượng không nhiều lắm kia hai khuê mật nghe được, khẳng định muốn nói thượng một câu, thích, đó là bởi vì lừa trừ bỏ kéo ma còn có khác tác dụng. Cho nên tự nhiên lưu chứ không giết. Sự thật là như thế sao? Vậy muốn hỏi nàng chính mình. Tính tính hiện tại cất giữ đồ ăn, muốn cỡ nào đầy đủ tự nhiên là không có khả năng, nhưng là tiết kiệm một chút nói, duy trì 3 tháng hẳn là vấn đề không lớn, liền tính đồ ăn không đủ, còn có cái kia hạ ở nơi đó, tin tưởng không đói chết nàng cùng Khắc La. Đồ ăn giữ ấm đều không phải vấn đề, này xem như vật chất thượng đơn giản thỏa mãn. Mỹ Lộ thực làm ra vẻ nghĩ tới cái gọi là tinh thần hưởng thụ, tưởng tượng đến 3 tháng liền phải tại đây trong sơn động nghẹn, gì giải trí tiêu khiển đều không có, liền như vậy làm đợi, nói chỉ là tưởng tượng đều cảm giác nhàm chán cực kỳ. Như thế nào lên sớm như vậy? Chính đắm chìm ở chính mình suy nghĩ chung Mỹ Lộ đột nhiên bị bên tai vang lên thanh âm hoảng sợ, lập tức đứng lên. Bị ngươi hoảng sợ. Vô vô ngực, Mỹ Lộ tức giận trừng mắt nhìn mắt hắn. Hắc hắc bị trừng mắt nhìn Khắc La. Một chút cảm giác đều không có. Nhìn ngây ngô cười Khắc La, Mỹ Lộ bất đắc dĩ rời đi đề tài, bên ngoài tuyết rơi, hôm nay xem ra là không thể đi ra ngoài. Hàn Tuyết tới. Nghe thấy lời này, Khắc La đi đến cửa gỗ xuyên thấu qua thật nhỏ khe hở ra bên ngoài xem, phát hiện bên ngoài quả nhiên phiêu nổi lên đại tuyết. Năm nay tuyết đầu mùa thật lớn. Nhìn tuyết thế Khắc La trở lại đống lửa trước, cau mày, biểu tình có điểm buồn bực. Làm sao vậy? Không rõ vì cái gì nhìn thoáng qua tuyết, trở về Khắc La tâm tình liền không hảo, sớm tại hai ngày trước, hắn không phải liền đoán trước đến Hàn Tuyết muốn tới sao. Tuyết đầu mùa lớn như vậy, năm nay Hàn Tuyết thế khẳng định không nhỏ, con mồi khẳng định rất sớm liền không ra, ta lo lắng trong tộc lão nhân hải tử năm nay không hảo quá. Khắc La dầu di nói, không phải rất sớm liền dự trữ hảo đồ ăn sao. Mỹ Lô có điểm nghi hoặc hỏi, không được, thiên nhiệt thời điểm không thể dự trữ. Cái này mùi ăn, tộc nhân không biết, cho nên thiên nhiệt thời điểm con mồi sẽ hư, chỉ có Hàn Tuyết sắp tới thời điểm, thời tiết tương đối lạnh, mới bắt đầu săn thú dự trữ con mồi. Nếu Hàn Tuyết ngay từ đầu tuyết thế khá lớn, con mồi rất sớm liền sẽ trốn đi, trong tộc bắt được động vật liền sẽ thiếu, trong tộc người liền sẽ chịu đói. Càng nói Khắc La trên mặt lo lắng càng rõ ràng. Mỹ Lộ lúc này mới nhớ tới Khắc La lần đầu tiên ăn đến bỏ thêm muối thịt nướng biểu tình là man kinh dị. Đúng là không có muối ăn dưới tình huống, đồ ăn không có cách nào chứa được. Động vật không thể sớm cất giữ, nhưng là có thể sớm một chút thu thập mặt khác đồ ăn a. Đây cũng là Mỹ Lộ nghi hoặc địa phương, động vật không đủ liền ăn thực vật loại lương thực, thực vật loại rất nhiều đều có thể bảo tồn thời gian rất lâu. Nói nơi này, Khắc La liền cảm giác hổ thẹn, có điểm ngượng ngùng ấp úng mở miệng, trong tộc người chỉ biết vài loại thực vật có thể ăn, hơn nữa giống nhau đều là giống cái ăn. Giống được giống nhau đều không yêu ăn. Nay thật đúng là liền phiền phải lớn, không dự trữ thực vật loại đồ ăn, động vật loại dự trữ thời gian lại quá ngắn, khẳng định dự trữ không đủ, hơn nữa tuyết thế đại, động vật trốn đi sớm, không chịu đói khả năng tính quá nhỏ. Trong lòng nghĩ như vậy, Mỹ Lộ trong miệng lại an ủi nói, hẳn là không có việc gì, trước kia không phải cũng đều bình an vượt qua tới sao. Ngươi yên tâm đi, chờ đầu xuân, ta và ngươi sớm một chút xuất phát. Sớm một chút trở về nhìn xem. Khắc La trầm mặc trong chốc lát, gật gật đầu, nhưng là biểu tình thực rõ ràng vẫn là buồn bực không vui, trong ánh mắt ẩn ẩn lộ ra lo lắng. Mỹ Lộ cũng không biết nói cái gì, loại tình huống này, Khắc La lo lắng thực bình thường, trừ bỏ một ít trống rông an ủi, nàng không biết còn có thể nói cái gì đó. Nàng cũng không biết, Khắc La có phải hay không hối hận lưu lại, nghĩ đến này khả năng, trong lòng không cấm có chút chua xót, nhưng là càng nhiều vẫn là ấy nấy, nếu không phải bởi vì nàng, Khắc La hiện tại hẳn là cùng tộc nhân cùng nhau nỗ lực, mà không phải ở chỗ này lo lắng.